Ở Vương Vương Chi trong trí nhớ, mãi mãi giống như là vương gia sừng sững không ngã một mặt cờ xí, mỗi phùng gặp được tai họa, gặp được hiểm trở, này mặt cờ xí liền sẽ đón gió phấp phới, chỉ huy con cháu nhóm dũng cảm tiến tới, cùng gian nguy anh dũng đấu tranh. Có lẽ là nàng lãnh khốc, không nói thân tình, chỉ đối các cháu gái như vậy, mới làm như vậy cả gia đình ở cằn cỗi gian khổ trong sinh hoạt, không có đói chết một cái hài tử. Có lẽ bởi vì nàng cơ trí, xem xét thời thế, làm con cháu nhóm thuận lợi lớn lên thành hôn, bốn đời cùng đường, gia tộc càng ngày càng khổng lồ. Phương Chi không biết nên kính nể cái này lao thái thái, hay là nên đoán hận nàng, nói nàng vô tình, nàng lại dựa vào chính mình nhỏ bé chi lực, làm con cháu nhóm đều tồn tại, nói nàng có tình, lại không chút do dự đem ba cái cháu gái làm cân lượng, cấp vương gia người đặt sinh hoạt cơ sở. Vương Phương Chi hôn sự, làm nhị ca vương tài lai tam ca vương hữu lai thuận lợi cưới tức phụ nhi, trong nhà có điểm tiền tiết kiệm, đại đường muội vương phương lộ hôn sự, làm nhị đường ca cũng chính là tam thúc gia trưởng tử vương thọ lai thuận lợi cưới vợ, đồng thời còn có vương phương lộ nhị ca vương kim lai, cũng ôm được mỹ nhân về. Mà nhị đường muội vương phương hà đi tạ gia làm thiếp, không chỉ có chính mình quá thượng giàu có sinh hoạt, còn cấp vương gia con cháu cung cấp có thể điền đến ruộng tốt cơ hội. Như vậy liền có thể bảo đảm vương gia con cháu, chỉ cần không phải năm mất mùa, liền sẽ không đói chết cơ sở. Phương Chi đối mặt cái này lão thái thái tâm tình rất là phức tạp, ngươi nói nàng không yêu con cái, đó là nói hiệu nói vượng, nàng mấy năm nay vì vương gia cẩn trọng, đặc biệt là dựa vào nàng bản thân chi lực, trong nhà chỉ có mười mấy mẫu đồng ruộng dưới tình huống, làm người một nhà đều an ổn mà còn sống. Mấy cái cháu gái khi còn nhỏ, nàng cũng phi thường yêu thương. Trong nhà nếu ai khi dễ ba cái cháu gái, mặc kệ có hay không lý, lập tức giao huấn nam hải tử, bởi vì nàng cả đời đều muốn cái nữ nhi, chính là sinh hạ ba cái nhi tử sau liền không có động tĩnh, tiếc nuối tâm thái tái giá đến cháu gái trên người, cho nên, trong nhà ba cái cháu gái đều là ở sủng ái bầu không khí lớn lên, chỉ là, giáp mặt Lâm Vương gia nhất nên lựa chọn thời điểm, nàng lại không lưu tình chút nào mà đem phụng ở lòng. Bàn tay các cháu gái đẩy vào hố lửa. Đây là người lãnh đạo hy sinh một bộ phận nhỏ người, làm càng nhiều người tồn tại tâm thái đi, chỉ là nàng trong lòng so người lãnh đạo thống khổ, bởi vì hy sinh người là nàng trong tay phụng bảo bối nhi. Vì thế, nghe tới Phương Chi điên mất, chịu nhà chồng khi dễ khi, nàng lập tức lôi kéo trượng phu, dẫn dắt một đám con cháu tức phụ tử, mênh mông quần quận đi cấp Vương Phương Chi chống lưng, vì Vương Phương Chi tranh thủ tới rồi tam mẫu đồng ruộng. Một chỗ nhà ở, lấy bảo đảm cháu gái có cơ sở sinh hoạt nơi phát ra. Mặc dù phân ra nàng cũng suy tính rất nhiều, ở nàng cảm nhận chung, tuy rằng lão đại vương thạch trụ thành thật chất phác, cưới cái tức phụ chỉ biết khóc để gạt lệ căng không dậy nổi ra, chính là, sinh hạ mấy cái nhi tử lại cắt có đảm đương, cho nên, lão đại gia về sau sinh hoạt nàng không phải thực lo lắng. Lão tam vương thạch hòa là cái đầu óc thông tuệ, không nói sẽ đơn giản thợ một tay nghề. Chính là hắn đầu cơ trục lợi thổ sản vùng núi bản lĩnh, cũng có thể làm nhật tử quá hảo, cho nên đứa con trai này cũng không cần nàng nhọc lòng. Duy nhất làm nàng sốt ruột chính là lão nhị vương Thạch Sơn, mặt ngoài miệng lưỡi chân tru, kỳ thật vụng về vô cùng, ham món lợi nhỏ thiệt thòi lớn thường thường phát sinh ở hắn trên người, cưới cái tức phụ cũng là hốc mắt tử thiện, nhìn thấy tiện nghi liền hai mắt mạo quang, căn bản không suy xét về sau chuyện này, cho nên nàng không yên tâm. Lúc này mới cổ động lão nhân ở phân ra sau, đi theo lão nhị bọn họ, có nàng coi chừng, lão nhị một nhà còn không đến mức sớm rách nát. Đều nói đang thương thiên hạ cha mẹ tâm, tại đây là có thể thể hội, vương lão thái quá dụng tâm lương khổ. Vương lão thái gần nhất, đem mọi người kinh sợ trụ, chính là tiểu hài tử cũng đều không ở ầm ĩ, trong phòng lặng ngắt như tờ. Phương Chi lại đây, làm mãi mãi nhìn xem, như thế nào đột nhiên hết bệnh rồi. Có phải hay không ông trời xem ngươi không dễ, liền làm ngươi hồn phách trở về vị trí cũ. Lão thái thái ngồi vào giường đất duyên thượng, đối với Phương Chi thanh như chuông lớn địa đạo. Phương Chi cười cười, đi qua đi nói, có lẽ là đi nàng có thể nói như thế nào, chẳng lẽ nói chính mình là xuyên qua lại đây. Bà cấu ngoại, là nhị thẩm đánh ta nương đầu, ta nương té xỉu sau tỉnh lại thì tốt rồi tiểu bao tử không có sợ hai vương lão thái, hắn trải qua các loại tranh đấu. Lá gan đã bị rèn luyện rất lớn, hắn chỉ là tưởng, muốn tại đây khí phách uy mánh bà cấu ngoại trước mặt cáo nhị thẩm một trạng, về sau nhị thẩm ở đánh nương, nhà mình cũng có người chống lưng. như thế nào lại bị kia không biết xấu hổ đánh? Phương Chi à, ngươi khi còn nhỏ ta liền tổng giáo ngươi, ngàn vạn đừng giống ngươi nương, gặp chuyện chỉ biết lưu kia vô dụng nước mắt, nhiều năm như vậy ngươi như thế nào không nghe đâu, ngươi trong thân thể kế thừa ngươi ông ngoại đại lực ý, làm gì luyến tiếc dùng à, chỉ cần động một tay chỉ là có thể bóp chết đồ vật, ngươi lại sinh sôi bị đánh, ai nha, tức chết ta mãi mãi. Tề Diệp Tử nổi giận đùng đùng nói, hừ, Triệu gia kia hôn không tiếc, mấy cái đồ đê tiện, chờ ta có công phu qua đi, hảo hảo dọn dẹp một chút các nàng. Lời tuy nhiên nói khó nghe, nhưng là tiểu bao tử trên mặt lại nở rộ tươi cười, hắn liền biết, bà cấu ngoại lợi hại nhất nhất bên vực người mình, nếu ai khi dễ nhà mình, bà cấu ngoại chuẩn sẽ mang theo người đi trả thù trở về. Ngươi nếu hết bệnh rồi, liền mang theo hài tử hảo hảo sinh hoạt, mấy năm nay mãi không làm cha mẹ ngươi bọn họ tiếp ngươi trở về, một phương diện các ngươi đều là Triệu gia người, nhà mẹ đẻ quản nhiều không tốt, về phương diện khác đem các ngươi tiếp trở về, Triệu gia sẽ mượn này nói chúng ta Vương gia nhớ thương kia tam mẫu đất, nói không chừng sẽ đem mà phải đi về. Mãi suy xét luôn mãi, có Thủy Thảo, Vương đại nương khuê danh, ở bên cạnh trông chừng, các ngươi sẽ không bị đói đến hoặc là đông lạnh, vẫn là ở Triệu gia thôn sinh hoạt cho thỏa đáng, cho nên, ngươi cũng đừng oán cha mẹ ngươi không có tiếp các ngươi trở về, cũng đừng trách mãi nhẫn tâm, mãi cũng là vì hổ tử hảo, nếu là không có mà, hắn về sau như thế nào cưới vợ sinh con. Mãi mãi vô vô Phương Chi bả vai nói. Phương Chi không biết nên nói cái gì, dựa theo lâu dài suy xét, mãi mãi như vậy an bài rất đối, chính là nữ nhi bị bệnh, nhà mẹ đẻ không có tiếp trở về chiếu cố, trong lòng vẫn là có điểm không thoải mái. Bất quá nàng thích lão thái thái trắng ra, chuyện gì đều đặt ở bên ngoài thượng, oán nàng cũng hảo hận nàng cũng hảo, nàng đều không thẹn với lương tâm, rốt cuộc lâu dài sinh hoạt mới là căn bản nhất, nhất thời chi khi không thể giải quyết cả đời ăn uống chi phí. Không đợi Phương Chi cảm khái xong, mãi mãi bên kia đã chuyển biến đề tài, đầu tiên là răn dạy dâu cả Kỳ Tiểu Niệm, ngươi làm trưởng tẩu, nên có trưởng tẩu hình dáng, đệ muội không đối liền phải giao hấn, sao bất quá liền đánh ra đi, như thế nào làm cho con cháu mặt khóc lóc nỉ non đâu, này nếu là làm bọn nhỏ học theo, Vương gia con cháu chẳng phải đều là túng bao. Phương Chi, Kỳ Tiểu Niệm. Sau đó ở nhị thẩm kinh ngạc biểu tình hạ, mãi mãi lửa đạn lại chỉ hướng nàng, ngươi cái này hốc mắt tử thiện, mấy năm nay ta là như thế nào để điểm ngươi, như thế nào tựa như đậu hủ giống nhau, buông lòng tay liền tán giá đâu, Phương Chi lấy điểm đồ vật ngươi cũng nhớ thương, Phương Chi là nhà ai nữ nhi, nhân ra về nhà mẹ để lấy điểm đồ vật có ngươi chuyện gì, chẳng lẽ Phương Lộ Phương Hà cho ngươi ra lấy điểm đồ vật, ngươi cũng muốn tam gia phân, mặc dù ngươi mấy cái nhi tử đi Triệu gia thôn giúp đỡ chống lưng, đó là hẳn là, bởi vì chờ nhà ngươi Phương Lộ Phương Hà có việc, ngươi còn muốn đại bá ra con cháu cho các nàng chống lưng, chạy nhanh xuống ruộng làm việc, đừng ở chỗ này cho ta mất mặt xấu hổ. Nhị thẩm sợ tới mức không dám nói lời nào, mắt nhỏ chớp chớp liền xám xịt mà đi rồi. Chờ nhị thẩm thân ảnh biến mất ở cửa sau, mãi mãi ánh mắt lại rơi xuống nhị tẩu tiền vạn kim trên người, ngươi từ nhà mẹ đẻ đã trở lại. Vỗ ngực đối ông trời nói, ngươi nương thật sự bị bệnh. Hiện tại chính là gặt lúa mạch đâu, cái gì kêu gặt lúa mạch? Nói vậy ngươi nương tại đây trụ nhiều năm như vậy cũng nên đã hiểu đi. Về nhà cùng ngươi nương nói, đừng chơi kêu lòng dạ hẹp hòi, nếu là lại đem gian dối thủ đoạn những cái đó sốt ruột tâm tư dùng ở nhà ta, lại khi dễ ta nhi tử con dâu, liền lăn trở về trong thị trấn đi, lão Vương gia có thể che chở các nàng, nhưng cũng có thể cho các nàng trụ không đi xuống, còn có, đừng khi dễ ngươi cái này thành thật buồn phận bà. Như vậy hảo bà ngươi chính là đốt đèn lồng đều tìm không thấy, ngẫm lại ngươi nương là như thế nào đối với ngươi đệ muội, thật là đang ở phúc. Chúng không biết phúc, nếu là ngươi bà dùng ngươi nương như vậy thủ đoạn đối với ngươi, xem ngươi còn như thế nào nhảy nhót. Còn có, ở không hảo hảo hiếu kính cha mẹ chồng, ngươi liền cút cho ta hồi tiền ra đi, lão Vương gia không hiếm lạ ngươi như vậy tức phụ nhi. Mãi mãi nói xong đứng lên, đối với Phương Chi nói, ngươi lấy về tới đầu heo chia làm hai nửa, một nửa cho ngươi nhị thúc ra, một nửa cho ngươi tam thúc ra, làm tạ lễ, cảm tạ bọn họ giúp đỡ ngươi muốn tam mẫu đồng ruộng, cái kia con thỏ liền tính là hiếu kính ta và ngươi ra ra, mặt khác hầm thịt sau, lại cho chúng ta đưa qua đi một chén an bài xong, căn bản mặc kệ ý kiến của người khác, liền lại xài bước mà đi rồi. Thật là có khí phách tổng tài Phạm Nhi. Lao nương Kỳ Tiểu Niệm nhìn Phương Chi liếc mắt một cái nói, dựa theo ngươi mãi mãi nói làm đi, như vậy phân phối cũng coi như là công bằng. Phương Chi yên lặng gật đầu, nàng cảm thấy chính mình thực thích cái này thẳng thắn lao thái thái. Nhị tẩu không có cùng Phương Chi chào hỏi, cũng không có làm hai đứa nhỏ gọi người, không biết là cảm thấy nan kham thật mất mặt, vẫn là bởi vì bị lăn trở về tiền ra nói khí tới rồi, lau nước mắt mang theo hải tử trở lại các nàng chính mình trong phòng đi. Kỳ tiểu niệm tưởng kêu trụ nàng, lại há miệng thở dốc không có phát ra thanh, quay đầu nhìn nhìn Phương Chi nói, tính, nàng bị ngươi mãi mắng một hồi, khả năng cảm thấy thật mất mặt, khiến cho nàng về phòng đi. Phương Chi cũng không thèm để ý, nói, không có việc gì, nàng không để ý tới ta, ta cũng lười phản ứng nàng đây là trong lòng lời nói, người nhà nhiều như vậy, thiếu một cái không liên quan người, nàng căn bản không để bụng. Đại tẩu cùng tam tẩu động tác thực nhanh nhẹn, không chỉ có đem hai trộn lẫn bánh trái trưng thượng, thịt heo cũng đều thu thập ra tới, giữa trưa ăn thịt heo hầm khoai tây, hai trộn lẫn mặt bánh trái cùng khoai lang cháo, đây chính là vương gia khó được hảo cơm, cho nên trong sân tử phiêu ra hầm thịt hương vị khi, một đám hài tử đều chạy đến phòng bếp cửa vây quanh, chỉ có nhị ca gia 4 tuổi nữ nhi Vương Hồ Điệp không có ra tới. Phương Chi muốn đi phòng bếp hỗ trợ, đại tẩu cùng tam tẩu cũng chưa làm, cô em chồng về nhà mẹ đẻ chính là khách nhân, nào có khách nhân còn xuống bếp nấu cơm. Nàng cũng không ở khách sáo, đi theo nương đi vào hậu viện giúp đỡ cấp đồ ăn làm cỏ. Trong nhà tiền viện loại chính là cà tím, cải thìa hành lá, hậu viện loại không ít đằng giá rau dưa, có mướp hương, đậu que, dưa chuột, còn có ớt cay rau hẹ trở. Ở rau dưa mà một bên là chuồng heo, bên trong dưỡng hai đầu heo, bên kia là chuồng gà, dùng hàng rào vòng, đại khái có 7-8 chỉ gà bộ dáng. Kỳ tiểu niệm đem trong nhà mấy năm nay sự tình đều cùng Phương Chi nhắc mãi một lần, nói đến phân gia, nàng trầm mặc trong chốc lát nói, ngươi mãi ở phân gia trước cùng ta và người cha nói qua, bọn họ không phải không nghĩ đi theo chúng ta, chỉ là không yên tâm ngươi nhị thúc toàn gia, cho nên thừa dịp thân thể ngạnh lãng ở bên cạnh nhìn chút, trong nhà đồ vật không nhiều lắm, sở dĩ phân cho ngươi nhị thúc bọn họ nhiều chút, là bởi vì ngươi đại đường ca thân thể không tốt, ngươi nhị đường ca. Cùng ngươi nhị thúc giống nhau không đàng hoàng, ngươi tam đường ca giống ngươi nhị thẩm, là cái hôn không tiếp, cho nên, không có một cái có thể hảo hảo chọn môn lập hộ sinh hoạt, không giống như là ngươi ba cái các ca, các đều có chủ ý có đảm đương, về sau chắc chắn đem nhật tử quá hảo. Nghe được lời này, nương trong lòng thoải mái, đồ vật thiếu điểm liền ít đi điểm, nương không sinh ngươi nại khí. Phương Chi gật gật đầu, tỏ vẻ tán đồng nương ý tưởng, kỳ tiểu niệm thấy nữ nhi như vậy tỏ thái độ, phảng phất trên người áp lực giảm bớt rất nhiều, trong lòng nói liền cũng tự nhiên mà nói ra, ngươi mấy cái tẩu tử có điểm ý kiến, ngươi đại tẩu tuy rằng ngoài miệng nhắc mãi, nhưng là có thể lý giải ngươi nại khổ tâm, cũng liền sinh ngươi nhị thẩm chiếm tiện nghi không đủ khí nhi, ngươi tam tẩu là cái không gì chủ ý, nói nói cũng liền đi qua, chỉ có ngươi nhị tẩu, ghét bỏ ta thành thật không đi. Chanh, làm hại nàng cũng đi theo có hại, ai? Ngươi mãi thường hối hận cho ngươi nhị ca cưới như vậy cái tức phụ tử, nói là bị kia tôn bà tử cấp lửa. Tôn bà tử chính là cùng Phương Chi ngồi một chiếc xe bỏ tới vương gia thôn cái kia bà mối, bởi vì nàng bị vương lão thái đánh quá, cho nên vừa nghe là vương thạch trụ gia hài tử, lập tức quay đầu đi rồi, vương gia hôn sự, nàng kiên quyết không tiếp. Chính là ta không thể làm ngươi nhị ca ở bên trong khó xử, hắn trong lòng đã đủ khổ, nếu là nháo lên. Hắn chắc chắn đem lão nhị ra cấp hưu, nhà ta nghèo, ngươi đệ đệ cũng chưa tiền cưới vợ, nếu là ngươi nhị ca ở hưu thê, tổng không thể làm hắn cả đời độc thân đi nói đến này, lão nương lại bắt đầu gật lệ. Nhìn dáng vẻ nhị tẩu là cái không dễ đối phó, nếu không lão nương cũng sẽ không nói ra lời này tới, nương, có phải hay không nhị tẩu ở sau lưng cho ngươi khí bị? Nhị tẩu không dám nhận mặt chống đối bà, định là sau lưng nói điểm cái gì, lão nương tính tình hảo thành thật mềm yếu. Lại lo lắng nhi tử khó xử, cho nên chỉ có thể đem ủy khuất hướng trong bụng ướt. Chính là như vậy sẽ làm nhị tẩu càng thêm không kiêng nể gì, nếu không hôm nay nàng cũng sẽ không như vậy làm lơ chính mình, đây là rõ ràng không đem nhà mình để vào mắt đâu. Nàng chính là miệng không tốt, nói điểm nói mát, ta cũng không yêu cùng nàng so đo, tỉnh ngươi nhị ca sinh khí, lại nháo trong nhà gà bay chó sủa kỳ tiểu niệm xua xua tay nói. Phương Chi trong lòng có số. Chuẩn bị ở trước khi đi thời điểm, đem chuyện này nói cho nhị ca, nếu nhị ca mặc kệ, tùy ý lao nương bị nhị tẩu khi dễ, thuyết minh hắn tâm cũng đi theo hỏng rồi, vậy khuyên lão cha phân ra, tỉnh lao nương bị khinh bỉ. Cha mẹ về sau khẳng định muốn đi theo đại ca, đại tẩu người này có thể cầm lấy chuyện này tới, tuy rằng nói chuyện thẳng, nhưng là sẽ không đối cha mẹ không tốt, huống chi nàng cùng đại ca cảm tình thực hảo, đại ca nói cái gì nàng đều sẽ nghe. Ngươi tỉnh lại sau, ngươi bà cùng chị chồng có hay không khi dễ ngươi? Nếu là khi dễ cần phải nói cho người trong nhà nghe, khác không giúp được ngươi, giúp đỡ ngươi xả giận nhà ta có thể làm được, đặc biệt ngươi mãi kêu bênh vực người mình tính tình, như thế nào cũng không thể làm Triệu gia người hảo quá. Nói xong trong nhà sự, Kỳ Tiểu Niệm lại bắt đầu dò hỏi nữ nhi tình huống. Không có việc gì, ta chính mình có thể ứng phó đến tới, huống chi ta còn lực lớn vô cùng, trước đây lại cùng căn sinh học đào bấy giờ, này đầu lợn rừng nhưng chính là ở bấy dập bắt được, nương. Ngươi cứ yên tâm đi, nữ nhi lợi hại đâu. Phương Chi trấn an địa đạo. Từ ngươi trở về nương liền cảm thấy ngươi cùng nguyên lai không giống nhau, nếu là dựa theo trước kia tính cách, ngươi so nương còn có thể khóc, lần này trở về nước mắt nhưng thật ra thiếu. Kỳ Tiểu Niệm mỉm cười nói, ngươi không thể giống nương, không gì bản lĩnh chỉ biết rớt nước mắt, nương có cha ngươi ngươi mấy cái ca ca che chở, không ai dám khi dễ, cho nên rớt nước mắt cũng sẽ không ảnh hưởng chuyện gì, ngươi bất đồng. Cái kia ra yêu cầu ngươi khởi động, hổ tử con nhỏ, còn không thể che chở ngươi, cho nên, ngươi không thể chỉ dựa vào rơi lệ sinh hoạt, muốn giống thư hổ giống nhau, bảo vệ hai đứa nhỏ cùng cái kia ra. Kỳ Tiểu Niệm trên mặt mang theo nhu nhu quang, ôn hòa mà dạy dỗ chính mình nữ nhi. Phương Chi rất nhỏ gật đầu, trong lòng vô hạn yên lặng, có nương hải tử chính là hảo A, chỉ là thư hổ còn không phải là cọp mẹ sao, đương nương làm nữ nhi làm cọp mẹ, kia. Đúng không? Mau đến trưa, trong đất làm việc người đều đã trở lại, nho nhỏ sân càng có vẻ náo nhiệt chen chúc, bất quá không khí thực hảo, đặc biệt là tiểu đệ Bảo Lai, đơn giản tẩy tẩy sau, liền bắt đầu mang theo bọn nhỏ điên nháo, cao cao vóc dáng, mặt sau đi theo một lưu củ cải nhỏ nhi. Đại ca tam ca cục lốc mà ngồi ở dưới mái hiên nhìn bọn nhỏ cười, chỉ có nhị ca trở lại chính mình trong phòng, nói vậy nhìn xem lão bà hài tử không có ra tới là chuyện như thế nào. Phương Chi tắc giúp đỡ lao cha múc nước rửa mặt, nhỏ giọng mà cùng lao cha nói chuyện, cha, chân của ngươi mấy năm nay khá hơn chút nào không? Tới rồi mùa đông còn đau lợi hại sao? Vương Thạch Trụ tuổi trẻ thời điểm đương quá chinh phu, giúp đỡ triều đình tu đê đập, chân ở rét lạnh trong nước phao quá, cho nên rơi xuống lao thấp khớp tật xấu. Khá hơn nhiều, cũng không như vậy đau. Vương Thạch Trụ hốc mắt thường đỏ, hắn rất thương yêu cái này nữ nhi, chính là rất nhiều sự hắn thay đổi không được. Chính mình lại không gì bản lĩnh, cho nên đem loại này yêu thương tất cả đều giấu ở trong lòng, ngươi phải hảo hảo, không thể suy nghĩ không khai. Phương Chi biết nhà mình lão cha buồn miệng vụng lưỡi, có thể nói ra đơn giản như vậy quan tâm lời nói, đã thuộc không dễ, liền dùng sức gật đầu nói, cha, ta lần này tỉnh lại liền tường khai, về sau không bao giờ sẽ phát bệnh, yên tâm đi, đúng rồi cha, chúng ta thôn ai sẽ dưỡng gia súc? Hỏi cái này làm gì? Ngươi muốn dưỡng cái gì? Vương Thạch Trụ đem lau mặt khăn mặt đưa cho Phương Chi nói, muốn nói dưỡng như dưỡng giường, thuộc ngươi đại thuận thúc, hắn cha đã từng giúp đỡ ở trong quân đội hầu hạ quá mã, về đến nhà sau, liền chuyên môn cấp gia súc đỡ đẻ, một ít tiểu bệnh cũng đều có thể trị, sau lại thủ nghệ của hắn truyền cho ngươi đại thuận thúc, hiện tại trong thôn gia súc bị bệnh cũng đều tìm ngươi đại thuận thúc. Như vậy a, kia đại thuận thúc tay nghề ra bên ngoài truyền sao? Phương Chi hỏi. Đó là nhân gia kiếm tiền mạng sống tay nghề, như thế nào có thể truyền cho người ngoài, ngươi muốn làm gì? Chúng ta cũng không thể nhớ thương nhân gia cái này, năm đó ngươi nhị ca chạy tới học trộm, bị ngươi gia biết, thực tấu hắn một đốn, loại sự tình này chúng ta cũng không thể làm. Vương Thạch Trụ hắc hồng trên mặt đầy lo lắng, chỉ sợ nữ nhi cũng đi nhân gia trốn nghệ, này nếu như bị nàng gia nãi biết nhưng làm sao bây giờ? Nam hài đánh một đốn liền đánh một đốn, nữ hài da thịt non mịn, nếu như bị đánh hắn nên nhiều đau lòng. Phương Chi cười, lôi kéo lao cha cánh tay đem hắn ấn ở ghế nhỏ ngồi hạ nghỉ ngơi nói, cha, ta sao có thể làm chuyện đó nhi cho ngươi lao mất mặt ta. Ta là tưởng, chờ về sau ta nếu là dưỡng gia súc, có thể ra tiền mướn đại thuận thúc giúp đỡ chiếu cố nàng nghĩ đến kia lộc đàn. Nếu là dưỡng nói, tổng muốn tìm cái hiểu công việc, nếu không dựa vào chính mình, chỉ sợ liền một đầu đều dưỡng không sống. Ngươi đại thuận thúc muốn tiền nhưng nhiều lắm đâu, còn không bằng làm ngươi nhị ca chiếu cố, ngươi nhị ca nguyên lai học điểm, hẳn là không có quên, hắn đầu óc sống, không chuẩn có thể lấy ra điểm môn đạo tới. Vương Thạch Trụ đối mấy cái nhi tử thực hiểu biết, ngày thường không gì lời nói, nhưng là trong lòng hiểu rõ. Phương Chi không nói gì, chỉ là nhìn nhìn mới từ trong phòng ra tới nhị ca, chỉ thấy hắn sắc mặt rất khó xem, cùng trong viện không khí không hợp nhau, không biết nhị tẩu nói với hắn cái gì, cũng không biết hắn ở sinh ai khí, mãi mãi. Nương! Vẫn là mẹ vợ? Hay là nhị tẩu? Lúc này, đại tẩu nhị tẩu đem đồ ăn dọn xong, tiếp đón đại gia chạy nhanh thượng bàn ăn cơm, vương gia dân cư nhiều, ăn cơm thời điểm chia làm hai bàn. Vương Thạch Trụ Kỳ tiểu niệm mang theo mấy cái nhi tử ngồi một bàn, ba cái con dâu mang theo bọn nhỏ ngồi một bàn, bất quá trưởng tôn Vương Tường Đồng lớn, thoát ly khai phụ nữ và trẻ em kia một bàn, tệ đến ra ra này trương trên bàn. Tiểu bao tử làm khách nhân, lại là triệu gia trụ cột, cho nên bị trở thành thượng tân, ngồi vào ông ngoại bà ngoại bên người, mà này mẫu, cái này Vương Thạch Trụ thân nữ nhi. Tắc mang theo tiểu hoa bước lên ở từ đại tẩu dẫn dắt phụ nữ và trẻ em này một bàn. Mọi người đều ngồi xong, chỉ kém nhị tẩu cùng hai đứa nhỏ, Vương Tường Thành còn ở ăn mãi, có thể ăn chỉ có kia phóng điểm canh thịt cháo cháo. Chính là đợi nửa ngày còn không thấy nàng mang theo hai đứa nhỏ ra tới, kỳ tiểu niệm liền muốn cho lão tam ra đi kêu một tiếng, bất quá bị nhị ca Vương Tài Lai ngăn cả nói, đừng đợi, chúng ta ăn trước, nghỉ ngơi một hồi còn muốn xuống đất đâu. Nghe được lão nhị mở miệng, Vương Thạch Trụ trong lòng cũng nhớ thương trong đất việc, liền duỗi tay động chiếc đũa, gắp một miếng thịt đặt ở kỳ tiểu niệm trong chén nói, ăn nhiều một chút thịt, ngươi thân thể ốm yếu. Nhìn thấy này tình hình, Phương Chi nhịn không được muốn cười, lão cha mấy năm nay vẫn là như vậy đối lão nương hảo, cái gì ăn ngon đều trước làm nương ăn. Một đám vạn bối đã thấy nhiều không trách, đại ca cục lúc cười, gắp một miếng thịt đặt ở tiểu bao tử trong chén nói, hổ tử cũng ăn nhiều một chút thịt. Thật dài to con. Đại ca như vậy hành động, làm mọi người đều nhấp miệng nở nụ cười, kỳ tiểu niệm trên mặt nhiễm hồng sương, oán trách mà trừng mắt nhìn nhà mình lão nhân liếc mắt một cái, đem kia khối thịt hạnh phúc mà từ từ ăn hạ. Trường bối như vậy ân ái, cấp vạn bối làm thực tốt tấm gương, đặc biệt là đại ca đại tẩu, cũng cùng cha mẹ giống nhau, lẫn nhau chiếu cố tương thân tương ái, tam ca hai vợ chồng cũng nói được qua đi, chỉ có nhị ca hai vợ chồng, hoặc là nói là nhị tẩu. Giống cái gậy thọc ước, đem trong nhà ấm áp không khí đảo loạn. Nàng lẹp xẹp mà dẫn dắt hai đứa nhỏ, treo mặt, quăng ngã đập đánh mà đi vào trong phòng, vào cửa khi còn dùng lực đẩy một phen nữ nhi, thiếu chút nữa đem hải tử đẩy nằm sấp xuống. Mà nàng trong lòng ngực nhi tử Vương Tường Thành, tắc muốn khóc không dám khóc bộ dáng, đại tích nước mắt treo ở khuôn mặt nhỏ thượng, nhìn thực làm người đau lòng. Trong phòng không khí tức khắc khẩn trương trầm mặc, nhị ca đứng lên. Đem nữ nhi cùng nhi tử đều ôm vào trong ngực, sau đó ngồi ở chính mình vị trí thượng, đem thấp giọng nức nở hai đứa nhỏ hứng hảo, chuẩn bị chính mình uy hải tử ăn cơm. Lão nhị, đem hải tử cho ta, ta tới uy kỳ tiểu niệm cười nói, muốn dùng chính mình tươi cười điều tiết một chút không khí, làm mọi người đều có thể hảo hảo ăn bữa cơm. Chính là Vương Thạch Trụ không đồng ý, ai lão bà con của ai ai quản, làm gì mệt lao bà của ta, hắn trong mắt chừng. Lại gấp một chiếc đũa đồ ăn đặt ở kỳ tiểu niệm trong chén, nói, mau ăn cơm, thiếu nhọc lòng, ngươi thân thể không tốt, nhọc lòng nhiều dễ dàng sinh bệnh. Phương Chi nhịn không được phụt cười ra tiếng, tiểu bao tử cũng đi theo cười rộ lên nói, ông ngoại, ngươi đối bà ngoại thật tốt, ta muốn giúp đỡ muội muội tìm cái cùng ông ngoại giống nhau muội phu, như vậy muội muội gả qua đi, ta cũng liền an tâm rồi. Nguyên bản Phương Chi muốn xin lỗi tới, rốt cuộc chính mình là văn bối. Cười trưởng bối ân ái thực không lễ phép, chính là không đợi nàng ra tiếng, liền nghe được tiểu bao tử này phiên lý luận, ở mọi người trong tiếng cười, chỉ có thể xấu hổ mà đi theo cười. Cái gì kêu cùng ông ngoại giống nhau muội phu à, tiểu thí hài, sẽ không nói đừng nói bậy hảo sao. Phương Chi ngượng ngùng đứng lên, vỗ nhẹ tiểu bao tử đầu một chút nói, hảo hảo ăn cơm, vô nghĩa thật nhiều sau đó đi đến nhị ca bên người, đem Vương Hồ Điệp ôm vào trong ngực nói, đi. Cô cho ngươi kẹp thịt ăn, cha ngươi chân tay vụ về, không thích hợp uy nộn nộn tiểu cô nương. Nhị ca cảm kích mà nhìn Phương Chi liếc mắt một cái, muội muội như vậy hành động, một phương diện tỏ vẻ đối chính mình không có khúc mắc, về phương diện khác giúp đỡ chính mình giải quyết trước mắt khốn cảnh. Chính là tiền vạn kim không nghĩ như vậy, nàng đại động tác không dám làm, liền dùng chiếc đũa ở đồ ăn chậu loạn trọc, một bộ ta ăn không ngon ai cũng đừng nghĩ ăn được bộ dáng. Phương Chi nhàn nhạt nói, nhị tẩu. Ngươi nếu là không muốn ăn cơm liền về phòng đi, đừng ở chỗ này giày xéo đồ vật. Ngươi một cái xuất gia nữ, điên rồi 3 năm, liên lụy chúng ta 3 năm, về nhà mẹ đẻ liền la lên hết xuống, có bản lĩnh đi ngươi nhà chồng nháo đi à, xem ngươi kia mấy cái chị chồng cô em chồng như thế nào thu thập ngươi, hừ, lấy về điểm lợn rừng thịt liền cảm thấy ghê gớm à, này 3 năm, ngươi nhị ca tránh điểm tiền liền trộm hướng các ngươi bên kia đưa, ta nói cái gì? Thiếu ở trước mặt ta bãi cô em chồng phổ nhi, ngươi thiếu chúng ta nhiều lắm đâu, đời này đều còn không rõ, cho nên ngươi ở trước mặt ta không nói gì phần tiền vạn kim nguyên bản lớn lên thanh tú, nhưng giờ phút này nhân oán hận trở nên có điểm dữ tợn, đem trên bàn hài tử đều sợ tới mức khóc lên. Phương Chi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới nhị tẩu đối chính mình oán khí như vậy đại, nhìn dáng vẻ 3 năm tới, nhị ca đối vương Phương Chi nương 3 cái chiếu cô không ít. Hơn nữa mãi mãi hôm nay khí phách áp chế, cho nên mới nói ra như vậy nói tới. Vương Phương Chi cùng tiền vạn kim không đánh quá vài lần giao tế, từ thành hôn sau liền rất thiếu về nhà mẹ đẻ, một phương diện thành hôn năm đó liền có thai trong người, về phương diện khác, có Dư Quế Liên như vậy bà, tưởng về nhà mẹ đẻ thực không dễ. Chính là nhị ca thành hôn, cũng là Triệu Căn Sinh làm đại biểu trở về, nàng bởi vì có thai, không thể thừa nhận đường xá sốc này. Thêm chi đối nhị ca lòng có khúc mắc, cho nên liền không có trở về tham gia hôn lễ. Thẳng đến sinh hạ tiểu bao tử tiểu hoa sau, Vương Phương Chi mới ở hài tử 6 tháng thời điểm trở về quá, lúc này mới nhìn thấy nhị tẩu, bởi vì nàng là trong nhà duy nhất trong thị trấn người, tương đối ngạo khí, Vương Phương Chi chỉ nhớ rõ nàng mãn nhãn khinh thường, mặt khác, ở trong chi nhớ liền không có. Phương Chi đếm đếm, Vương Phương Chi cùng cái này nhị tẩu gặp mặt số lần. Một cái bàn tay đều có thể số lại đây, bởi vậy suy đoán, nàng cùng Vương Phương Chi chi rằng cũng không có cái gì ân oán, như vậy phản ứng, hẳn là cũng có đối Vương gia giận chó đánh mèo. Trương Huệ không hảo quản, rốt cuộc lẫn nhau chỉ là chị em dâu, hơn nữa lão nhị còn ở, nàng cái này đương đại tẩu, nói nhẹ nói trọng đều không tốt. Nô Mai càng khó mà nói lời nói, chính mình là đệ muội, khó mà nói tẩu tử, cho nên cũng không có lên tiếng. Khi tiểu niệm vừa định mở miệng ba phải, đã bị Vương Thạch Trụ ngăn lại, không đợi nói chuyện, liền thấy Vương Tài Lai đem trong lòng ngực Vương Tường Thành phóng tới Lao Tam Vương Hữu Lai trong lòng ngực, bước đi đến tiền vạn kim trước mặt, duỗi tay đem nàng kéo, không rên một tiếng liền hướng chính mình trong phòng kéo. Vương Tài Lai, ngươi cái này ai ngàn đao, lúc ấy ngươi như thế nào lời thề son sắt mà cùng ta bảo đảm, phải hảo hảo chiếu cô ta cùng nhà ta, lúc này mới mấy năm ngươi liền đã quên. Ngươi cái tang lương tâm, tránh điểm tiền đều điền cho ngươi kia điên muội tử, ta đệ đệ đi học đọc sách đều bị trì hoãn, ta tại đây nói nàng vài câu làm sao vậy, chẳng lẽ nàng không nợ chúng ta. Tiền vạn kim dãy rủa, liền dùng tay đánh Vương Tài Lai, biên khóc mắng. Vương Tài Lai không nói gì, chỉ là phất tay cho nàng một cái tát, sau đó tiếp theo hướng trong phòng kéo. Tiền vạn kim là cái đánh đá, bị trượng phu đánh một miệng có điểm không rõ, nhưng sau khi tỉnh lại, tựa như mánh hổ xuống núi nhào hướng Vương Tài Lai, trong miệng còn mắng, ngươi dám đánh ta, ngươi dám đánh ta, ngươi vì cái kia bị bán đồ đê tiện thế nhưng đánh ta, ta liều mạng với ngươi. Chỉ là, ngay sau đó nàng mắng lời nói bị tát hai thanh đoạn rớt, tiếp theo chính là nàng ai ra đầu tiếng hô. Nguyên bản Vương Tài Lai đánh tức phụ, kỳ tiểu niệm muốn làm dự tới, chính là Vương Phúc Lai Vương Hữu Lai cũng tưởng tiến lên căn ngăn, chính là đương tiền vạn kim mắng ra bị bán đồ đê tiện sau. Vài người lại đều ngồi trở lại đến chính mình trên chỗ ngồi, nhìn trước mắt đồ ăn trầm tư. Này có thể là toàn bộ Vương gia đau xót, đặc biệt là Vương Thạch Trụ này một phòng, chỉ có Vương Phương Chi một cái nữ nhi, Vương Phương Chi ngoan ngoãn xinh đẹp nghe lời cần lao, người nhà đều sủng nàng, nhưng nàng cũng vì người nhà trả giá rất nhiều, tỉ như mấy cái huynh đệ quần áo rửa sạch cùng may vá đều là nàng lo liệu, tỉ như mãi mãi phân cho 3 cái nữ hải thêm vào ăn, nàng đều sẽ phân cho nhà mình các huynh đệ. Vương Phúc Lai Vương Tài Lai thường thường giả dạng làm đại nhân hình dáng. Không ăn, nàng liền ăn vạ trang khóc, thẳng đến 2 cái ca ca há mồm, đem kia một chút đồ vật ăn luôn, lúc này mới nín khóc mỉm cười. Mỗi ngày làm việc trở về, muội muội đều sẽ ôn nhu mà cười chào đón, giúp đỡ bọn họ đem rửa mặt tiêu chuẩn bị hảo. Mùa đông này thủy là ấm áp, mùa hè này thủy là thấm lạnh, trên bàn nước uống cũng là giống nhau, nước ấm xua đuổi trên người khí lạnh. Nước lạnh xua đuổi trên người thời tiết nóng, đặc biệt là khi bọn hắn đau đầu nhức óc, bệnh ở trên giường đất khi, đều là muội muội ở bên cạnh tinh tế chiếu cố, uy rửa uy cơm, lau mồ hôi rửa mặt rửa tay rửa chân, ăn nói nhỏ nhẹ mà nói trong thôn. Nhàn thoại, cho bọn hắn giải buồn nhi. Nguyên bản này đó đều là nương làm, chính là lao cha thực bá đạo, cảm thấy nương hầu hạ hắn một người là được, thật vất vả đem nhi tử nuôi lớn, không nên mệt hắn thê tử, cho nên, muội muội gánh vác khởi chiếu cố huynh đệ trách nhiệm. Như vậy chi kỷ muội muội, lại vì cấp nhi tử cưới vợ bị bán đi, đề tài này trở thành Vương Thạch trụ này một phòng không dám đụng vào vết sẹo, cũng là Vương Tài Lai trong lòng áy náy đau xót. Ai cũng không biết, hắn cùng Tiền Vạn Kim ở đề cập hôn sự phía trước liền nhận thức quá trình thực cầu huyết, chính là cái loại này anh hùng cứu mỹ nhân hình thức. Vương Tài Lai đem ba cái tên côn đồ đánh chạy hình tượng, ở Tiền Vạn Kim trong lòng chát hạ can, thêm chi hắn diện mạo anh tuấn, tuy rằng ăn mặc áo ngắn vải thô mặt trên đánh một vá, nhưng khó nén quanh thân anh hùng khí khái, cho nên, Tiền Vạn Kim vô pháp ức chế mà yêu Vương Tài Lai. Chỉ là, Tiền Lao Thái quá không đồng ý, bởi vì nàng muốn dựa vào nữ nhi tìm môn hảo nhà chồng, tới giúp đỡ nhà mẹ đẻ, nếu không chính mình, cô nhi quả phụ, về sau sinh hoạt đã có thể gian nan. Tiền Vạn Kim lòng tràn đầy tình tố bị lão nương bắt một chậu nước lạnh, nàng tuy rằng bình tĩnh lại, nhưng vẫn như cũ khống chế không được trong lòng tình cảm mãnh liệt, cho nên, ngẫu nhiên gặp được hai lần Vương Tài Lai sau, nàng liền kể ra tâm sự, nói cho hắn, chính mình muốn gả cho hắn, chỉ cần có thể lấy ra hai lượng bạc xính lễ, về sau giúp đỡ chiếu cố tiền ra, nàng là có thể gả cho hắn. Vương Tài Lai trường đến mau 20, nơi nào gặp được quá như vậy sự, bị bất thình lình tình cảm choáng váng đầu óc, nghe tới Tiền Vạn Kim nói đến triệu căn sinh ba lượng bạc cưới vợ tin tức sau, liền động tâm, chỉ là hắn không dám về nhà nói thẳng, vẫn là Tiền Vạn Kim tìm được tôn bà mối, đem tin tức này tiết lộ cho Vương Lão Thái Quá. Quả nhiên, Vương Lão Thái Quá động tâm, vì thế thuận lý thành trương mà đem Vương Phương Chi gả cho triệu căn sinh. Chỉ là ở Vương Tài Lai cùng Tiền Vạn Kim hôn sự thượng có điểm khúc chiết, bởi vì Tiền Lao Thái quá công phu sư tử ngoạm, muốn xính lễ thế nhưng cũng là ba lượng. Cuối cùng, Tiền Vạn Kim đành phải lấy ra đòn sát thủ, nói chính mình đã ủy thân cấp Vương Tài Lai, lúc này mới làm nhà mình lão nương, đem xính lễ hàng đến hai lượng bạc. Chính là, nhiều như vậy tiền Vương ra vẫn như cũ lấy không ra, vẫn là Vương Tài Lai chạy đến bến tàu làm công kiếm tiền khi trợ giúp một cái thương gia đem mất đi hàng hóa tìm về, nhân gia đáp tạ hắn, cho hai lượng bạc, hắn lúc này mới đem xính lễ tiền thấu thượng. Tức phụ rốt cuộc cưới về nhà, vẫn là trong thị trấn, ở trong thôn rất là lộ một phen mặt, chính là Vương Tài Lai chính là không cảm giác được hạnh phúc, mỗi khi vào cửa, đều có thể nhớ tới muội muội kia ôn nhu gương mặt tươi cười, hắn tâm liền như lao dảo, ấy nấy khó làm. Sau lại nhìn thấy muội muội sinh hoạt thực hạnh phúc, hắn trong lòng hơi chút hảo quá chút. Chính là, muội phu triệu căn sinh đột nhiên mất tích, muội muội hài tử cũng không thể hiểu được mất đi, này đó đả kích, làm dịu dàng điểm tĩnh muội muội nơi nào thừa nhận được, cuối cùng thế nhưng điên rồi. Đương hắn nghe thế tin tức sau, chịu tội cảm càng trọng, hắn cảm thấy đều là hắn làm hại muội muội như vậy, nếu không phải hắn động tâm tư, làm Tiền Vạn Kim đem tin tức tiết lộ cho nãi nãi, chỉ sợ muội muội sẽ không gả cho triệu căn sinh, cũng sẽ không mất đi trượng phu hài tử mà trở nên điên khủng. Cho nên, mấy năm nay, hắn vẫn luôn ở ấy náy chung sinh hoạt, chỉ mình cố gắng lớn nhất chiếu cố muội muội, chính là hắn lại không dám đối mặt muội muội, sợ nhìn thấy muội muội kia điên khủng bộ dáng không chịu nổi, chỉ có thể có điểm tiền khiến cho tứ đệ mua đồ vật đưa qua đi, còn làm tứ đệ thường đi thị trấn Triệu Đại Ngưu nơi đó, tìm hiểu muội muội tin tức. Hắn làm như vậy càng làm cho Tiền Vạn Kim cáu giận, mấy năm hôn nhân sinh hoạt, nhà chồng nghèo khổ, nhà mẹ đẻ dựa nàng chống đỡ áp lực, đem nàng trong lòng vốn là không thuần hậu tình cảm tiêu ma hầu như không còn, nàng không ngừng mà bức bách trượng phu xuất ngoại thủ công, hy vọng có thể nhiều lấy về điểm tiền tới giúp đỡ nhà mẹ đẻ, cũng làm chính mình quá ư thư thả chút. Chính là Vương Tài Lai không yên lòng cái này ra, đặc biệt là trong nhà không mà, đều phải dựa vào điền loại thổ địa mà sống, điền loại thiếu, một năm lạc không dưới nhiều ít lương thực, điền loại nhiều chút, trong nhà mới có thể rơi xuống lương thực dư, cho nên Vương Tài Lai không có biện pháp tổng đi ra ngoài thủ công, nếu không, trong nhà điền loại thổ địa, ít người lo liệu không hết quá nhiều việc. Vì thế, hai người bắt đầu khắc khẩu, sau lại thật vất vả phân ra rời đi cái kia bá đạo Lao Thái Thái, trong lòng mừng thầm, rồi lại bởi vì yếu đuối bà không đi tranh đoạt gia sản mà sinh một bụng oán khí. Nàng cùng Vương Tài Lai oán giận quá bà, lại bị Vương Tài Lai muốn ăn thịt người ánh mắt dọa cái chết khiếp, sau lại, nàng chỉ có thể ở sau lưng khi dễ bà, đem trong lòng oán hận tất cả đều rơi tại bà trên người. Mỗi phùng mùa đông, việc nhà nông không nổi, nàng liền chờ đợi Vương Tải Lai bên ngoài làm công ngắn hạn nhiều tránh chút tiền trở về, chính là, tránh trở về tiền một bộ phận giao cho bà không nói, còn có một bộ phận thế nhưng đi bổ khuyết cái kia điên muội muội cùng hai đứa nhỏ, mà chính mình nhà mẹ đẻ, chỉ có thể bắt được 1/3 tiền. Vì thế, nàng cùng Vương Tài Lai đánh nhau số lần càng ngày càng nhiều, cảm tình cũng càng ngày càng không tốt, đang xem đến cha mẹ chồng, đại ca đại tẩu lẫn nhau ân ái, nàng càng là ghen ghét dữ dội, cơ bản mỗi ngày đều nháo sự, tựa hồ như vậy nàng mới thoải mái, chính mình không hạnh phúc, cũng không cho các ngươi hạnh phúc, đặc biệt là nhìn đến bà bị công công phủng nơi tay trưởng, bị mấy cái nhi tử che chở chiếu cố, nàng càng là khó chịu, tìm được cùng bà một chỗ cơ hội, liền không hề cố kỵ mà châm chọc nói móc thậm chí chửi rủa, như vậy phát tiết, mới làm nàng trong lòng dễ chịu rất nhiều. Hôm nay cô em chồng đột nhiên trở về, còn nghe nói cầm không ít lợn rừng thịt, liền mang theo bọn nhỏ gấp trở về, nhìn xem có thể hay không hướng nhà mẹ để lấy điểm trở về, đệ thân thể không tốt, trong nhà dựa vào cho thuê sân chút tiền ấy sinh hoạt, chỉ có thể bảo đảm ấm no, lại không thể thường thường ăn thịt, chỉ là không nghĩ tới, nhị thẩm thế nhưng trước tới cấp đoạn, nhà mình bà chỉ biết ngồi ở chỗ kia túi đầu gật lệ, nhìn khiến cho nhân sinh khí. Vì thế nàng xông lên đi cãi nhau, một phương diện bảo vệ những cái đó lợn rừng thịt, về phương diện khác cũng đem trong lòng bị đè nén phát tiết ra tới, chính là, không nghĩ tới cái kia lão bất tử lại tới, đem bà mắng, chính mình trong lòng thoải mái, đem nhị thẩm mắng đi, chính mình trong lòng hả giận, chính là, vì cái gì muốn mắng chính mình. Con liên chính mình lão nương đều cấp mắng, nàng thật muốn nhào lên đi, không quan tâm mà xé lạn kia lão thái thái sắc mặt, chính là không dám. Kia lão thái thái không chỉ có thông minh cơ trí, còn rất có uy tín, nếu là chính mình động thủ, chỉ sợ ngay sau đó bị hưu, nhà mẹ đẻ bị đuổi ra Vương gia thôn. Cho nên, nàng đem sở hưu hoán khí đều rơi tại kia thành thật nhát gan tiểu cô trên người, chỉ là nàng đã quên, bởi vì tiểu cô hôn sự, trưởng phu Vương Tài Lai vẫn luôn áy náy, tổng cảm thấy là bọn họ hai vợ chồng khiến cho kế sách, tính kế Vương lão thái, hại Vương Phương Chi cả đời. Nàng hiểu biết, ở trượng phu trong lòng, nhất kính nể chính là nãi nãi, nhất hiếu kính chính là bà, thương tiếc nhất chính là cái này muội muội, mà chính mình, nguyên lai chiếm hơn phân nửa tâm, bởi vì cái kia muội muội điên rồi, nàng mất đi một bộ phận lãnh địa, chỉ chiếm một nửa diện tích, sau lại, bởi vì phân ra việc cùng bà khắc khẩu, đem bà khí bệnh sau, lại mất đi một nửa diện tích, lại sau lại, lao nương giận chỉ trượng phu mắng hắn không có lương tâm, ở hôn trước liền chiếm chính mình nữ nhi thân mình, hiện tại tới tay không quý trọng vân vân, trượng phu thế mới biết xính lễ sở di thiếu một hai, đều là chính mình nói dối dùng kế sách mưu hoa kết quả, liền bắt đầu hoài nghi chính mình phẩm tính, đồng thời cũng đối chính mình có phòng bị chi tâm. Cho nên nàng muốn bắt lao, chính là nàng lại không biết nên làm sao bây giờ, ở như vậy gút mắt chung, nàng ngày càng cảm giác thể xác và tinh thần đều mệt, tưởng rời đi cái này ra, lại không chỗ mà đi. Cùng trượng phu càng lúc càng xa tình cảm, làm nàng có khi thực sợ hãi, có khi oán hận, sợ hãi chính là, sợ trượng phu có một ngày phiền chán như vậy sinh hoạt, thật sự đem nàng hưu, oán hận chính là, trượng phu không nghe chính mình nói, không cùng chính mình một lòng, không giúp đỡ chính mình. Nhà mẹ đẻ, ngược lại đi chiếu cố cái kia gả đi ra ngoài điên muội muội, như vậy ích kỷ trượng phu không cần cũng thế. Ở như vậy mâu thuẫn tâm tư hạ, tiền vạn kim trở thành vương gia rảo sự tinh, trở thành vương thạch trụ này một phòng khác loại. Phương Chi nhìn đến mọi người đều buông chiếc đũa, đặc biệt là lao cha đại ca tam ca tứ đệ trên mặt trầm trọng biểu tình, làm nàng trong lòng thật không dễ chịu, nàng có thể lý giải, rốt cuộc tại đây giản dị đôn hậu người nhà trong lòng, bán nữ nhi dùng cái chịu tội đạo đức giá chữ thập, trầm trọng đè ở bọn họ trong lòng, nếu chính mình sinh hoạt hạnh phúc, bọn họ trong lòng còn có thể dễ chịu chút. Vì thế nàng thoải mái mà nói ra giờ phút này nội tâm cảm thụ, hy vọng có thể làm cho bọn họ thoải mái, liền nói, kỳ thật mãi mãi đem ta gả cho Triệu Căn Sinh cũng khá tốt, các ngươi xem, ta nhi tử tiểu bao tử nhiều thông minh, nữ nhi của ta tiểu hoa nhiều ngoan ngoãn, cho nên, bán hay không về sau cũng đừng đang nói, ta hiện tại có hai đứa nhỏ làm bạn, bệnh lại hảo, lại có thể trở về xem các ngươi, cảm thấy vô cùng hạnh phúc đây là nàng thiệt tình lời nói, không có tăng thi. Không có biến đến gì. Thú, sẽ không lo lắng bị ăn bị cắn, có thể ngủ cái an ổn giấc, lại có hài tử lại có dị năng, còn có một đoàn thân nhân, tuy rằng tạm thời khốn cùng chút, nhưng là chính mình một thân săn thú bản lĩnh, khẳng định có thể làm nhật tử quá tốt, như vậy sinh hoạt, chỉ có thể dùng hạnh phúc mỹ mãn tới hình dung. Đại gia nhìn Phương Chi, mới đầu đều hoài nghi nàng là an ủi đại gia, cuối cùng nhìn ra trên mặt nàng tràn đầy hạnh phúc là phát ra từ nội tâm, trong lòng áp lực đều giảm bớt rất nhiều. Nương, ta cũng thực hạnh phúc, nương, ngươi tỉnh lại sau, ta liền rất hạnh phúc. Tiểu bao tử hai mắt rưng rưng nói. Ta cũng là này, không phải tiểu hoa nói, là đại ca gia lão nhị Vương Tường Lương nói, thấy mọi người đều xem hắn, hắn đem tiểu bộ ngực dựng thẳng nói, ta nương tổng nói nàng gả cho cha ta thực hạnh phúc, ta tuy rằng không có gả chồng, nhưng cũng cùng nương giống nhau hạnh phúc. Trong phòng trầm tĩnh vài giây, theo sau cười vang. Đại tẩu Trương Huệ đầy mặt đỏ lên, chỉ vào tiểu nhi tử nói không ra lời, mà đại ca Vương Phúc Lai tắc đối với tiểu nhi tử trải lên ngón tay cái nói, hảo nhi tử. Nói rất đúng, chờ ngươi gả chồng sẽ càng hạnh phúc, ha ha ha ha. Cười một hồi, Kỳ tiểu niệm thúc giục nói, hảo, chạy nhanh sấn nhiệt tan cơm đi, nếu là lạnh, tiểu hai tử không hảo tiêu hóa, lao đại gia, cấp lao nhị hai vợ chồng chừa chút cơm, chờ bọn họ không tức giận nên đói bụng. Đại gia lập tức ăn cơm, nhìn dáng vẻ Vương Tài Lai hai vợ chồng như vậy làm ầm ĩ là chuyện thường ngày, mọi người đều thói quen, đại tẩu nhanh chóng mà đi phòng bếp cầm hai chỉ không chén. Đem đồ ăn thịnh hảo, lại lấy ra mấy cái bánh trái đặt ở một bên, xem như cho bọn hắn đem đồ ăn lưu ra tới. Phương Chi tắc giúp đỡ Huy Vương Hồ Điệp, cái này tiểu nha đầu thấy cha mẹ không ở, có điểm thấp thỏm, mắt to hoảng hốt mà hướng ngoài cửa nhìn, thất thần đang ăn cơm, đồng thời còn có điểm phát run, chỉ sợ ngay sau đó nàng nương liền sẽ đem tức giận rơi tại trên người nàng dường như. Phương Chi đối tiền vạn kim càng tức giận, liền chính mình sinh hạ hài tử cũng không đau. Còn trông cậy vào nàng có thể đối ai hảo, trong lòng thở dài một tiếng, liền cực lực an ủi tiểu nha đầu, như vậy cảm xúc ăn cơm, đều sẽ tiêu hóa bất lương. Không trong chốc lát, Vương Tài Lai đi ra cửa phòng, trên người tối tăm càng đậm, còn mang theo áp lực không được lệ khí, nhìn dáng vẻ bị như vậy hôn nhân cũng tra tấn quá sức, đặc biệt ở lao cha lao nương, đại ca đại tẩu hôn nhân hạnh phúc làm nổi bật hạ, càng hiện hắn sinh hoạt tái nhợt vô lực, buồn khổ hỗn loạn. Mọi người trên mặt tươi cười dần dần biến mất, đều không biết nên như thế nào khuyên bảo. Kỳ tiểu niệm thở dài một hơi nói, lao nhị, đừng nóng giận, chạy nhanh ăn cơm, ai. Về sau nói là được, đừng động thủ, nữ nhân thân thể ốm yếu, không cấm quăng ngã chạm vào. Ngươi cho rằng đều cùng ngươi thân thể dường như. Có phụ nhân so các lão già còn cường tráng đâu, mau ăn, ăn xong giữa trưa nghỉ một lát. Đừng đông nhớ thương tây nhớ thương Vương Thạch Trụ đem Kỳ tiểu niệm nói ngắt lời nói. Em ạ, lao cha đây là ý gì, công nhiên duy trì nhị ca đánh tức phụ đâu, còn so các lao gia thân mình trắng, đó là nói cho nhị ca có thể mau đủ kính nhi đánh sao. Phương Chi rất muốn chịu động khoe miệng, bất quá nhìn đến đại ca bọn họ khoe miệng lộn xộn, đại tẩu các nàng cũng là cái này theo bản năng động tác, nàng liền biết mọi người đều suy nghĩ cẩn thận lao cha lời nói ám chỉ. Ngay sau đó cũng không chút khách khí mà chịu động khoe miệng. Một bữa cơm xuống dưới xuất sắc ngoạn mục, Phương Chi đem ăn no tiểu hồ điệp đặt ở trên giường đất, làm nàng đi theo tiểu bao tử bọn họ ngọn nhi, liền vội vàng giúp đỡ đại tẩu tam tẩu thu thập cái bàn. Đột nhiên, một cái 7-8 tuổi, tóc lưu chữ ba cái búi tóc, địa phương khác đều cạo quang bé trai chạy vào hô, vạn kim thím, liêu thím thắt cổ tự sát, tiền đại nương làm ngươi chạy nhanh về nhà đi. Như vậy tin tức làm tất cả mọi người hoảng sợ, kia Nam Hải thấy không ai phản ứng liền lại hô, Tài Lai thúc, Cao Thăng thúc tức phụ thắt cổ, tiền đại nương để cho ta tới kêu vạn kim thím về nhà. Vương Tài Lai đi nhanh từ trong phòng đi ra, nôn nóng hỏi, người thế nào? Cứu tới không có. Đây là người bình thường phản ứng, chính là từ trong phòng ra tới tiền vạn kim lại không nghĩ như vậy, nàng vừa rồi bị Vương Tài Lai giữ yên lặng mà đánh một đốn, cả người đều đau. Nghe thế tin tức lại không thể không gắng gượng ra cửa, nghe tới Vương Tài Lai kia quan tâm miệng lưỡi, tức giận cùng toàn khí liền lại nảy lên trong lòng, hoán hận nói, như vậy quan tâm ta đệ tức phụ là ý gì? Chẳng lẽ ngươi coi trọng cái kia không biết xấu hổ tiểu tiện nhân? Vương Tài Lai hỏa khí lại bị tiền vạn kim một câu kích lên, liền phải tiến lên động thủ đánh nàng, lại bị Vương Phúc Lai ngăn lại nói, ngươi mau trở về nhìn xem đi, tỉnh bên kia không ai luôn cuống. Không đi. Mỗi ngày đều bị ngược đãi, ai có thể chịu được. Đã chết cũng coi như là giải thoát. Vương Tài Lai nói xong câu đó, cầm lấy lươi hái liền đi ra sân. Người cái tang lương tâm, nhà ta ra chuyện lớn như vậy nhi ngươi thế nhưng mặc kệ, Vương Tài Lai, ngươi không chết tử tế được tiền vạn kim giống điên rồi dường như, vọt tới viện môn khẩu, khởi ra một chiếc giày, chiều Vương Tài Lai phía sau lưng ném đi. Vương Tài Lai liền quay đầu lại xem cũng chưa xem, dẫn theo lưới hái nhanh hơn bước chân. Cái kêu báo tin tiểu Nam Hải lại thúc giục một tiếng, liền mau chân hướng trong nhà chạy tới, nhà hắn hẳn là dựa gần tiền lao thái gia, cho nên mới giúp đỡ tới báo tin. Tiền vạn kim nổi giận đùng đùng mà đem giày nhặt lên tới, quay đầu hướng tới một sân vương gia người phỉ nổ, mặc kệ Vương Tường Thành khóc đê, liền cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Cũng không biết là ngốc là tinh, như vậy chọc nhiều người tức giận, còn không cho chính mình lưu lại đường lui, chẳng lẽ như vậy muốn cùng vương gia làm kết thúc. Từ đây rời đi cái này ra. Phương Chi tưởng không rõ tiền vạn kim làm như vậy đạo lý, chỉ có thể kết luận, nàng đã bị khó thở, đại náo sung huyết, tư duy hỗn loạn. Lão đại tức phụ nhi, các ngươi hai vợ chồng qua đi nhìn xem đi, người cứu tới muốn hướng trong thị trấn cứu trị, cũng yêu cầu nhân thủ, nếu là không có cứu tới, ai, kỳ tiểu niệm mặt sau lời nói không có nói ra, mọi người đều minh bạch, nếu là không có cứu tới, chỉ có thể giúp đỡ thu xếp hậu sự. Nô Mai có thai không thể đi, tiền lao thái tổng khi dễ kỳ tiểu niệm, nàng cũng không muốn đi, Phương Chi là xuất gia nữ, về nhà là khách, tự nhiên cũng không cần đi, cho nên đại biểu vương gia chỉ có Vương Phúc Lai cùng Trương Huệ. Bọn nhỏ đều đừng đi xem náo nhiệt, kia người nhà đều phẩm tính không tốt, khác dạy hư hài tử, đều cùng ngươi mãi mãi ở nhà ngủ trưa, dưỡng đủ tinh thần, buổi chiều xuống ruộng nhặt mạch tuệ nhi vương thạch trụ bày ra đại gia trưởng Phạm Nhi nói, chỉ là lời này. Rõ ràng hướng tiền gia nhân thân thượng giải mối. Vẫn là kêu lão nhị đi tiền gia một chuyến đi, tỉnh người trong thôn tái miệng, ảnh hưởng lão nhị thanh danh kỳ tiểu niệm liền muốn cho lão tam đi tìm lão nhị, mẹ vợ ra ra chuyện lớn như vậy nhi, con rể luôn là muốn tiến lên hỗ trợ. Vương Thạch chủ quật kính nhi lên đây, trừng trong mắt nói, đừng đi tìm, ai cũng đừng đi tìm, lão nhị tức phụ vừa rồi phun chúng ta người không phát hiện. Hừ, khinh thường vương gia, vậy đừng dùng vương gia, còn có lao đại tức phụ cũng đừng đi, thượng cột không phải mua bán, đi, cùng ta xuống đất cắt mạch, tiền gia thực sự có sự, yêu cầu nhân thủ, sẽ làm người lại đây kêu chúng ta, đều cho ta an tâm ở nhà ngốc, ai hướng tiền gia thấu, xem ta như thế nào thu thập hắn. Hừ, nói xong, liền đi lấy lơi hái, chắp tay sau lưng đi ra ngoài. Đại ca tam ca tứ đệ đồng thời nhấp miệng cười, sau đó cũng cầm lấy lơi hái xuống đất đi, đại tẩu cùng tam tẩu vội vàng nấu nước. Cơm nước xong, ra mấy cái còn không có uống nước đâu, xuống đất làm việc một hồi nên khác. Kỳ tiểu niệm tắc đem một đám hải tử hống đến trên giường đất, bài bài nằm hảo chuẩn bị ngủ trưa, chỉ có Vương Tường Thành khóc lóc tìm nương, Phương Chi sợ hắn ảnh hưởng lớn bọn nhỏ ngủ trưa, liền ôm hắn đi hậu viện, làm hắn xem gà xem heo rời đi hắn tầm mắt, ở ấm áp ánh mặt trời chiếu hạ, không một hồi tiểu gia hỏa cũng mơ màng sắp ngủ. Giữa trưa, trong thôn rất là an tĩnh, người bình thường ra đều sẽ tại đây nhất nóng bức canh giờ nghỉ ngơi trong chốc lát tại hạ mà, như vậy làm khởi sống tới dễ chịu chút, cắt lúa mạch là cái vất vả lại chịu tội việc, một thân hạn thấm mồ hôi còn phải bị lúa mạch nhí chát, lại đau lại ngứa rất là khó chịu. Phương Chi mới vừa đem tiểu thành tử đặt ở tam tẩu trên giường đất, chính mình cũng chuẩn bị cùng tam tẩu nghỉ một lát, liền nghe trong thôn truyền đến kêu khóc thanh, thanh âm rất lớn thực thê thảm, như là có người đã chết giống nhau. Nàng cùng Nô Mai liếc nhau, trong lòng đều là dùng mình, nhìn dáng vẻ tiền gia con dâu không có đã cứu tới, chỉ là này tiếng khóc không nên là tiền gia lao thái, như vậy ai sẽ như vậy khóc đâu. Nô Mai thở dài một tiếng giải thích nghi hoặc nói, hẳn là Liêu Thanh nương tới, trừ bỏ nàng không có người sẽ như vậy khóc. Liêu Thanh là vương gia thôn ngoại lai hộ Liêu gia nhị nữ nhi, diện mạo thanh tú văn tĩnh, ở trong thôn coi như là cái xinh đẹp nữ hài. Nàng tổ phụ là cái tú tài. Đang lẩn trốn khó khi cùng hắn tổ mẫu song song ngã xuống, chỉ còn lại có nàng phụ thân Liếu Thành Trí lẻ loi một mình, ở một lần cướp đoạt lương thực khi, cứu Lư Đại Tráng, cũng chính là Liếu Thanh ông ngoại, vì báo ân, Lư Đại Tráng đem nhị nữ nhi Lư Quyên Hoa đưa cho Liếu Thành Trí đương tức phụ, sau đó mang theo người một nhà tiếp theo bắc thượng. Một phân tiền không tốn liền cưới tức phụ, Liếu Thành Trí cũng không có rất cao hứng, bởi vì chạy nạn chung chính mình đều ăn không đủ no, còn muốn nuôi sống cái nữ nhân. Nhưng là nhìn đến Lư Quyên Hoa cứ như vậy bị lao cha tặng người, lại cảm thấy đáng thương, liền đành phải buồn đầu nhận hạ. Cũng may Lư Quyên Hoa tính tình đánh đá, cùng nam nhân giống nhau vào sinh ra tử mà đoạt tan đoạt lương thực, cũng coi như là giúp hắn không ít vội. Cuối cùng, bọn họ ở vương gia thôn sóng chân, dựa vào ở trên đường đoạt tới bạc che lại phòng rơi xuống hộ mua vài mẫu đất, ở chỗ này định cư. Chỉ là một hơi sinh hạ bốn cái hài tử đều là nữ nhi, cảm giác Liễu gia căn mạch đem ở vương gia thôn tuyệt hậu khi, Liễu Thành Trí trở nên suy sút, uống rượu bài bạc câu dẫn quả phụ làm giày rách tới phát tiết trong lòng buồn khổ. Lư Quyên Hoa không chỉ có muốn chịu đựng trượng phu xuất quỹ hành vi, còn muốn chịu đựng trượng phu uống say sau đánh chửi, cho nên nàng liền đem trong lòng oán hận ủy khuất phát tiết ở mấy cái nữ nhi trên người. Liêu Thanh là trong nhà lão tam, đại tỷ hưởng thụ quá cha mẹ ân ái thời gian, qua mấy năm hạnh phúc sinh hoạt, cho nên tính cách còn xem như bình thường, nhị tỷ tính cách tùy mẫu thân, đánh đá lợi hại, đánh nhau lên dám hạ tử thủ, Lư Quyên Hoa đều có điểm sợ nàng. Tiểu muội thông minh, sẽ làm nũng, nhìn thấy tình huống không đối lập con thỏ chạy còn nhanh. Chỉ có Liêu Thanh thành thật, trong nhà ngoài ngõ bận việc còn lạc không đến cái gì hảo. Đại tỷ nhị tỷ xuất ra sau, dừng ở trên người nàng việc càng nhiều, thức khuya dậy sớm không nói, còn khi không thường bị lão nương đánh chửi, càng đáng sợ chính là, uống say lão cha ở một ngày buổi tối, thế nhưng đem nàng trở thành kỹ nữ, không màng nàng khóc đều, cưỡng gian nàng. Mà một màn này, Lư Quyên Hoa nhìn toàn trường, chỉ là nàng không có tiến lên ngăn trở, không biết là sợ hãi trượng phu bạo lực, vẫn là bị dọa choáng váng. Như vậy trầm trọng đả kích, làm Liêu Thanh tìm chết hai lần, đều bị người cứu, chỉ là mọi người đều cho rằng nàng là chịu không nổi Lư Quyên Hoa đánh chửi mới như vậy, ai cũng không nghĩ tới Liêu gia thế nhưng có chuyện này phát sinh. Lư Quyên Hoa lại là sợ hãi lại là ghen ghét, sợ hãi này rèm pha bại lộ, ghen ghét trượng phu bắt đầu vắt óc tìm nhiều kê yêu thương cái này chất phác nữ nhi. Nàng lo lắng nữ nhi mất thân không hảo xuất giá, lại sợ trượng phu nếm đến ngon ngọt từ đây muốn ngừng mà không được, cho nên, đương tiền ra thả ra phải trả tiền cao thăng tìm tức phụ khi, nàng liền có chủ ý. Đầu tiên là đối tiền lao thái hao hết tâm tư nịnh bợ, thì đâu mà đưa tiền lao thái mua ăn mua bố đưa qua đi, ở lấy được tín nhiệm sau, liền khi không thường mang theo Liếu Thanh hướng tiền ra chạy, người trong thôn đều chê cười nàng, nói nàng là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, thế nhưng nhớ thương làm nữ nhi gả đến tiền ra. Nàng mới không để bụng người khác châm chọc điểm ai, đang lẩn trốn khó chung ra mặt luyện được siêu hậu, điểm này căn bản đả kích không đến nàng. Cứ như vậy, ở một lần Liêu Thanh lại đây giúp đỡ tiền thẩm nhi làm việc khi xảy ra chuyện nhi, tiền cao thăng thế nhưng đem Liêu Thanh ngủ. Chuyện này bị Lư Quyên Hoa nháo ồn ào huyên náo, còn khóc thiên kêu mà không thuận theo không buông tha, nhất định phải làm tiền ra cấp cái cách nói. Tiền lao thái thực hối hận chính mình vì tham Lư Quyên Hoa về điểm này tiểu tiện nghi. Thế nhưng dẫn sói vào nhà, cho nên không màng chính mình là thị trấn người cao quý thân phận, cùng Lư Quyên Hoa đánh chính là trời đất tối tăm. Chính là, cuối cùng vẫn là nén giận nhận hạ việc hôn nhân này, bởi vì Lư Quyên Hoa cuối cùng muốn đi huyện nha cáo trạng, nàng không thể vì thế sự làm nhi tử ngồi tù. Như vậy hôn sự, Liêu Thanh Há có thể hạnh phúc. Không nói tiền lao thái đem nàng trở thành nơi chút giận, chính là tiền cao thăng cũng biến đổi pháp tra tấn nàng. Bởi vì đương bị một đám người trảo gian trên giường, cùng sử dụng nước lạnh đem hắn bắt sau khi tỉnh lại, sợ tới mức bệnh nặng một hồi, trong lòng có chướng ngại, cùng Liêu Thanh bình thường hành phòng kia đồ vật không cử, chỉ có đem Liêu Thanh lại đánh lại véo kia bộ vị mới có thể có phản ứng. Cho nên, Liêu Thanh lại tự sát quá vài lần, bất quá mạng lớn, đều bị người phát hiện cứu, chỉ có lần này nàng thành công, bởi vì nàng lại bị bà nhốt ở phòng chất tuổi không cho ăn cơm. Làm nàng có tự sát thời gian. Phương Chi không biết, hôm nay cùng các nàng cùng nhau làm xe bò, cái kia một bộ sống không còn gì luyến tiếc nữ tử chính là Liêu Thanh. Toàn thôn người chỉ biết tiền ra mẫu tử ngoan độc, đem Liêu Thanh cha tấn sống không bằng chết, nhưng nơi này sự tình chỉ có Lư Quyên Hoa biết, nàng chính là tiêu tiền mua mê dược, đem hai đứa nhỏ mê đảo mới sướng này ra diễn, phá thân mình nữ nhi liền thuận lý thành trương mà gả ra ngoài, đồng thời cũng che giấu trụ nhà mình rèm pha. Nữ nhi chết sống cùng nàng đã không gì quan hệ, nhưng là nàng sở dĩ khóc náo, không phải vì nữ nhi tố hoan, mà là nhân cơ hội ngoa tiền, cho nên nàng mới như vậy cố sức biểu diễn. Này thanh thanh thê thảm khóc thét, làm cho cả thôn người đều không có biện pháp nghỉ trưa, hơn nữa trong thôn đã chết người, xem như đại sự nhi, liền đều đi vào tiền ra cửa tra xét sự tình mọi nguồn. Tiền lao thái bị con dâu thắt cổ thảm trạng sợ tới mức kêu sợ hãi liên tục. Lúc này mới kinh động hàng xóm, tiền cao thăng tắc không tiền đồ mà trốn ở trong phòng run bần bật, cho nên, đương Lư Quyên Hoa cập người trong thôn đều tới rồi thời điểm, Liễu Thanh còn treo ở kia trên xà nhà đâu, ai cũng không dám tiến lên đem người cởi xuống tới. Vẫn là thôn trưởng phái gan lớn người giúp đỡ đem Liễu Thanh lộng xuống dưới, nghe nói Liễu Thanh đôi mắt sung ra, đầu lưỡi lao trường, mặt xanh tím, một bộ chết không nhắm mắt bộ dáng. Tiên vạn kim vọt vào sân khi, phòng chất tuổi môn mở rộng ra, chính nhìn đến Liễu Thanh treo ở trên xà nhà bộ dáng, nàng hét lên một tiếng ngất đi, thẳng đến Lư Quyên Hoa đi vào, nàng mới bị tiền lao thái véo tỉnh, không rảnh lo bị kinh hách di chứng, đứng dậy liền giúp đỡ lao nương cùng Lư Quyên Hoa đối mắng. Lúc này thôn trưởng mới phát hiện, tiền ra ra chuyện lớn như vậy nhi, Vương Thạch trụ ra người một cái cũng chưa tới, đặc biệt là tiền ra con rể Vương Tải Lai cũng không thấy bóng dáng. Đây là làm cái gì? Hắn liền mở miệng hỏi nói, Tải Lai tức phụ, nhà ngươi Tải Lai đâu, làm hắn ra tới chủ trì đại cục. Tiền vạn kim đang theo Lư Quyên Hoa xảo đầy bụng lửa giận, nghe được thôn trưởng hỏi đến trượng phu Vương Tải Lai, trong lòng oán khí ủy khuất cáo giận bùng nổ, khóc hô, miễn bản cái kia tang lương tâm, ta muốn cùng hắn hòa ly. Những lời này như là bom, lại đem tiến dần vững vàng thế cục lộn loạn, tiền lao thái là cái đầu góc không khéo, dối tay cho tiền vạn kim một cái tắt nói bậy cái gì, hai vợ chồng nháo điểm ý kiến nói cái gì hòa ly. Nay đương khẩu, nếu vương gia bởi vì tiền vạn kim muốn hòa ly, nhất định sẽ không giúp đỡ tiền gia, kia tiền gia ở vương gia thôn chẳng phải tứ cố vô thân, nếu như bị Lư Quyên Hoa chết cắn không bỏ, kia cần phải xuất huyết nhiều. Tuy rằng tiền lao thái một câu làm người cảm giác là tiền vạn kim nói khí lời nói, nhưng vẫn là ở trong lòng tồn nghi, thêm chi không có nhìn thấy vương gia người thân ảnh, liền càng tin tưởng vài phần. Lư Quyên Hoa nghe được tiền vạn kim lời này, lập tức ý chí chiến đấu sục sôi, nàng nhất định phải làm tiền gia xuất huyết nhiều, nếu không liền đi huyện nha cáo tiền gia mẫu tử mưu sát. Vì thế, liền thấy nàng chạy đến thôn trưởng trước mặt bắt đầu kêu oan, nói nữ nhi là bị tiền gia mẫu tử hại chết. Mặc dù tự sát cũng là đôi mẹ con này bức, cho nên phải cho nàng cái này đáng thương nữ nhi làm chủ, muốn còn cấp nữ nhi một cái công đạo. Thôn trưởng cập vài vị vương gia tộc tộc lão đồng thời bĩu môi, tâm nói, người nữ nhi bị ngược đãi khi như thế nào không tới đánh nhau chống lưng, hiện tại lại khóc lại nháo, còn không phải là vì nhiều yếu điểm bạc. Như vậy lanh tâm lánh phổi mẫu thân thật đúng là hiếm thấy. Trong đó một vị tộc lão không kiên nhẫn nói, muốn đi báo quan liền chạy nhanh đi báo quan, tỉnh thời gian giải thi thể phóng không được, đến lúc đó huyện nha quan gia không muốn tiếp ngươi án này. Câu này nói xong, Lư Quyên Hoa không khóc, lan lộn trong mắt bắt đầu nhanh chóng tính kế, cuối cùng nói, làm tiền ra cho ta 5 lượng bạc, ta liền không đi cáo, nếu không ta nhất định phải làm tiền cao thăng ngồi đại lao. Tiền lao thái cùng tiền vạn kim vừa nghe nàng thế nhưng công phu sư tử ngoạ muốn 5 lượng bạc, lập tức nhào lên tới cùng Lư Quyên Hoa sẽ đánh vào cùng nhau. Nguyên bản Lư Quyên Hoa thế đơn lực mỏng, nhưng là Liêu Thanh nhị tỷ nghe được tam muội xảy ra chuyện, nhanh chóng gấp trở về, vì thế nhị đối nhị, ở nhân số thượng ngang hàng, chỉ là Liêu Thanh nhị tỷ đánh người hạ tử thủ, đánh một chút đỉnh 10 hạ, làm tiền vạn kim bị không ít thương. Cuối cùng vẫn là thôn trưởng một tiếng quát lớn, mới làm 4 cái nữ nhân dừng tay, sau đó lúc này mới tiến vào chính thức đàm phán. Chỉ là đương mời đến làm tang sự phụ nhân, giúp đỡ cấp Liêu Thanh đổi áo liệm khi, Liêu Thanh kia cả người dấu cán, thâm thâm thiển thiển vết sẹo, cùng với hạ thân bị thứ gì thọc thối giữa bất kham bộ dáng, đem kia hai cái phụ nhân sợ tới mức không nhẹ. Có như vậy chứng cứ, Lư Quyên Hoa càng là dậm chân muốn đi huyện nha cáo trạng, mà tiền lao thái đành phải cúi đầu nhận hạ nàng tắc muốn bạc số lượng, không có biện pháp, như vậy thi thể hướng huyện nha nơi đó một phóng. Chính mình nhi tử không chỉ có xú danh rõ ràng, còn chắc chắn bị hạ đại lao. Tiền ra không có như vậy nhiều bạc, Lư Quyên Hoa liền nói muốn trong thị trấn phòng ốc đỉnh, tiền lao thái tự nhiên không làm, kia chính là các nàng mẫu tử lại lấy sinh tồn thu vào, không có kia sân, nương hai đi uống gió Tây Bắc. Vì thế, đàm phán lại lần nữa lâm vào cục diện bế tắc. Lư Quyên Hoa liền lại làm người giúp đỡ nâng Liêu Thanh thi thể đi huyện nha cáo trạng, tiền lao thái bị buộc không có cách nào. Vội nói, làm vương gia người giúp đỡ làm đảm bảo, nhà ta 1 năm trong vòng trả hết. Đề cập đến vương gia người, thôn trưởng cập tộc lao nhóm đều khó mà nói cái gì, liền làm người đi kêu Vương Thạch trụ lại đây, xem hắn ra có nguyện ý hay không đảm bảo. Chính là, không chờ đến Vương Thạch trụ, lại đem khó chơi Vương Lão Thái chờ tới rồi. Chỉ thấy nàng ngẩng đầu mà bước mà đi vào tới, phía sau còn đi theo một đám vương gia người, đều là tuổi trẻ cháu dâu. còn có chưa thành hôn tôn tử, ngay cả Phương Chi cũng ở bên trong, thôn trưởng đầu bắt đầu nhảy nhảy đau. Vương Lão Thái nghe nói tiền ra việc này, nguyên bản không nghĩ quản, chính là tiền Lão Thái thế nhưng làm chính mình đại nhi tử ra làm đảm bảo, này liền không phải việc nhỏ, cái gì kêu đảm bảo a? Đảm bảo chính là thiếu nợ người còn không dậy nổi bạc, đảm bảo người muốn giúp đỡ còn. Như vậy trói lọi mà tính kế vương ra người, đặc biệt là tính kế thành thật chất phác đại nhi tử ra, Vương Lão Thái sinh khí, vì thế nàng liền làm chắt trai đi ai ra thông chi, không có xuống đất cháu dâu, trừ bỏ có thai ở ngoài, không thành hôn tôn tử, mặc dù xuống đất cũng đều phải về tới, cùng nhau đi theo nàng đi tiền ra, vì Vương Thạch Trụ giải thích vì sao không thể đảm bảo nguyên nhân. Vương gia tuổi trẻ tức phụ sớm thành thói quen Vương Lão Thái cách làm, đầu tiên tiền ra đem chủ ý đánh vào Vương gia chính là sai, đặc biệt là Vương Thạch Trụ trên người, ở Vương Lão Thái trong lòng, đại nhi tử hàm hậu thành thật, không có bất luận cái gì tâm cơ không nói, con dâu cả vẫn là cái mềm mại, sốt ruột chỉ biết khóc, như vậy phẩm tính hai vợ chồng như thế nào có thể bị lòng dạ hiểm độc lạn ruột tiền Lão Thái khi dễ. Vẫn là ở Vương gia thôn nhiều người như vậy trước mặt, trói lọi mà tính kế. Các nàng chỉ nhìn đến mặt ngoài, không biết nơi này còn có một cái khác thâm ý. Vương Lão Thái cũng nghe nói tiền vạn kim làm cho thôn người mặt kêu muốn hòa ly, cái này làm cho có nồng hậu truyền thống tư tưởng, lại bao che cho con Lão Thái Thái cảm giác được khuất nhục, cảm giác được tiền ra làm cho toàn thôn người mặt ở đánh vương ra người mặt. Cho nên, nàng muốn đem tiền vạn kim làm phê phán đối tượng, làm tôn tử tức phụ nhóm đều biết, tách ra có thể, nhưng cũng là chính mình tôn tử viết hưu thư, là vương gia không cần ngươi, mà không phải ngươi ở kia nhảy nhót nói muốn hòa ly, cái này hư đại biểu nhất định phải chèn ép, để ngừa một mẩu cất chuột hỏng rồi một nồi cháo, chính mình tuổi tác lớn, cố không được mấy năm, ba cái con dâu đều không đuổi kịp chính mình uy lực, chấn hụ không được, nếu đều bởi vì một chút việc nhỏ liền làm ầm ĩ. Muốn hòa ly, vương gia chẳng phải là đã bồi bạc lại mất đi tức phụ nhi. Này mua bán quả thực quá mệt. Vì thế Vương Lão Thái bắt đầu triệu tập cháu dâu tới hiện trường giáo dục, muốn bắt tiền vạn kim làm ví dụ, làm tôn tử tức phụ nhóm nhìn thấy tiền ra kết cục đều sợ, không dám dễ như trở bàn tay mà đưa ra hòa ly. Nàng trong lòng mưu tính hảo, trước làm tiền ra tiếng xấu lan xa, lại làm tiền ra không có đường lui, đến lúc đó tiền vạn kim vẫn như cũ muốn hòa ly, vậy đừng nghĩ ở vương gia trong thôn ốc, hừ, dám khi dễ con ta ta tôn. Xem lão nương như thế nào giáo huấn ngươi. Đương nhiên, đây cũng là Lão Thái Thái thường làm, yêu nhất làm chuyện này, dùng nàng lời nói giảng, đã muốn vả mặt, tổng phải làm mặt đánh, đã muốn rôi tay đi đánh, liền phải dùng sức, nếu không cào ngứa dường như, nhân ra không chỉ có càng hận ngươi, còn đối với ngươi hảo tâm một chút không cảm kích. Cái này hiện trường giáo dục, làm Phương Chi trước tiên nhìn thấy mấy cái tẩu tử cùng đệ muội, nàng nguyên bản không nghĩ tới. Chính là bị Vương Lão Thái đơn độc điểm danh, cho nên đành phải đi theo đại tẩu tới. Nhìn ô áp áp một đám người, Phương Chi giống như lại tìm được ra khỏi thành đánh tang thi cảm giác, chỉ là dẫn đầu chính là cái đầu tóc hoa râm, thanh như chuông lớn Lão Thái Thái, cái này làm cho nàng cảm giác có điểm không khỏe. Tiền Lão Thái, nghe nói ngươi muốn cho con ta Thạch Trụ làm đảm bảo. Vương Lão Thái tiến viện sau, cùng thôn trưởng cập vài vị tộc Lão lên tiếng kêu gọi, liền nhìn tiền Lão Thái chất vấn. Tiền Lão Thái vừa thấy Vương Lão Thái, liền có điểm chân mềm, nàng cũng không dám tại đây thời điểm mấu chốt đắc tội này khôn khéo lao ra hỏa, cho nên vội vàng cười nịnh nọt nói, thông gia thím, nhà ta hiện tại không có như vậy nhiều tiền, cái kia bà điên muốn 5 lượng bạc, nhà ta nơi nào có thể thấu đủ, đành phải làm thông gia đảm bảo một chút, ta thu tiền thuê nhà liền sẽ còn thượng. Ngươi nói ta không tin Vương Lão Thái trắng ra địa đạo, nói xong. Quay đầu lại nhìn nhà mình tôn tử cập cháu dâu nhóm hỏi, vì sao ta không tin nàng? Còn có, nàng lời nói các ngươi tin sao? Một đám tức phụ ngươi xem ta xem ngươi, vẫn là Vương Kim Lai tức phụ, nhị thúc Vương Thạch Sơn trưởng tử tức phụ nhi, chưa nói, không tin, thông gia thím ngày thường nói chuyện liền không tính toán gì hết nhi. Có mở đầu, liền có người dám tiếp theo nói, chỉ nghe Vương Thọ Lai tức phụ nói, tam thúc Vương Thạch Hòa trưởng tử tức phụ nhi đúng vậy. Mấy năm nay giao tiếp, chúng ta đều biết thông gia thím ấy khoác lác, làm việc không phúc hậu. Các ngươi thiếu tại đây bố trí ta nương, ngày thường ta chính là đối với các ngươi không tệ, đừng ở chỗ này thời điểm bỏ đá xuống giếng tiền vạn kim khí đôi mắt đều đỏ, nàng liền biết, chỉ cần Vương Lão Thái tới, chuẩn không có chuyện tốt nhi. Vương Lão Thái không để ý tới tiền vạn kim kêu to, đặt mông ngồi ở trong viện trường điều băng ghế thượng nói, tiếp theo nói. Có thể như vậy ngược đãi con dâu, tự nhiên phẩm tính không tốt. Đại tẩu Trương Huệ nói, ta bà đối chúng ta đều không nói lời nói nặng. Đại tẩu nói, là ở trói lọi mà thu tiền vạn kim mặt. Ta bà tuy rằng tính tình cấp chút, nhưng chưa bao giờ có động thủ đánh quá chúng ta. Vương Đồng Lai tức phụ nói, Vương Đồng Lai là tam thúc gia lão nhị. Nhìn thấy mọi người đều tỏ thái độ, Vương Lộc Lai tức phụ cũng vội vàng nói, đúng vậy, Liêu Thanh trên người thương ta nguyên lai liền nhìn đến quá, lúc ấy sợ tới mức ta buổi tối đều làm ác mộng, như vậy nhẫn tâm bà thật là đáng sợ. Vương Lộc Lai là nhị thúc gia lão nhị. Ân, trừ bỏ ngược đại tức phụ, các ngươi suy nghĩ tưởng nàng ngày thường làm người xử thế nhi, là có thể biết nàng phẩm tính thế nào, cho nên, người như vậy, chúng ta là không thể giúp đỡ. Đảm bảo Vương lão thái bàn tay vung lên, trực tiếp đưa tiền lão thái hạ định luận, đang nói tiền cao thăng có thể hay không tin được. Tiền lão thái khí thiếu chút nữa ngất qua đi, chính là nàng chỉ có thể chịu đựng, bởi vì lại đem Vương gia đắc tội, nhà mình không có dựa vào, chỉ sợ không chỉ có ở Vương gia thôn trụ không đi xuống, nói không chừng trong thị trấn phòng ở cũng sẽ bị người mưu tính đi. Nàng gắt gao giữ chặt khí điên cuồng tiền vàng kim, không cho nàng vào giờ phút này đắc tội nhà chồng, rốt cuộc hiện tại vẫn là nhân gia cháu dâu, nếu là đem Vương lão thái đắc tội, đặc biệt là làm cho mọi người trước mặt bất hiếu, Vương lão thái sẽ lập tức làm Vương Tài Lai viết lưu thư, đem nữ nhi lưu rớt, cho nên hiện tại chỉ có thể đánh rớt hàm răng cùng huyết ướt. Cao Thăng đại ca không nên như vậy đối đãi lão bà là muốn cùng chính mình quá cả đời người, là muốn đau. Đau lão bà là thiền kinh địa nghĩa. Chuyện này tứ đệ Vương Bảo Lai vâng theo lão cha truyền thống, nghiêm trang địa đạo. Hắn nói làm chung quanh người cười ha hả, Vương lão thái tắc cho hắn một cái xem thường. Tức phụ yêu cầu quản giáo, nhưng là không thể giống Cao Thăng đại ca như vậy, dùng nha quản giáo rất là không ổn, tuy rằng người ngoài nhìn không thấy, nhưng là làm như vậy sự không đủ đàn ông nào có dùng hàm răng đánh nhau. Thật là làm người chê cười. Đây là nhị thúc gia lão tam Vương Ngân Lai. Năm nay 15 tuổi, ngày thường hôn không tiếc, thường xuyên bên ngoài đánh nhau sinh sự nhi. Mọi người càng là cười to, Vương lão thái tắc vì hắn có viên thuần tịnh tâm linh mà cao hứng. Mãi, ta thật muốn không rõ, Cao Thăng đại ca nếu là muốn ăn thịt vì sao không đi mua thịt heo, chẳng lẽ thịt người so thịt heo ăn ngon. Ta thích ăn thịt heo, còn thích ăn gà đùi, sẽ không học Cao Thăng đại ca loạn cắn người. Vương Toàn Lai vội vàng tỏ thái độ nói, chỉ sợ chính mình nói trộm. Mãi về nhà lại phải đối hắn tiến hành đơn độc giáo dục. Vương Toàn Lai là tam thúc Vương Thạch Hòa tiểu nhi tử, năm nay 12 tuổi, hắn nghe nói tiền Cao Thăng đem tức phụ cắn đầy người là thương, cảm thấy tiền Cao Thăng hẳn là thèm thịt, mới như vậy đối đãi tức phụ, cho nên liền hô ra tới. Mọi người đầu tiên là cười, cuối cùng tiếng cười tự phát đình chỉ, không khí chậm rãi trở nên áp lực cùng ngưng trọng. Vương lão thái sắc mặt trầm trọng, đứng lên đối với một chúng cháu dâu nhóm nói, cháu dâu nhi nhóm nghe hảo, các ngươi có thể gả đến Vương gia, có cái hảo bà là các ngươi đời trước đã tu luyện phúc khí, có thể gả cho hiểu chuyện lý, biết yêu thương tức phụ Vương gia con cháu, là các ngươi may mắn. Vương gia con cháu tâm đều thật thành, chỉ cần các ngươi đối bọn họ hảo, bọn họ liền sẽ thật đánh thật dụng tâm hồi báo, cho nên về sau hảo hảo hiếu kính cha mẹ chồng, chiếu cố trượng phu, giáo dưỡng hảo con cái mới là chính đạo, người chỉ có đi chính đạo mới có thể sinh hoạt hài lòng, bình an hỉ nhạc, hiểu tích phúc, mới có thể đem nhật tử càng ngày càng tốt. Nói đến này, nàng lại nhìn phía mấy cái tôn tử nói, trong nhà liền các ngươi ba cái không có thành hôn, hôm nay kêu các ngươi tới, chính là vì cho các ngươi nhìn xem, như thế nào làm nam nhân, như thế nào làm đỉnh thiên lập địa nam nhân, mặc kệ sinh hoạt nhiều khổ nhiều gian nan, đều phải đi chính đạo, đều phải làm quang minh lỗi lạc người, muốn hành đoan làm được chính. Kia dơ bẩn ghê tầm sự, mệt lương tâm sự, không biết xấu hổ sự, quyết không thể làm, phải có đảm đương, nếu có thể khơi mào. Môn hộ, đừng cùng người nào đó dường như, trốn ở trong phòng run bần bật, ngươi là trong nhà thiên, là trụ cột, có chuyện gì nhi, muốn đem lão bà hài tử hộ ở sau người, muốn ưỡn ngực giống cái đàn ông giống nhau đứng ra, nhớ kỹ sao. Những lời này, không chỉ có phản chiếu tiền Cao Thăng nhát gan yếu đối phẩm tính, còn làm đại gia cảm thấy. Nữ nhi có thể gả cho Vương gia nhi lang, đó là lựa chọn tốt nhất. Phương Chi nghe được Vương lão thái như vậy cao lớn thượng lời nói, khỏe miệng liên tiếp chịu động, những lời này không chỉ có đem tiền ra mặt đánh bạch bạch vang, còn nhân cơ hội đem Vương gia mấy cái không có thành hôn con cháu đẩy ra, triển lãm bọn họ tốt đẹp phẩm tính, thanh danh truyền ra đi, tức phụ liền có thể ở đông đảo mộ danh mà đến nữ hài trung, hảo hảo mà chọn lựa một phen. Ở ba cái tiểu tử thúi cùng kêu lên trả lời, nhớ kỹ sau, Vương Lão Thái lại đem ánh mắt rơi xuống Phương Chi trên người. Chỉ thấy nàng kia nguyên bản cương nghị chính khí biểu tình, nhanh chóng đổi thành yêu thương thương tiếc, tựa hồ có rất nhiều lời nói, lại không biết nên nói như thế nào bộ dáng, cuối cùng cực kỳ gian nan mà mở miệng nói, Phương Chi, ngươi đã từng bị ngươi bà bức điên, hài tử bị ngươi bà trốn đi, vận mệnh của ngươi cùng Liễu Thanh giống nhau khổ, cũng là bị chịu ác độc bà tra tấn, chính là, ngươi có đoàn kết nhà mẹ đẻ người, có một chúng bảo vệ ngươi huynh đệ, có một chúng thâm minh. Đại nghĩa tổ tử, thêm chi ngươi so nàng kiên cường, so nàng dũng cảm, mới có thể điên rồi 3 năm, vẫn như cũ bảo toàn chính mình cũng đem 2 đứa nhỏ nuôi lớn, cho nên, ngươi phải nhớ kỹ nhà mẹ đẻ huynh đệ tình cảm, phải nhớ kỹ tổ tử che chở, muốn tiếp tục dũng cảm mà dẫn dắt hài tử hảo hảo sinh hoạt. Liêu Thanh này huyết giáo huấn nói cho ngươi, đối đại âm ngoan độc ác, lại không có nhân tính ác bà, nhất định phải lấy ác chế ác, lấy bạo chế bạo, một chút không cần nương tay tâm tử. Phương Chi, chúng vương gia cháu dâu nhi, thôn trưởng cập vương gia tộc lao nhóm, tiền lao thái, Lư Quyên Hoa. Thôn trưởng nhìn không được, vội vàng hợp với ho khan vài tiếng nói, đại tẩu tử A, ngươi xem đảm bảo chuyện này. Nhà ta không thể vì người như vậy đảm bảo, nếu không con của ta tôn nhóm tên tuổi đều đi theo hư rớt, kia tổn thất có thể to lắm, nhìn xem, này còn có 3 cái không thành hôn đâu, còn có 10 mấy cái chắc trai chắc gái, lớn lên cưới vợ gả chồng đều sẽ chịu ảnh hưởng. Này đối nhà ta tới giảng quá mệt. Vương Lão Thái vừa nói vừa đi ra ngoài, tiền Lão Thái, tiền chuyện này chính ngươi nghĩ cách, tang sự ta sẽ làm Phúc Lai 2 vợ chồng lại đây giúp đỡ thu xếp, tài lai còn không có hưu rất vàng kim. Tạm thời vẫn là nhà ngươi cô ra, cũng làm hắn tới giúp đỡ, các ngươi bất nhân, chúng ta không thể bất nghĩa, sẽ không ở nhà ngươi có việc thời điểm bỏ đá xuống giếng. Tiền Lão Thái bị tức giận đến thất khiếu bốc khói, nàng run run nói không ra lời, nhẹ buông tay, tiền vạn kim nhảy ra nói, ai hiếm lạ à, ai hiếm lạ các ngươi vương gia tới hỗ trợ à. Người xa cơ thất thế ngoạn ý nhi, trang nhân nghĩa đạo đức, kỳ thật còn không phải bán nữ nhi mặt hàng, có gì mặt nói nhà ta nhân phẩm không tốt. Nhà ta lại không tốt, cũng không có đem ta bán. Lúc ấy ngươi nương chính là muốn 3 lượng xính lễ, vẫn là ngươi khóc kêu đối với ngươi nương nói dối, nói ngươi đã hủy thân cho ta ra nhị thúc, ngươi nương lúc này mới hàng 1 lượng bạc tử. Sửa vì 2 lượng, này không phải bán. Đại tẩu Trương Huệ vẫn luôn trướng mắt cái này để muội, ngày thường lười biếng dùng mánh lưới cũng liền thôi, hiện tại đương nhiều người như vậy trước mặt cấp vương gia bôi đen, này không thể được, nếu là vương gia thanh danh không tốt, trực tiếp ảnh hưởng nhi tử nữ nhi tương lai, cho nên nàng cái thứ nhất đứng ra đánh trả. Vì thế, chúng cháu dâu nhi nhóm nhất trí đối ngoại, bắt đầu pháo hoanh tiền và kim, cuối cùng đem nàng ngày thường trộm nhà ai đồ ăn. Cố ý đem ai tân xuyên giày dẫm dơ, sắt cái mùi hướng trên quần áo mặt đều nói ra, đem tiền vạn kim nói không đúng tí nào. Có cái đại nương ở bên cạnh sốt ruột mà khuyên nhủ, ta nói tiền ra cô nương à, ngươi thật là muốn hòa ly à. Ngươi lại tại đây hôn mắng, vương gia cũng thật trở về không được à. Đúng vậy, vương lão thái làm việc quang minh lỗi lạc, có thể giúp không thể giúp đều nói ở mặt ngoài, cũng không phải là chỉ nhằm vào ngươi tiền ra, ngươi như vậy chống đối trưởng bối. Cùng chị em dâu cãi nhau, nhìn dáng vẻ thật sự không muốn làm vương tài lai tức phụ lại có nhân đạo. Tiên vạn kim vừa muốn nói, ai hiếm lạ trở về. Ai hiếm lạ làm vương gia tức phụ. Chỉ là lời nói không có xuất khẩu, liền nghe Lư Quyên Hoa khóc ròng nói, ta đáng thương nữ nhi à, ngươi nương không có bản lĩnh, không có cho ngươi sinh hạ cái huynh đệ, cho ngươi chống lưng, ngươi bị như vậy nhiều khổ, không xong như vậy nhiều tội, nhà mẹ đẻ không giúp được ngươi bao lớn nội. Chỉ có thể đi huyện nha tìm huyện lao ra cho ngươi thảo cái công đạo. A nói đến này, nàng dừng một chút, sau đó lớn hơn nữa thanh kêu khóc, con của ta à, ta đáng thương nhi à, ngươi kêu một thân. Thương muốn 5 lượng bạc nhưng quá ít, 10 lượng bạc đều không thể giúp ngươi hết giận à, nhìn dáng vẻ chỉ có thể đến huyện Thái gia nơi đó, đem trong thị trấn phòng ở bồi thường cho ngươi, mới có thể làm ngươi xuống mồ vì ăn à. Này lời nói khách sáo, đem tiền lao thái khí nổi trận lôi đình. Nàng liền biết, vương gia cho thấy thái độ, Lư Quyên Hoa liền sẽ giống chó giữ chết cắn không bỏ. Này không, 5 lượng bạc đã thỏa mãn không được nàng, hiện tại trực tiếp nhớ thương trong thị trấn phòng ở. Nàng vội vàng lôi kéo Tiền Vạn Kim đi vào Vương Lão Thái trước mặt, dùng sức mà đem nàng ấn ngã xuống đất, làm nàng quỳ xuống cấp Vương Lão Thái dập đầu, chính mình tắc trang đáng thương mà khóc ròng nói, thông gia đại thẩm tử, đều là ta dạy dỗ vô phương, làm Vạn Kim như vậy đối trưởng bối vô lễ, ngươi nếu là trừng phạt nàng liền trừng phạt, ngàn vạn đừng làm cho vợ chồng son tách ra, khác không xem, như thế nào cũng phải nhìn ở hai đứa nhỏ còn nhỏ phần thượng, liền tha thứ Vạn Kim đi. Phương Chi đối Tiền Lão Thái lau mắt mà nhìn, biến sắc mặt như phiên thư, thật đúng là kêu cái kêu mau. Nếu là Tiền Vạn Kim có nàng nương tâm kế, lao cha lão nương ca tẩu nhóm, còn không biết như thế nào bị tính kế đâu. Nàng không muốn nhà mẹ đẻ có như vậy cái rào gia tinh, lại đau lòng tiểu hồ điệp cùng thành tử. Một khi không nương đối bọn họ thương tổn khẳng định đặc biệt đại, cho nên, trong lòng lại là bực bội lại là dối dám. Vương Lão Thái cúi đầu nhìn Tiền Vạn Kim kia không tình nguyện mặt nói, sự tình một mã là một mã, tài lai chính mình sự hắn sẽ xử lý không được hoặc là xử lý không tốt, sẽ cùng ta đại nhi tử nói, nhà ngươi sự, bồi tiền cũng hảo xin lỗi cũng thế, từ ngươi quyết định, chúng ta liền không đúc kết nói xong, vung tay lên, mang theo một đám vãn bối đi rồi. Phương Chi biết, Lư Quyên Hoa chỉ là vì đòi tiền, cũng không thật muốn đi huyện nha cáo trạng, cho nên có Vương gia người chống lưng, nàng không dám công phu sư tử ngoạm. Không có Vương gia người chống lưng, nàng khả năng sẽ nhiều muốn chút, bất quá thôn trưởng cũng sẽ không dung túng nàng quá lòng tham không đáy, xem không sai biệt lắm liền sẽ ra mặt điều đình, chỉ là, chính mình trong lòng thực khó chịu, Liêu Thanh chết thảm làm nàng bốc cháy lên giết người ý niệm. Quả nhiên, tới rồi trạng vạng kết quả ra tới, tiền ra bồi Liêu ra 8 lượng bạc, sau đó làm cái thể diện tang lễ liền tính là kết thúc. Bởi vì tiền ra nhất thời lấy không ra như vậy nhiều bạc, cho nên viết xuống chứng từ ấn thượng thủ ấn, từ thôn trưởng tộc lao nhóm làm chứng, tiền ra 2 năm trong vòng trả hết. Đại ca Vương Phúc Lai cùng đại tẩu Trương Huệ vẫn là đại biểu Vương gia đi tiền ra hỗ trợ, đồng thời còn đem vẻ mặt không kiên nhẫn, khói mủ Vương Tài Lai cũng mang theo đi. Phương Chi tắc cầm đầu heo thịt cùng con thỏ, mang theo hai đứa nhỏ, đi theo lão nương phía sau đi nhị thúc tam thúc gia nhất nhất bái phỏng. Nhị thúc Vương Thạch Sơn gia là gia nãi nhà cũ, chính phòng tam gian là gạch xanh nhà ngói, chỉ là năm đầu quá xa xăm, có điểm tang thương cảm, đông tây xương phòng đều là gạch một phòng. Phương Chi liếc mắt một cái nhận ra, trong đó có nàng khi còn nhỏ trụ qua phòng, từ nơi này sinh ra lớn lên, ký ức hãy còn mới mẻ. Nhị thúc gia cũng là năm cái hài tử, trưởng tử Vương Kim Lai so đại ca Vương Phúc Lai thành hôn vãn một năm, trước mắt có hai cái nhi tử, đại nhi tử kêu Vương Tường Bằng, con thứ hai kêu Vương Tường Phi. Lão nhị kêu Vương Lộc Lai, cùng thê tử Trương Thuận Thuận sinh được một trai một gái, nữ nhi vì đại, năm nay 3 tuổi, kêu Vương Yến Nhi, nhi tử kêu Vương Tường Dũng, năm nay 1 tuổi nhiều. Trường nữ Vương Phương Lộ cùng Vương Phương Chi tuổi kém mấy tháng, cho nên Vương Phương Chi gả cho trên mặt có sẹo, con bạo ngược thanh danh Triệu Căn Sinh, mà Vương Phương Lộ tắc gả cho trong thị trấn Triệu Đồ tể tiểu nhi tử Triệu Trắng, dáng người đấy đà, tính tình ôn hòa thành thật, không cười không nói lời nào. Chính là có điểm thiếu tâm nhãn nhi. Nàng hiện tại chỉ có một nữ nhi, bất quá nghe nói lại có mang, hiện tại đã 5 cái nhiều tháng. Thứ nữ Vương Phương Hà, chính là cấp tạ ông chủ con thứ 2 làm thiếp cái kia, lớn lên cũng thật xinh đẹp, bất quá bị tạ ông chủ nhìn trúng, không phải khuôn mặt, mà là dáng người, còn có Vương gia hảo sinh dưỡng tốt đẹp truyền thống. Nhị thúc gia mặc kệ là từ vẻ ngoài xem, vẫn là vào nhà xem, đều có thể cảm giác được nhị thúc gia sinh hoạt muốn so nhà mình giàu có. Sau lại nghe tam tẩu nói, nhị thẩm mượn 2 cái nữ nhi không ít quang nhi, Vương Phương Lộ mang thai trước, khi không thường lấy thịt heo hoặc là đầu heo về nhà, cấp trong nhà cải thiện sinh hoạt, mà Vương Phương Hà tắc thỉnh thoảng mang trở về điểm bạc hoặc là vải dệt, nói là nhị thiếu gia thưởng, ở hơn nữa gian lại 6 mẫu đồng ruộng thu hoạch, cho nên so sánh. Với tới giảng, nhị thúc gia sinh hoạt nhất giàu có. Chỉ là nhị thúc mấy năm nay, vẫn như cũ tôi ngày xưa không đàng hoàng. Hắn đối với Phương Chi nói, đại chất nữ à, Căn Sinh mấy năm nay vẫn luôn không có tin tức, ngươi thật sự không được liền tái giá đi, ngươi lớn lên không xấu, cũng đi cho người ta làm thiếp, ăn ngon uống tốt không nói, lao ra thiếu gia còn đánh thường bạc, hà tất chính mình chịu khổ đâu. Phương Chi, tiểu bao tử không vui nói, nhị ông ngoại, ta lại quá 2 năm liền đi học làm nghề nguội, có thể nuôi sống ta nương. Ta nương không cần tái giá. Tiểu Hoa không nói gì, nhưng là khuôn mặt nhỏ căng chặt, quanh thân phóng thích khí lạnh. Nhị thúc mắt trợn trắng còn muốn nói điểm cái gì, đã bị lao ra tử Vương Đại Nã dùng ho khan thanh đánh gãy, mà mãi mãi tắt trực tiếp cửa mắng, chuyện này không phải ngươi nên nhọc lòng, ngươi thiếu loạn ra chủ ý. Đương ra cũng là vì Phương Chi hảo, nhìn xem Phương Hà, nếu là Phương Chi tái giá, tổng so hiện tại hiếu thắng nhị thẩm Lưu Tam Muội có chút không vui địa đạo, kết quả còn chưa nói xong, đã bị mãi mãi sắc bén ánh mắt trừng mắt nhìn trở về. Kỳ tiểu niệm sợ đại thời gian trường, lão nhị hai vợ chồng lại sẽ nói ra cái gì không đàng hoàng nói tới, khiến cho Lưu Tam Muội đem nhà mình hầm thịt đảo ra, đàng ra chén, lôi kéo Phương Chi cáo tử. Chỉ là còn chưa đi ra cổng lớn, liền nghe Lưu Tam Muội nhỏ giọng nói thầm nói là lấy hầm thịt tới hiếu kính gian mãi, như thế nào bên trong còn có khoai tây a? Nào có như vậy lừa gạt người? Chỉ là này nói thầm thanh rất lớn, làm tất cả mọi người có thể nghe thấy. Kỳ tiểu niệm không có lý nàng, nhanh hơn bước chân, ở Vương Phương Chi trong trí nhớ, như vậy làm lao nương ăn buồn mệt nói nhị thẩm sở chứng nhất. Tam thúc gia ở thôn phía tây, cũng là tân cái phòng ở, chỉ là nhân gia là nửa thạch nửa gạch một nhà ngói, tuy không có nhà cũ gạch xanh phong ốc khí phái, nhưng so nhà mình kia gạch một phòng mạnh hơn nhiều, ít nhất không như vậy âm ú ẩm ướt. Tam thúc ở ba cái huynh đệ đầu góc nhất lung lay, không chỉ có học một chút thợ mộc tay nghề, còn mang theo đại nhi tử đầu cơ trục lợi thổ sản vùng núi kiếm tiền. Đương nhiên, bọn họ là đi chân núi trong thôn thu thổ sản vùng núi, sau đó đến Liên Sơn huyện thành kho hàng bán đi, tránh trung gian trên lệch giá, chỉ là này tiền tránh thật sự vất vả, hơn nữa mùa tính rất mạnh. Tam thúc trưởng tử Vương Thọ Lai tùy tam thúc, đầu óc linh hoạt biết ăn nói, thê tử là đại ngô thôn, tiêu ngô hương hương, hiện tại có hai đứa nhỏ, là song bào thai, đều là nam hải, năm nay 2 tuổi. Phân biệt kêu Vương Tưởng Hòa Vương Tưởng Cường. Lão nhị Vương Đồng Lai, thê tử là cũng là đại ngô thôn, cùng ngô hương hương là đường tỉ muội, kêu ngô quả quả, có một cái nhi tử, còn không đến 1 tuổi, kêu Vương Tưởng Thắng. Tam thúc lớn lên không tồi, chỉ là vóc dáng so nhà mình lão cha lùn một ít, năm nay 37 tuổi, quanh thân mang theo đã tuổi trẻ lại thành thục mâu thuẫn ý nhị, nhân thường xuyên đi ra ngoài đầu cơ trục lợi thổ sản vùng núi. Cho nên nhìn so người trong thôn đều khôn khéo, đặc biệt là hắn khiêm tốn tươi cười, làm người thấy đệ nhất mặt là có thể sinh ra hảo cảm, đây cũng là hắn làm buồn bán thuận lợi nguyên nhân đi. Tam thẩm Ngô Thủy Liên lớn lên cũng coi như là thanh tú, chỉ là làm người phản cảm chính là nàng kia tích lý lộc cục loạn chuyển trong mắt nhi, thực rõ ràng mà triển lãm nàng ở không có lúc nào là tính kế, cùng nàng giao tiếp, làm người tự phát địa tâm sinh cảnh giác. Nàng nhà mẹ đẻ cũng là đại ngô thôn. Ở đại nhi tử Vương Thọ Lai hôn sự thượng đã từng cùng Vương Lão Thái khởi qua tranh chấp, Vương Lão Thái không muốn làm tôn tử lại cưới đại ngô thôn nữ hài, thân thích bộ thân thích một khi có việc, không chỉ có ảnh hưởng mặt rất lớn, xử lý lên còn thực phiền toái, đặc biệt là nhi tử cùng tôn tử chi gian, dễ dàng bởi vì chính mình tức phụ thân thích nháo mâu thuẫn. Chính là Ngô Thủy Liên khăng khăng muốn cưới nàng nhà mẹ đẻ bà con xa chất nữ Ngô Hương Hương, cuối cùng Vương Lão Thái cũng liền mặc kệ. Cho nên tam thúc gia nữ nhân đều là thân thích. Vương Thọ Lai lớn lên cùng tam thúc rất giống, ngay cả tươi cười đều giống nhau, mà Vương Đồng Lai tắc tùy tam thẩm, cũng là đầy mặt tính kế bộ dáng. Mà Ngô Hương Hương cùng Ngô Quả Quả vừa lúc tương phản, Ngô Hương Hương cười khanh khách tiến lên tiếp đón Phương Chi nương mấy cái, vừa thấy chính là đầu góc lung lay giỏi về tính kế, mà Ngô Quả Quả tắc chỉ biết trung thực mà mỉm cười, tươi cười chân thành lại sẽ không bày ra thân thiện hình dáng. Hai bên mới vừa ngồi xuống nói chuyện, tam thẩm liền gấp không chờ nổi mà mở miệng nói, đại tẩu a, bà thật là che chở các ngươi a, tiền gia mới vừa nói muốn nhà ngươi đảm bảo, bà liền mang theo tiểu bối giết qua đi, không thuận theo không buông tha, biên hiện trường dạy dỗ biên thu tiền ra mặt, thật cho các ngươi hết giận a. Tam thẩm nói chua lòm, như là thực ghen ghét mãi mãi vì nhà mình chống lưng dường như, Phương Chi lúc này mới nhớ tới, tam thẩm chính là cái ái ghen ghét. Tuổi trẻ khi ghen ghét lao nương lớn lên so nàng xinh đẹp, ghen ghét nhị thẩm sức lực đại hội đánh nhau, sau lại ghen ghét lao nương nhị thẩm đều có nữ nhi, mà nàng nữ nhi không đợi sinh hạ liền sinh non, từ từ, phàm là lao nương cùng nhị thẩm có điểm chuyện tốt nhi, nàng đều ghen ghét, bất quá nàng không dám chọc nhị thẩm, sợ nhị thẩm cùng nàng đánh nhau, chỉ có thể lời trong lời ngoài chèn ép lao nương, làm người phiền không thắng phiền. Tam thúc khụ 2 tiếng ba phải nói, nương nhà ai đều che chở, nương liền xem không được người khác khi dễ nhà chúng ta người. Tam thẩm bĩu môi nói tiếp, vẫn là che chở Phương Chi nhiều, năm ấy lao thái thái thân mình không thoải mái, còn không phải ngạnh chống đi Triệu gia thôn giúp Phương Chi phân ra. Sau khi trở về liền ngã bệnh, ta sốt ruột à, giường đất trước hắc bạch mà hầu hạ, lúc này mới làm lao thái thái hảo lên. Những lời này nói xong, liền thấy Tam Thúc vẻ mặt xấu hổ, nhìn trộm ngó Hạ Kỳ tiểu niệm, Phương Chi liền minh bạch, lúc ấy cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi hầu hạ định là nhà mình lao nương, Tam Thẩm này lại nói hiệu nói vượn đoạt công lao. Kỳ tiểu niệm không muốn cùng cái này đệ muội so đo, liền trắng nàng liếc mắt một cái nói, nàng Tam Thẩm, nàng ngại ai không che chở a? Phương Lộ cùng bà sinh khí, Triệu Tráng không biết che chở, không phải cũng là nàng ngại dẫn người đi tìm Triệu Đồ Tể bà nương nói rõ lý lẽ sao? Còn có Phương Hà, cái kia chính phòng không có việc gì tìm việc nhi, thế nhưng đánh Phương Hà bản tử, không phải cũng là chúng ta cả nhà lấp kín tạ ra đại môn, muốn tạ ông chủ cấp cái cách nói sao? Nàng ngại nhìn người trong nhà bị khi dễ, nơi nào có thể chịu được? Chính là Tam Thẩm vẫn là đầy mình toan thủy, ghen ghét mà đối Phương Chi nói, kia sao có thể giống nhau à, Phương Chi, ngươi nãi thật thương ngươi à, nhìn ngươi nãi dụng tâm, ở toàn thôn người trước mặt lại giúp ngươi tố hoan, lại giúp ngươi đem ngươi bà thanh danh làm xú, cái này hảo, chờ ngươi về nhà, ngươi bà ở khi dễ ngươi, cũng sẽ có người giúp ngươi nói chuyện, ngươi nãi thật là dụng tâm lương khổ à, ai, đáng thương ta cả đời không có nữ nhi mệnh ưu, nếu là có cái nữ nhi, nàng nãi cũng có thể nhiều quản chúng ta. Phương Chi nghe được Tam Thẩm nói, như thể hồ quán đỉnh, rộng mở minh bạch mãi mãi dạy dỗ chính mình những lời này đó dụng ý, đầu tiên là đem chính mình cùng Liêu Thanh Hoa ở một cái trận doanh, giành được đồng tình, ngay sau đó kể ra Vương Phương Chi điên khùng nguyên do, làm nàng bị bà ngược đãi, bị bà khi dễ trở thành không cần tranh luận sự thật, sau đó nói cho chính mình, muốn cùng nhà mẹ để chỗ hảo quan hệ, như vậy đấu tranh lên không chỉ có dựa vào có chỗ dựa, còn có cường đại. Đánh nhau hậu thuẫn, cuối cùng, chính là làm chính mình biết, cũng làm mọi người biết, càng làm cho người trong thôn lan truyền đi ra ngoài, đối đãi Dư Quế Liên như vậy âm ngoan độc ác, giống như rắn giết ác bà, không cần dùng bình thường tâm đi đối đãi, không cần dùng hiếu tâm đi cân nhắc, giống Liêu Thanh như vậy nhẫn nhục phụ trọng, nén lớn giận, chỉ có thể là bị mất mạng, cho nên ra tay liền ra tay, lấy ác chế ác, lấy bạo chế bạo, không cần nhân từ nương tay, bảo vệ chính mình sinh tồn quyền lợi. Nghĩ vậy, Phương Chi cái mũi lên men, cái này lao thái thái thật là hảo hảo, mỗi ngày đều nhắc mãi việc này có phiền hay không a. Tam Thúc cũng vì chính mình mất đi cái nữ nhi mà khổ sở, chính là mấy năm nay tổng nhắc mãi việc này cũng nghe phiền, liền thay đổi đề tài nói, Phương Chi à, nếu là Tam Mẫu đất chi phí sinh hoạt không đủ, ngươi liền thu chút thổ sản vùng núi đi, Tam Thúc giúp đỡ ngươi bán, ngươi trong tay cũng có thể có điểm sống tiền. Tam Thúc khác cũng không giúp được ngươi, chỉ có thể tại đây Phương Diện giúp ngươi một phen. Phương Chi rất là cảm động, hiện tại người đều thành thật bảo thủ, đầu óc không có như vậy linh hoạt, thêm chi tin tức phong bế, cho nên tranh ra một cái sinh ý chiêu số không dễ dàng. Tam Thúc lại không keo kiệt mà muốn kéo chính mình gia nhập, đây cũng là hắn ở tất cố gắng lớn nhất trợ giúp chính mình. Chỉ là không đợi nàng cảm tạ, liền nghe Tam Thẩm sốt ruột nói, ai nha, nói bậy gì đó đâu. Kia thổ sản vùng núi tiền là hảo kiếm lắm sao? Quanh năm suốt tháng đem chân chạy chặt đứt cũng tránh không bao nhiêu tiền. Cha hắn, ngươi cũng không thể đem Phương Chi hướng này trên đường dẫn, nàng một cái quả phụ mọi nhà, đi khắp hang cùng ngõ hẻm, từng nhà thu thổ sản vùng núi, tránh không đến tiền không nói còn muốn chọc một thân tao, không bị nước miếng chết đuối, cũng sẽ bị người chỉ trò trò. Đừng nhìn Tam Thẩm cuối cùng nói có lý, nhưng là nàng kia keo kiệt không nghĩ làm Phương Chi thơm lây tâm tư lại rất rõ ràng, Phương Chi cũng không tức giận, thu thổ sản vùng núi đích xác thực vất vả, mùa tính lại cường, kiếm tiền không dễ dàng, lại nói, nàng cũng không muốn làm cái này sinh ý, càng không nghĩ cùng Tam Thẩm nhắc lên, nếu không về sau còn không biết như thế nào bị tranh cãi đâu. Không chờ Phương Chi nói chuyện, Kỳ Tiểu Niệm về trước tuyệt nói, cảm ơn Tam Đệ, Phương Chi nương ba cái có kia Tam Mẫu đồng ruộng cũng có thể sinh hoạt thực hảo. Buôn bán thổ sản vùng núi gì liền tính, quá mấy năm hổ tử lớn lên thì tốt rồi. Tiểu Bao Tử lập tức thẳng thắn sống lưng nói, Tam ông ngoại, ta lại quá 2 năm là có thể dưỡng ra, ngươi cứ yên tâm đi. Tam Thúc bị đậu cười ha ha, theo sau chính là một đống khen nói, mà Tam Thẩm tắt chớp động trong mắt nhi, nhìn nhà mình hai cái tiểu tôn nhi, lập tức ghen ghét mà bĩu môi. Đêm đó, Phương Chi lại một lần thể hội ở nương bên người ngủ cảm giác, có điểm ngượng ngùng. biệt nữ còn có điểm ấm áp, càng có rất nhiều ngọt ngào hồi ức. Lúc này nhớ, có một ít là Vương Phương Chi, từ sinh ra đến 12 tuổi, giống như đều đi theo cha mẹ tệ ở một cái trên giường đất, mới đầu đại ca nhị ca cũng ở, sau lại bọn họ lớn lên dọn đi ra ngoài, cũng chỉ dư lại tam ca, nàng cùng tiểu đệ, qua 2 năm tam ca lại dọn đi ra ngoài, lại sau lại nàng cũng dọn ra đi. Mà Phương Chi trong trí nhớ, cùng lão mẹ ngủ tình cảnh càng là xa xăm, nhớ rõ ở 13 tuổi trước, có khi sẽ làm nũng mà tệ ở ba mẹ trung gian ngủ, sau lại tuổi dậy thì tới rồi, như vậy hành vi liền không có, bất quá những cái đó ấm áp ký ức lại khắc sâu vào trong lòng, ở mặt thế dung chuyển trong sinh hoạt, trở thành chính mình yếu ớt khi an ủi thuốc hay. Nghe lão cha tiếng ấy, lão nương nói nhỏ rong dài, tiểu hoa, tiểu hồ điệp, tiểu thành tử ba cái hài tử vững vàng hô hấp, Phương Chi ở mặt thế vắng vẻ tâm chậm rãi điền bình, tuy rằng vẫn là khắc cốt tưởng niệm kiếp trước cha mẹ, nhưng là cô đơn cảm thối lui, da ấm áp đem nàng tràn đầy. Tiểu bao tử đi tứ đệ trong phòng ngủ, nguyên bản Phương Chi không yên tâm, bởi vì tứ đệ bên kia chỉ có một chăn, sợ buổi tối hắn ngủ đến quá trầm, đem chăn cướp đi làm tiểu bao tử cảm lạnh, cho nên cực lực ngăn trở, cuối cùng bị tiểu bao tử một câu khí mặc kệ, hắn nói, đàn ông ở bên nhau, ngủ đến thoải mái hừ, tiểu tử thúi, xem ngươi về nhà sau còn nói như thế nào. Ở nương lại nhảy chung, Phương Chi ngủ rồi, phảng phất trở lại kiếp trước, trở lại mạn thế trước, trở lại 13 tuổi trước, lại một lần tê ở ba mẹ trung gian, dựa lưng vào ba ba rắn chắc ngực, giúp vào mụ mụ ấm áp trong ngực, hạnh phúc mà nhắm mắt lại. Sáng sớm hôm sau, thiên còn không có lượng, Kỳ Tiểu Niệm liền đi lên, theo sát liền nghe trong viện có đại tẩu cùng tam tẩu nhỏ giọng nói chuyện âm, hẳn là chuẩn bị làm cơm sáng, hảo thừa dịp mát mẻ sớm một chút xuống đất làm việc. Phương Chi cũng vội vàng lên, cấp mấy cái hải tử đắp chăn đàng hoàng, liền mặc quần áo xuyên giày bước nhanh đi ra ngoài. Đây là chính thức nông thôn sinh hoạt sáng sớm, ngao cơm heo băm gà thực, uy heo uy gà, nhóm lửa nấu cơm, ở đem sân quét tước sạch sẽ, có thời gian ở tưới tưới đất trồng rau, nam nhân lên sau liền gánh nước phép xài, giúp đỡ dọn dẹp chuồng heo chuồng gà, đem phân bón đôi ở chuồng heo bên cạnh ủ phân hố. Ngày thường Vương gia cơm sáng rất ít có lương khô, đều là nồng đậm cháo cháo, uống hai chén hôn cái bụng nhi viên, không một hồi liền lại đói bụng, hiện tại là thu mạch mùa, buổi sáng liền có lương khô, hắc mặt cùng bột ngô quẻ với nhau làm bánh trái, còn có cách biết đã ăn qua, đánh chết bán muối, hầu người chết không đền mạng đen tuyển dương muối. Bất quá, cấp bọn nhỏ làm cho là trứng gà canh, dùng canh phao làm ngạnh bánh trái ăn. Cơm nước xong, Vương Thạch Trụ mang theo mấy cái nhi tử đều xuống đất, đại tẩu cùng Phương Chi cũng đi theo đi, đồng thời còn mang theo một đám củ cải nhỏ nhi. Tối hôm qua đại ca đại tẩu đi tiền ra hỗ trợ, tiền vạn kim mặt không phải mặt cái mũi không phải cái mũi, châm chọc mỉa mai không nói, còn mọi việc không cho Vương gia người nhúng tay, cho nên tối hôm qua nhị ca Vương Tải Lai liền tuyên bố, ai cũng đừng đi, tỉnh hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú. Đương nhiên, chuyện này vẫn là muốn xin chỉ thị nãi nãi, Vương Lão Thái vừa nghe tình huống như vậy lập tức đánh nhịp, nếu nhân gia không muốn dùng nhà chúng ta người hỗ trợ, vậy quên đi, ta một hồi đi thôn trưởng ra nói một tiếng, đừng làm cho người hiểu lầm chúng ta vô tình. Cứ như vậy, tiền vạn kim đem Vương gia người càng đẩy càng xa, cùng Vương Tài Lai hôn nhân cũng coi như là tan vỡ. Phương Chi tuy rằng sẽ không cắt mạch, nhưng là nàng sức lực rất có dị năng, bó lúa mạch, hướng xe bỏ thượng mã đống thực thần tốc, làm Vương Thạch Trụ cùng Vương Phúc Lai bọn họ cảm thấy áp lực gấp bội. Sau lại Vương Thạch Trụ làm nàng đi đánh mạch trong sân kéo cối xay, chỉ làm đại tẩu cùng Bảo Lai bó lúa mạch, dùng xe bò hướng đánh mạch chẳng đưa. Xe bò là tạ ông chủ gia, bởi vì điền loại nhà hắn thổ địa, trồng trọt gặt lúa mạch đều sẽ cung cấp xe bò cùng các loại nông cụ. Phương Chi thực vô ngữ, đành phải dặn dò chính nhặt mạch Tuệ Vương Tưởng Đống mang vài cái đệ đệ muội muội, lúc này mới đi đánh mạch chàng. Đánh mạch trường hợp tích rất lớn, mỗi nhà đều họa ra một khối diện tích. Vương Bảo Lai nắm xe bò đi vào nhà mình khu vực này, đem xe bò thượng lúa mạch bó dỡ xuống phô khai, bắt đầu phơi nắng. Mà ngày hôm qua cắt bỏ lúa mạch đã phơi nắng không sai biệt lắm, phiên động vài cái sau, liền có thể dùng thạch trục lăn nghiền áp. Đây là cổ đại tuốt hạt biện pháp, Phương Chi cảm giác thú vị, cối xay trọng lượng đối với nàng tới giảng một chút đều không chậm, ngược lại làm nàng ở chạy động trung tăng đại lực cản, nhanh hơn dị năng vận chuyển tốc độ, vì thế nàng liền càng chạy càng nhanh. Cuối cùng đem giày cởi ra, quang chân ở lúa mạch thượng chạy vội lên. Vương Bảo Lai xem chính là nghẹn họng nhìn chân chối, hắn biết tỷ tỷ sức lực đại, nhưng là cũng không thể như vậy lại đi, lôi kéo thạch trục lăn tựa như lôi kéo đầu gô khối dường như, liền hô, tỷ, ta tới thử xem. Phương Chi dừng lại bước chân, cười nói, ngươi chỉ sợ kéo không núp ních. Vương Bảo Lai không tin, tiến lên tiếp nhận dây thừng, sau đó khom lưng khom người bắt đầu dùng sức, chỉ thấy thạch trục lăn giật giật, lại không có đi phía trước lăn một chút. Cái này thạch trục lăn ngày thường là hai cái nam tử kéo động, cho nên Vương Bảo Lai một người, lại là cái tuổi tác tiểu nhân, tự nhiên kéo không núp ních. Phương Chi cười ha ha nói, mau trở về trang xe đi, ta chạy nhanh đem này phiến áp ra tới, hảo đằng ra địa phương phơi nắng lúa mạch. Vương Bảo Lai chán nản đi rồi, hắn còn tưởng chính mình lớn lên trường bản lĩnh bảo hộ tỷ tỷ đâu, nhìn đến tỷ tỷ cùng cái đại lực sĩ dường như, thật là quá chịu đả kích. Đương trong thôn đưa mạch người tới khi, liền thấy ở rộng lớn đánh mạch trong sân, một nữ nhân kéo thạch trục lăn chạy vội cảnh tượng, làm một đám người cả kinh là cứng họng. Ai có thể nghĩ đến a? Ngày thường nhu nhu nhược nhược thành thật nha đầu, thế nhưng giấu giếm lớn như vậy thần lực, quá điên đảo tam quan, còn có những cái đó ngược đãi nàng triệu ra người, cũng không biết đi rồi cái gì vận, thế nhưng không bị nha đầu này ở điên khủng khi đánh chết, thật là thiêu cao hương a. Một vị có kinh nghiệm đại thúc hô, khuê nữ à, ngươi lúa mạch áp không sai biệt lắm, không cần để ép, nên dương mạch. Phương Chi lúc này mới xoa xoa mồ hôi trên trán dừng lại, cười hỏi như thế nào dương mạch. Dương mạch chính là cái kỹ thuật việc, chân chính nông gia hán tử đều sẽ, nàng biết dương mạch là muốn dựa phong lực lượng đem mạch ra thổi đi, chính là thao tác lên lại không được. Vị kia đại thúc cầm một xoa bắt đầu gây xích mích lúa mạch, đầu tiên là run rẩy, đem lúa mạch mạch viên run xuống dưới, ở bắt đầu dương mạch. Phương Chi học một hồi, cũng không hảo trì hoãn nhân ra quá dài thời gian, liền tiếp nhận một xoa luyện tập, cũng may nàng ở mặt thế luyện được động thủ năng lực rất mạnh, không một hồi liền nắm giữ chút yếu lĩnh, liền làm ra dáng ra hình. Chờ Vương Bảo Lai lại đưa tới một xe bò lúa mạch khi, Phương Chi này một mảnh lúa mạch đã dương không sai biệt lắm, nàng không có kinh nghiệm, sợ lãng phí lương thực, liền không có nhanh hơn tốc độ, tưởng chờ đến người nhà tới nghiệm thu sau ở tiếp tục. Vương Bảo Lai kinh ngạc sau một lúc lâu, mới ấp há ấp đúng nói, tỷ, ngươi như thế nào làm cho nhanh như vậy? Vừa nói vừa ngồi xổm lúa mạch chỗ xem xét có hay không di lưu mạch tuệ nhi, chính là lật tới lật lui nửa ngày, đều không có tìm được, nhìn dáng vẻ tỷ tỷ đem lúa mạch lăn áp thực hảo, mạch tuệ nhi đều rất xuống dưới. Tỷ đệ hai chính khi nói chuyện, liền thấy có vị đại tẩu chạy đến đánh mạch bên sân thượng hô, đại gia mau đi tiền ra à. Cái kia ác độc tiền lao thái muốn đem nàng con dâu chôn ở chúng ta thôn bên cạnh nào. Đưa xong lúa mạch, các nam nhân liền lại về tới trong đất cắt mạch, đánh mạch chàng dư lại đại bộ phận đều là phụ nữ tiểu hài tử lão nhân, các nàng làm không được trọng thể lực việc, liền giúp đỡ đem lúa mạch phô hảo phơi nắng, chờ nam nhân cắt xong mạch trở về, ở kéo thạch trục lăn tuốt hạt. Cho nên này một giọng nói hô lên tới sau, sở hữu phụ nữ đều đứng lên, trong đó một vị đại nương nôn nóng nói, cái gì? Nay không thể được, kia Liếu Thanh chết nhiều thảm a, khẳng định trên người mang theo oán khí, nếu là chôn ở chúng ta thôn bên cạnh, nói không chừng muốn đưa tới cái gì tai họa, mau mau mau, chúng ta nhất định phải ngăn cản, cũng không thể làm thôn trưởng bọn họ đồng ý. Đúng vậy, nghe nói thắt cổ người dễ dàng biến thành lệ quỷ, Liếu Thanh sinh thời còn như vậy bị người tra tấn, trong lòng không biết tồn nhiều ít hận ý đâu. Cũng không thể làm tiền lao thái đem chúng ta thôn cấp thai họa, một vị khác đại nương nói. Nghe được lời như vậy, đánh mạch chàng phụ nữ lao nhân đều động, đem không lớn hải tử bế lên, làm đại hải tử tại đây xem chàng, sau đó vô vô trên người bùi đất, phần phật mà đi theo kêu gọi kia phụ nhân phía sau liền phải hướng tiền ra chạy tới. Lúc này, về trước lời nói vị kia đại nương đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu lại nhìn Phương Chi tỷ đệ hai nói, người mãi mãi đã cho thấy thái độ. Nhà các ngươi là mặc kệ đi. Chúng ta lần này thuận tiện muốn đem tiền ra đuổi ra Vương gia thôn, chúng ta thôn cũng không thể lưu kia tiền cao thăng, kia tiểu tử quá âm độc, đem trong thôn thanh danh đều dạy hư, sẽ ảnh hưởng hài tử hôn sự. Ngày hôm qua tiền vạn kim không phải muốn hòa ly sao? Vương gia định là mặc kệ, nói nữa, Vương lão thái nhưng dạy cho chúng ta, đối phó tay nhận tâm độc người, tuyệt không có thể nhân từ nương tay một cái ôm hài tử phụ nhân nói. Phương Chi nuốt một ngụm nước miếng, đều không biết nên nói gì hảo. Một vị khác đại nương học Vương lão thái bộ dáng, vung tay lên nói, đi, chúng ta hôm nay liền đem kia ác độc hai mẹ con đuổi đi, như vậy tai họa cũng không thể lưu tại vương gia thôn. Nói xong, liền đi đầu ý chí chiến đấu sục sôi đất rộng bước đi phía trước đi đến. Mãi mãi thật lợi hại, đây là Vương Bảo Lai phát ra từ nội tâm cảm xúc, hắn tuy rằng tuổi tác tiểu, ở nhà thực chịu sủng ái, nhưng nên đón dâu người tự nhiên hiểu chút nơi này còn con vòng, vì mãi mãi mưu tính sâu xa mà cảm thán không thôi. Ngày hôm qua mãi mãi hành vi, không chỉ có làm vương gia thanh danh càng tốt, ở vương gia trong thôn uy tín càng cao, còn làm thôn dân nhận rõ tiền gia mẫu tử đáng ghê tởm sắc mặt, đồng thời đem tiền gia ác danh truyền đi ra ngoài. Mượn tiền vạn kim muốn hòa ly nói, hàm xúc mà nói rõ vương gia người thái độ, cho nên hôm nay như vậy kết quả sớm hay muộn muốn xuất hiện. Đôn hậu thôn dân, trong lòng tuy rằng khinh bỉ tiền gia, đối tiền gia mẫu tử hành vi khinh thường, nhưng là đuổi kịp nhân gia làm tang sự, chỉ có thể đem trong lòng tức giận ngăn chặn, nghĩ chờ đem Liếu Thanh An táng xong, đang tìm tiền gia sai lầm. Chỉ là không nghĩ tới, tiền gia thế nhưng đem bím tóc chủ động đưa qua làm người chảo. Áp lực một ngày thôn dân, nhân an táng Liêu Thanh nơi sự tình bộc phát ra tới, còn có lý do chính đáng, xua đuổi người trở thành thuận lý thành trương chuyện này. Phương Chi cũng bội phục Vương Lao Thái, một cái không có văn hóa, không gì kiến thức Lao Thái Thái, lại là như vậy khôn khéo, nếu là có văn hóa có ngôi cao có kỳ ngộ, Lao Thái Thái nói không chừng đều có thể đương quốc gia tổng thống hoặc là hàng tỷ phú ông. Tỷ đệ hai cảm khái, trong tay không có ngừng lại, tới rồi giữa trưa. Tiền gia bên kia có tin tức, tiền Lao Thái không chỉ có đồng ý đem Liếu Thanh chôn ở thị trấn bên kia mộ, cũng chính là nàng trượng phu chôn cốt chỗ, còn bị bắt chuyển nhà, từ đây hoàn toàn rời đi vương gia thôn. Đến nỗi tiền vạn kim sao, cũng không có hồi vương gia, mà là bồi nàng nương cùng đệ đệ cùng đi trong thị trấn đi. Đêm đó, Vương Lão Thái đem Vương Thạch Trụ Kỳ tiểu niệm, còn có Vương Phúc Lai Trương Huệ cùng với Vương Tài Lai đều gọi vào nhà cũ. Thương nghị Vương Tài Lai cùng tiền vạn kim sự tình. Sau lại Phương Chi đang ngủ khi nghe nương nói, ra ra mãi mãi vẫn là trưng cầu Vương Tài Lai ý kiến, chỉ là đưa ra, Vương Tài Lai nếu là không bỏ được tiền vạn kim, liền đưa bọn họ phân ra đi, sợ tiền vạn kim bất lương phẩm tính ảnh hưởng đến khác con cháu. Vương Tài Lai trong lòng tuy rằng thống khổ, nhưng vẫn là không có do dự mà tỏ vẻ muốn cùng tiền vạn kim tách ra, hòa ly hoặc là hưu rất đều được. Vương Lão Thái lập tức suốt đêm làm người giúp đỡ viết hưu thư, làm Vương Tài Lai ấn thượng thủ ấn, sáng sớm hôm sau thác thôn trưởng an bài người đi trong thị trấn, đem hưu thư đưa đến tiền vạn kim trong tay. Hai đứa nhỏ đã không có nương, cả nhà càng là chiếu cố bọn họ, tiểu bao tử còn đem chính mình cất giấu hai khối đường tiền hào lấy ra tới, cấp tiểu hồ điệp ăn, đây là muội muội cường đưa cho hắn, hắn không có muội muội sức lực đại, xô đẩy bất quá, đành phải trước nhận lấy. Tiền gia sự dứt khoát lưu loát mà giải quyết, người trong thôn lúc này mới nhẹ nhàng sung sướng mà chuyên tâm bắt đầu gặt gấp. Phương Chi vốn định ở nhà mẹ đẻ trụ hai ngày liền trở về, không nghĩ tới trong nhà ra như vậy sự, liền lại trì hoãn một ngày, kỳ tiểu niệm không cho đi. Hai ngày này nàng cùng Ngô Mai đang ở cấp Phương Chi nương ba cái đuổi giày, trong nhà đại nhân tiểu hài tử tuy rằng cũng ăn mặc mang mụn vá giày, nhưng tổng có thể theo hầu, không giống Phương Chi nương ba cái. Đều yêu cầu dùng dây cỏ tử cột lấy mới có thể xuyên. Tiểu bao tử nhớ thương muốn cái tường vây, Phương Chi nhớ thương kia bấy dập, cũng không biết bên trong có hay không rơi vào con ngồi, nếu là không thu nói không chừng sẽ đem trên núi manh thú dẫn xuống dưới. Đương kỳ tiểu niệm đem giày làm tốt, Phương Chi nương ba cái thay sau, đêm đó ăn cơm chiều thời điểm, nàng liền đưa ra sáng mai về nhà, tại đây đều ở 4 ngày, không thể ở trì hoãn. Cả nhà tuy rằng không tha, nhưng cũng không thể ở giữ lại, rốt cuộc Phương Chi còn có chính mình sinh hoạt, bất quá nghe nói trong nhà muốn lui sân, Tam ca chủ động xin ra trận nói, ta đưa muội muội trở về, thuận tiện giúp đỡ trông coi. Vương Bảo Lai cũng vội vàng nói, ta cũng đi, trong nhà gặt lúa mạch không sai biệt lắm, cũng không cần như vậy nhiều người, ta qua đi giúp đỡ chạy chân mua đồ vật. Nhị ca há miệng thở dốc không nói gì. Đại ca cục lốc mà cười nói, đi thôi, trong nhà việc không nhiều lắm. Ta cùng nhị đệ có thể bận việc lại đây. Vương Thạch Trụ trầm ngâm trong chốc lát nói, làm Tài Lai cùng Bảo Lai đi thôi, Lão Tam lưu tại trong nhà. Đại gia nghe được Lão Gia Tử nói đều không lên tiếng, có thể lý giải như vậy an bài khổ tâm, làm Vương Tài Lai đi ra ngoài trụ một đoạn thời gian, tỉnh bị người trong thôn chỉ trỏ trỏ, mặt khác đổi cái hoàn cảnh tâm tình cũng có thể hảo chút. Ăn xong cơm chiều, Vương Thạch Trụ kỳ tiểu niệm mang theo Phương Chi nương ba cái lại đi nhà cũ. Đây là cùng gia nãi cáo biệt. Gia Gia Vương Đại Nã ngày thường lời nói rất ít, rất có uy nghiêm, tuy không phải khối băng mặt, nhưng thuộc về ít khi nói cười cái loại này. Lao cha Vương Thạch Trụ tính cách nhất tùy Gia Gia, chỉ là so Gia Gia nói hơi chút nhiều một ít. Hắn chỉ là đối phương chi nói một câu nói, có gì sự hướng trong nhà mang cái tin, ngươi vì Vương Gia trả giá nhiều như vậy, chúng ta sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất. Phương Chi vành mắt đỏ hồng, trịnh trọng gật gật đầu. Mãi mãi cũng nghiêm túc nói, có việc đừng rất kia vô dụng hạt đậu vàng, muốn nhiều động não nghĩ cách, đầu óc càng dùng càng sống, vừa không phí lương thực còn có thể giải quyết khó khăn, càng quan trọng là, đem hài tử tính cách cũng có thể mang hảo, tình hai hài tử gặp chuyện không chủ kiến, chỉ biết khóc lóc nỉ non. Đây là nói Vương Phương Chi đi. Chính mình cũng không phải là ái rớt hạt đậu vàng chủ nhân, Phương Chi tâm nói. Còn có, ngươi kia kéo thạch trục lăn đại lực khí sự tình đã lan truyền đi ra ngoài, ta thuận thế giúp đỡ đẩy một phen, không chỉ có làm chúng ta quanh thân người đều biết, chính là Triệu gia thôn bên kia cũng đều đã biết, cho nên ngươi sau khi trở về, đừng ở trang điên khủng, che che đậy đậy không phải lão Vương gia người làm việc phong cách, Triệu nhị hưu gia kia mấy cái không biết xấu hổ, nghe thế tin tức, hẳn là sẽ đối với ngươi có điều kiêng kỵ, bất quá ngươi không phải sợ, nhớ kỹ, mọi việc đều phải chiếm lý, có lý đi khắp thiên hạ, cãi nhau chiếm lý, đánh nhau cũng muốn chiếm lý, ngươi sức lực đại, dễ dàng đem người đả thương, cho nên cần thiết kích đến các nàng động thủ trước, như vậy ngươi mặc dù đem người đánh hư cũng có thể nói được qua đi, tốt nhất ở đánh người phía trước cho thấy ngươi sức lực đại, báo cho đại gia động thủ gì ngộ thương đừng trách ngươi, ngươi là bị buộc. Ngãi ngãi không màng một đám người sắc mặt, bỡ lạ mà dạy cho Phương Chi một đống lớn đối đãi Triệu gia người chiêu số. Lúc này mới phóng các nàng về nhà ngủ. Trên đường, Vương Thạch Trụ có điểm ngượng ngùng, lão nương thế nhưng giáo nhà mình nữ nhi như thế nào cào người như thế nào lôi kéo tóc, véo nơi nào đau nhất làm người trả không được tay, như thế nào đánh không có ngoại thương còn đau thời gian trường, như thế nào trốn móng tay thương tổn cập hàm răng đánh lén, nhà mình nữ nhi văn văn tính tính, nếu là học được này đó được chứ. Chính là lại cảm thấy nữ nhi một khi bị người khi dễ, lão nương giáo đồ vật khẳng định đều có thể dùng được với, như vậy tưởng tượng, liền lại lo lắng nữ nhi đối lão nương nói không có để bụng nghe, liền vội vội dặn dò nói, khuê nữ à, ngươi mãi mãi dạy cho ngươi những cái đó, ngươi cần phải đều nhớ kỹ à, những cái đó. Khu khu, là ngươi mãi đánh nhau đánh ra tới kinh nghiệm nói xong, lại cảm thấy chính mình nói như vậy lão nương không tốt lắm, chính là không nói như vậy, sợ khuê nữ không thể lý giải lão nương khổ tâm. Cuối cùng rối rắm đều phải xả chính mình tóc. Kỳ tiểu niệm cùng Phương Chi nhấp miệng cười trộm, Vương Thạch Trụ tâm tư các nàng thấy thế nào không rõ, bất quá không dám cười ra tiếng, lao cha khổ tâm, làm Phương Chi trong lòng ấm áp, liền nói, cha, ngươi yên tâm đi, mãi mãi nói ta đều nhớ kỹ, nếu là có người dám khi dễ ta, ta khiến cho nàng gà bay trứng vỡ, bồi bạc còn đối lý. Tiểu bao tử bị kỳ tiểu niệm lôi kéo, nghe được lời này, lập tức đôi mắt tỏa sáng. Ngửa đầu nói, nương, tốt nhất làm đại cô nhị cô các nàng bồi chúng ta bạc, nhà ta đồ vật, các nàng nhưng không thiếu đoạt. Nhi tử, yên tâm đi, có ngươi ông cấu ngoại bà cấu ngoại, ngươi ông ngoại bà ngoại làm hậu thuẫn, chờ về nhà, xem nương như thế nào thu thập các nàng. Phương Chi vây vây nắm tay cười ngâm ngâm địa đạo. Hảo, nhân gia không cho ngươi, ngươi cũng đừng tìm việc, hảo hảo sinh hoạt là lẽ phải, đồ vật đều là vật ngoài thân, hổ tử tiểu hoa còn nhỏ. Không có tự bảo vệ mình năng lực, vẫn là đưa bọn họ an ổn nuôi lớn. Lại nói kỳ tiểu niệm nghe Phương Chi nói, chỉ sợ nàng từ văn tĩnh nữ đột nhiên chuyển biến bạo lực nữ, cho nên vội vàng áp chế nói. Phương Chi nhanh chóng gật đầu, làm ra một bộ thực nghe lời hình dáng, trong lòng lại tính toán, chờ giữa tháng thời điểm, chính mình trước đem Triệu Tinh thu thập một đốn, xem có thể hay không bộ ra kia hải tử rơi xuống. Về đến nhà, đại tẩu tam tẩu đã giúp đỡ cho nàng mang đồ vật thu thập hảo, Vương gia không giàu có, chỉ có thể lấy điểm rau khô cùng dưa muối cùng mấy thân áo cũ, còn có Vương Tường đống xuyên tiểu nhân dạy, cấp tiểu bao tử về sau xuyên. Nguyên bản tưởng cấp Phương Chi lấy điểm tân lúa mạch, bị Phương Chi cự tuyệt, trong nhà cũng có thu hoạch, vẫn là đường đại thật xa mà hướng trong nhà mang theo, huống chi Vương gia dân cư nhiều, yêu cầu lương thực cũng nhiều, một cái lương thực đều là chân quý. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau thiên còn không có lượng, Phương Chi liền đi theo kỳ tiểu niệm đi lên, bận việc sáng sớm, thiên dần dần mà sáng lên, thái dương dâng lên sau, nhị ca cùng tứ đệ con trang hành lý sọt cùng Phương Chi hướng quan đạo đi đến. Vì sao muốn tự mang hành lý A? Bởi vì Phương Chi gia quá nghèo, không có dư thừa đệm chăn, chỉ có thể như vậy. Vương Thạch Trụ bọn họ đều xuống đất làm việc, Kỳ Tiểu Niệm ở trong phòng lau nước mắt nhìn mấy cái hài tử, đem các nàng đưa đến cửa thôn chỉ có đại tẩu cùng tam tẩu, là lướt dặn dò sau liền phất tay cáo biệt. Phương Chi thực may mắn chính mình có thể có hai cái khai sáng hiểu chuyện tẩu tử, nếu là đều giống tiền vạn kim như vậy, nhà mình còn không biết như thế nào hỗn loạn đâu. Trên đường, làm nhảm nhị ca vẫn luôn trầm mặc, không nói một lời mà đi ở Phương Chi bên người, tiểu đệ bảo lai, tắc vui sướng mà lôi kéo tiểu bao tử tiểu hoa chạy ở phía trước chơi đùa. Phương Chi nhìn đến nhị ca rõ ràng gầy ốm gương mặt, trong lòng có chút khổ sở, chính là lại không biết khuyên như thế nào an ủi, mặc kệ tiền vạn kim nữ nhân này thế nào, cũng là cùng nhị ca sinh hoạt mấy năm, còn sinh một nhi một nữ, hai người rơi xuống như vậy kết quả, trong lòng luôn là sẽ thống khổ khó chịu. Lúc này, liền nghe nhị ca thấp giọng nói, thực xin lỗi. Phương Chi không như thế nào nghe rõ, quay đầu hỏi, cái gì? Nhị ca ngươi nói cái gì? Vương Tài Lai chẳng hạ, hai mắt đỏ đậm mà nhìn Phương Chi, thẳng thắn thành khẩn nói, thực xin lỗi, Phương Chi, là nhị ca có chứa tư tâm, đem ngươi tính kế, thực xin lỗi. Nói xong, đại viên trong suốt nước mắt từ hốc mắt chảy ra. Phương Chi lúc này mới phát hiện, nhị ca lông mi thở dài, chớp mắt thời điểm. Mặt trên lập tức treo nước mắt nhì, dưới ánh mặt trời loe quang, đem nhị ca góc cạnh rõ ràng mặt trở nên hết sức nhu hòa. Thấy Phương Chi không nói gì, Vương Tài Lai duỗi tay lau một phen nước mắt nói, lúc ấy tiền lao thai muốn xính lễ rất cao, tiền vạn kim nghe nói triệu căn sinh phải dùng 3 lượng bạc mua tức phụ nhi, liền động tâm tư, cùng ta nói ta buồn không nghĩ đồng ý, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu. Sau lại, tiền vạn kim làm tôn bà mối đem tin tức này chuyển cho nãi nãi. Mới chỗ thành này hôn sự, thực xin lỗi, nếu không phải nhị ca như vậy, ngươi cũng sẽ không quá như vậy khổ. Nhị ca, ta không gả cho Triệu Căn Sinh, mai nói không chừng còn sẽ làm ta cùng Phương Hà như vậy, đi nhà ai làm thiếp đâu. Phương Chi lúc này mới phản ứng lại đây vội vàng nói, ta ai cũng không đoán, trong nhà nghèo, đây cũng là không có cách nào biện pháp. Lại nói, mai khẳng định điều tra quá Triệu Căn Sinh chân thật tình huống. Lúc này mới đồng ý kết cửa này thân dựa theo nãi nãi khôn khéo trình độ, như thế nào tin tưởng tôn bà mối lời nói của một bên, chắc chắn điều tra minh bạch, lúc này mới làm Vương Phương Chi gả qua đi. Vương Tài Lai gật gật đầu, trầm mặc trong chốc lát nói, ân, nãi nãi là trải qua điều tra, lúc ấy còn mắng Dư Quế Liên tâm tư bất chính, chiếm con nuôi tiện nghi không đủ, bất quá biết Triệu Căn Sinh nhân phẩm còn hành, lúc này mới đồng ý hôn sự này. Duy nhất lo lắng chính là người gả qua đi sẽ chịu bà khí. Nói đến này hắn dừng một chút nói tiếp, Phương Hà làm thiếp việc, ra mãi là không đồng ý, Phương Hà vì có thể đi tạ ra làm thiếp, làm ầm ĩ thật dài thời gian, cuối cùng vẫn là nhị thẩm quỳ gối ra mãi trước mặt quỳ thẳng không dậy nổi, lúc này mới bức ra mãi gật đầu đồng ý, mãi mãi đưa ra duy nhất điều kiện, đi tạ ra làm thiếp có thể, nhưng muốn bảo đảm làm tạ ra cấp nhà chúng ta điền loại thổ địa. Phương Chi thế mới biết Phương Hà làm thiếp nguyên do, sau một lúc lâu không có nói ra lời nói tới. Ngươi cũng biết, Phương Hà từ nhỏ liền tâm cao khí ngạo, gả cho chồng trọt chân đất tự nhiên không cam lòng, chính là nhà ta địa vị thấp, treo không tới cái gì phú quý nhân gia, nghe được tạ gia lại phải cho kia bệnh ưởng ưởng nhi tử nạp thiếp, lúc này mới khóc kêu muốn đi, đây cũng là trong nhà quá khổ nháo. Nói xong, Vương Tài Lai cảm giác đề tài giống như chạy trượt, liền lại chạm hạ. Thẳng tắp nhìn Phương Chi nói, Phương Chi, ngươi thật sự không oán nhị ca. Phương Chi nhìn nhị ca tuấn tú mặt mày, không biết nên như thế nào trả lời, rốt cuộc chính mình là nửa đường tới, lúc ấy cái gì tâm tình nàng thể hội không đến, liền trầm mặc mà tìm tòi Vương Phương Chi ngay lúc đó cảm giác, suy nghĩ cặn kẽ sau tổ chức ngôn ngữ chậm rãi nói, gả chồng có thể giúp được các ca ca đón dâu, muội muội cũng không có cái gì oán hận. Tuy rằng lúc ấy nghe nói Triệu Căn Sinh là cái thô bạo ngoan độc người, trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn là nguyện ý vì trong nhà làm điểm sự. Ta tức giận là, nhị ca tam ca ngay lúc đó thái độ, bất quá, chờ cùng Triệu Căn Sinh thành hôn sau, trong lòng có hạnh phúc mới biết được, người lớn lên đều yêu cầu một nửa kia, có một nửa kia mới xem như chân chính lớn lên, chân chính thành nhân, bình phàm nhật tử mới có thể muôn màu muôn vẻ, đồng thời, còn biết ngọt ngào tư vị. Cảm nhận được làm mẫu thân tự hào, cho nên, ta không ở sinh nhị ca tam ca khí, các ngươi cũng cần phải có một nửa kia, cũng yêu cầu ngọt ngào sinh hoạt. Nói đến này, Phương Chi duỗi tay bắt lấy nhị ca tay, nửa nói dẫn nói, nhị ca, ngươi chỉ cần về sau đừng tính kế ta, ta liền không oán ngươi, hoàn toàn tha thứ ngươi. Vương Tài Lai trên mặt thổi qua mây đỏ, buông xuống hai tròng mắt, hàng mi dài không ngừng mà nhảy lên, nhỏ giọng nói, yên tâm đi, nhị ca đi rồi một đoạn đường vòng, sẽ không ở dẫm lên vết xe đổ. Mãi mãi nói rất đúng, chỉ có đi chính đạo mới có thể lâu dài, mới có thể tâm an. Phương Chi nhấp miệng nở nụ cười, không xem khác, chỉ xem nhị ca kia hàng mi dài, rất giống nữ hài ngượng ngùng bộ dáng, thật sự làm người buồn cười. Lúc này, liền nghe Vương Bảo Lai ở nơi xa hồ, nhị ca, tỷ, đi mau, đáp chân xe bò tới. Đáp chân xe bò chính là ở quan đạo kéo người thu phí xe bò, Vương Bảo Lai mang theo hai đứa nhỏ, đã tới rồi trên quan đạo. Phương Chi vội vàng lôi kéo nhị ca bước nhanh hướng nơi đó đuổi, như vậy xảo có thể ngồi trên xe bò, kia chính là vận khí tốt, nếu không còn không biết ở trên quan đạo đi dài hơn lộ, mới có thể đụng tới đáp chân xe bò đâu. Thật đúng là có duyên, vẫn như cũ là cái kia mặt đen đại thúc, hắn không nhớ rõ Phương Chi, lại nhớ rõ tiểu bao tử, mà tiểu bao tử nói ngọn, thật xa liền kêu, đại gia, chúng ta lại gặp mặt. Vị kia đại thúc hắc hắc cười, quen một cái tiên hoa nói, ai nha, là tiểu đương gia à, ha ha, thật đúng là xảo à, đây là phải về Triệu gia thôn sao. Tiểu bao tử vừa nghe bị đại thúc xưng là tiểu đương gia, kia tiểu sống lưng đĩnh đến càng thẳng nói, đúng vậy đại gia, đưa chúng ta trở về còn có ta nhị cứu cùng tứ cứu, làm phiền đại gia cho chúng ta đằng ra mấy cái chỗ ngồi tới. Không thành vấn đề, hu đại thúc đem xe bỏ dừng lại, làm trên xe ba cái nữ tử trước xuống xe, sau đó đem hàng hóa hướng cùng nhau đôi đôi, đằng ra mấy cái vị trí nói, hảo, các ngươi hai anh em yêu cầu làm ngươi cứu cứu ôm, hôm nay kéo hàng hóa nhiều, địa phương khẩn trương chút. Vương Bảo Lai cười ha hả nói, không có việc gì, chúng ta còn lo lắng hai đứa nhỏ bị hoảng rớt xuống xe đâu, ôm vừa lúc. Hắn tươi cười, làm đi theo một cái phụ nhân bên cạnh nữ hài đỏ mặt, Phương Chi rất là đắc ý, nhà mình huynh đệ đều lớn lên xoáy khí, chờ chính mình có tiền, nhất định giúp đỡ mấy cái huynh đệ hảo hảo trang điểm, đi ở trên đường, kia thật là một đạo lượng lệ phong cảnh tuyến. Cùng mặt đen đại thúc đánh thanh tiếp đón, liền ngồi lên xe bò, bang tiên hoa một vàng, xe bò bắt đầu lắc lư xuất phát. Thái dương càng lên càng cao, độ ấm cũng càng ngày càng nhiệt, trên xe người đều bắt đầu mặt hãn, mong chờ phía trước kia một mảnh nồng đậm bóng cây, hận không thể lập tức đi đến nơi đó mát mẻ mát mẻ. Phương Chi đương nhiên nhận thức này phiến rừng cây, chính là kia phiến không có người chặt cây, không có người để ý tới nguyên thủy rừng rậm, còn chưa tới ven rừng, liền cảm giác được gió lạnh phơ phất, trên người lập tức thoải mái không ít. Tiểu bao tử ở nhị ca trong lòng ngực, tiểu hoa ở tứ đệ trong lòng ngực đều ngủ rồi, Phương Chi cũng thực vây, nhị ca làm nàng ỉ ở hắn trên vai ngủ, nàng không có đáp ứng, nhị ca đã muốn ôm tiểu bao tử, còn muốn che chở chính mình đừng ngã xuống, như vậy quá mệt mỏi, liền cố nén buồn ngủ, hy vọng tiến vào khu rừng, hảo có thể mát mẻ chút. Chính mơ hồ gian, liền nghe xong mặt truyền đến tiếng vó ngựa, từ xa đến gần thanh âm càng lúc càng lớn, đem mọi người đều đánh thức, sôi nổi quay đầu lại quan vọng, chỉ thấy một cái mã đội che chở hai chiếc xe ngựa chính bay nhanh mà đến, đoàn xe mặt sau đằng khởi rất cao bụi đất. Mặt đen đại thúc vội vàng đem xe bò hướng bên cạnh đuổi, này nếu là đắc tội quý nhân, nhẹ bị đánh mấy roi, trọng nói không chừng đều sẽ đưa rớt mạng nhỏ. Phương Chi đây là lần đầu tiên nhìn thấy cổ đại binh lính, trên người ăn mặc dùng thuộc da làm khôi giáp, ngực chỗ khâu vá hình tròn đồng chế hộ tâm kính, eo quải đao kiếm, mang theo che đậy nửa bên mặt mũ giáp, phía sau cong cung tiễn cập mũi tên túi, cưỡi ngựa, rất là uy vũ. Mới vừa đi tiến khu rừng, mã đội liền đuổi theo, mặt đen đại thúc hẳn là cùng Phương Chi giống nhau cảm nhận được gặp vào trước mặt sát khí, vội vàng đem xe bỏ ngừng ở ven đường, cung kính chờ đợi mã đội qua đi. Dẫn đầu mấy cái quân binh chỉ là mắt lẽ nhìn nhìn xe bỏ người trên, một chút không có tạm dừng mà tiếp theo đi phía trước chạy tới, mặt sau người cũng là như thế, chỉ có hộ ở xe ngựa bên cạnh một người cao lớn nam tử, lạnh lùng ánh mắt đảo qua, làm kia mấy cái phụ nhân sợ tới mức một run run. Phương Chi đối như vậy lạnh băng ánh mắt rất quen thuộc, đây là sức chiến đấu cực cường, điều tra lực cực cường người sở đặc có, bọn họ giống như là lang, dùng ánh mắt giả quét chung quanh nguy hiểm, cảm ứng tiềm tàng nguy hiểm nơi. Đang nghĩ ngợi tới, Phương Chi đột nhiên cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người, theo sát, dựa vào dị năng, nghe được không xa trong rừng cây có rất nhỏ tiếng vang, nàng có nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu, lập tức nhận thấy được nguy hiểm, nhảy xuống xe, duỗi tay bắt lấy mặt đen đại thúc, ngăn cản hắn muốn giơ roi đánh xe động tác. Mặt đen đại thúc đang muốn dò hỏi, liền nghe Phương Chi thấp giọng nói, nhị ca tiểu đệ, mau xuống xe, phía trước giống như có mai phục. Giống như là ứng nghiệm Phương Chi nói dường như, bán tên vèo vèo tiếng xé gió vang lên, đồng thời phía trước còn có bán mã tác, đem chạy ở phía trước đội ngũ mã vướng ngã, ngã chết té bị thương lấp kín đi trước con đường. Mã đội khẩn cấp dừng lại, không có hoảng loạn, vừa thấy chính là thần kinh bách chiến, sôi nổi xuống ngựa, dùng ngựa làm yểm hộ, nhanh chóng xuống lại ở kia hai chiếc xe ngựa quanh thân, biên đánh trả biên ý đồ làm xe ngựa quay đầu, bọn họ là tưởng rời đi khu rừng, như vậy liền có thể thoát đi phục kích. Vương Tài Lai cùng Vương Bảo Lai phản ứng thực mau, ôm hai đứa nhỏ nhảy xuống xe, ngồi xổm xe bò bên cạnh. Mặt đen đại thúc vừa thấy này tình hình, té ngã lộn nhào mà chạy đến ven đường trên cỏ, đối với đại gia hô, đều mau tới đây, giấu ở chỗ này an toàn. Vương Tài Lai vội vàng lôi kéo Vương Bảo Lai, ôm hài tử, nhanh chóng chạy đến trong bụi cỏ, lúc này mới phát hiện Phương Chi còn ở xe ngựa bên cạnh, tránh ở ngưu phía sau mặt quan sát phía trước tình huống. Vương Tài Lai sốt ruột mà đem tiểu bao tử đưa cho tiểu đệ, liền phải chạy tới kéo Phương Chi, lúc này xe bỏ thượng ba nữ nhân, biên thét chói tai biên khóc, nghiêng ngả lảo đảo mà hướng bụi cỏ chạy đi đâu, thế nhưng đem Vương Tài Lai đụng phải một cái lảo đảo. Lúc này, Phương Chi cảm giác được có người ở nhanh chóng mà hướng bên này di động, nhìn dáng vẻ phục kích giả người không ít, muốn lấp kín này cánh rừng khẩu, hiện ra vây quanh xu thế. Nàng biết, hôm nay không thể thiện, các nàng chắc chắn đã chịu vạ lây, bởi vì ám sát gì, tuyệt không sẽ lưu lại người sống. Chính mình những người này cứ việc là bình dân ba cánh, nhưng phục kích giả tuyệt không có thể làm tồn tại, cho nên, nàng cần thiết toàn lực một trận chiến, mới có thể giữ được nhị ca tiểu đệ, cùng với hai đứa nhỏ tánh mạng. Nàng từ trong không gian lấy ra dịch cốt đao, nhanh chóng chém đứt như dây cường, ẩm ném đi xe bò, vừa muốn làm nhị ca bọn họ tránh ở này xe bò mặt sau, có thể ngăn cản cung tiễn bắn lại đây nguy hiểm, liền thấy mấy cái hắc y hệ nhân xông tới. Sợ này mấy cái dân chúng kêu to, đem bọn họ kế hoạch quấy rầy, liền đắp cung bắn tên, muốn đem này mấy cái trướng mắt bẩn dân giết chết. Một mũi tên hướng tới nhị ca giữa lưng phóng tới, Phương Chi vội vàng từ trong không gian lấy ra chút mũi tên, quán chú dị năng bắn ra đi, đem kia mũi tên chạm vào phi, nàng phi thân phóng qua xe bò, biên bắn tên xạ kích kia mấy cái hắc y hiền nhân, biên đối Vương Tài Lai hô, nhị ca, mau, mau mang hải tử tránh ở xe bò mặt sau. Mai phục người ra tới. Nàng động tác thực mau, thêm chi chúc mũi tên mang theo dị năng, muốn so với kia chút hắc y hệ nhân bắn tên muốn mau, cho nên, một bộ phận khái bay vụt lại đây mũi tên, một bộ phận tắc đem kia mấy cái chạy ở phía trước hắc y hệ nhân giết chết. Vương Tài Lai vội vàng bế lên tiểu bao tử, lôi kéo Vương Bảo Lai cùng tiểu hoa chạy đến xe bỏ mặt sau, vừa muốn rôi đầu kêu Phương Chi cũng lại đây trốn tránh, liền nghe Phương Chi hô, nhị ca. Các ngươi tránh ở xe bỏ mặt sau đừng núp ních, ta không có việc gì, đừng lo lắng ta. Chính là Vương Tài Lai như thế nào có thể yên tâm, hắn không biết Phương Chi hiện tại thân thủ, liền phải lao ra đi đem Phương Chi kéo trở về. Kết quả bị tiểu bao tử bắt lấy và táo cản lại nói, nhị cứu, ta nương nhưng lợi hại, nàng mấy ngày hôm trước còn giết tam đầu lang đầu, chúng ta chạy nhanh trốn đi, tỉnh nương lo lắng. Mà Vương Bảo Lai bên kia cũng nghĩ ra đi, lại bị tiểu hoa đè lại. Hắn lúc này mới phát hiện, một cái 16 tuổi nam nhân sức lực, thế nhưng so bất quá 5 tuổi tiểu nha đầu, này kết quả làm hắn thực chịu đả kích. Lúc này, mặt đen đại thúc cũng bò lại đây, run run rẩy rẩy nói, đại chất nữ cũng thật lợi hại, ta thấy, những cái đó mũi tên đều không có thất bại, mấy cái hắc ý hệ nhân đều đã chết. Vương Tài Lai cùng Vương Bảo Lai liếc nhau, trong lòng thực nghi hoặc, tiểu bao tử đắc y rào rạt mà giải thích nói, đây đều là cha ta giáo. Cha ta so với ta nương còn lợi hại đâu. Phương Chi trong thân thể mang theo dị năng, vô luận là nhãn lực thính lực đều vượt qua người thường, thêm chi nàng tiến lên tốc độ cực nhanh, ở hắc y hệ nhân còn không có phản ứng lại đây dưới tình huống, có thể sử dụng chúc mũi tên dùng chúc mũi tên, khoảng cách gần tắc dùng dịch cốt đao tiêu diệt. Nguyên bản dựa theo thói quen, xoát người nhặt ba lô gì, kết quả sợ nhị ca bọn họ có nguy hiểm, liền đem cung tiễn cùng mũi tên túi. Cập các loại vũ khí ném tới trong không gian, mà trong tay chỉ để lại một bộ cung tiễn tam thanh đao, một phen chính mình dùng, khắc hai thanh cấp nhị ca tứ đệ phòng thân. Xa xa mà nhìn đến xe bò nơi đó, nhị ca bọn họ đã thay đổi phương hướng trốn tránh, nhìn dáng vẻ một khắc đầu hắc y hệ nhân bọc đánh lại đây, còn hảo, binh lính đã che chở trong xe ngựa người vọt tới rừng cây bên cạnh, đám hắc y hệ nhân này không rảnh lo bắn chết dân chúng, trước cùng binh lính vật lộn lên. Bất quá, khả năng nhìn đến nàng bắn chết đối diện đồng lõa, liền có mấy cái hắc y hệ nhân muốn bắt trụ nhị ca bọn họ đương áp chế chính mình con tin, chính hướng xe bỏ bên này vọt tới. Vương Bảo Lai rất là dũng cảm, đem xe bỏ thượng hàng hóa ném văng ra ngăn trở bọn họ tốc độ. Phương Chi hét lớn một tiếng, tam tiễn tề phát, đem kêu ba cái hắc ý hệ nhân bắn chết. Nàng nhanh chóng mà đi vào xe bỏ bên cạnh, đem đao đưa cho nhị ca cùng tiểu đệ, lại dặn dò tiểu bao tử tiểu hoa chú ý an toàn, liền phi thân nhảy lên, nào hướng xông tới hai cái hắc ý hệ nhân. Này hai tên gia hỏa có điểm công phu, so vừa rồi kia mấy cái lợi hại nhiều. Bất quá Phương Chi cũng không có rơi xuống phòng, mà là càng đánh càng hăng, trong cơ thể nhiệt huyết sôi trào, dị năng nhanh chóng vận chuyển, làm nàng lại tìm được kiếp trước chiến đấu cảm giác. Có loại cảm giác này, nàng liền dừng không được tay, đem này hai cái giải quyết xong, lập tức tiến vào chiến trường. Nàng hôm nay cần thiết đem hắc y hệ nhân toàn bộ tiêu diệt rớt, nếu không này đàn binh lính đi rồi, hắc y hệ nhân tất nhiên sẽ tìm chính mình cho hả giận, nhà mình liền sẽ lâm vào nguy hiểm bên trong. Này đội binh lính che chở chính là một vị hơn 50 tuổi lão nhân cùng một cái 6-7 tuổi nam hài, cứ việc như vậy nguy hiểm, nhưng là lão nhân không có hoảng loạn, chính là kia tiểu hài tử cũng chỉ là nhấp miệng, gắt gao mà bắt lấy lão nhân tay không rên một tiếng. Phương Chi đột nhiên gia nhập, cập xuất quỷ nhập thần thân thủ, làm đám kia binh lính đột nhiên thấy áp lực giảm bớt, Phương Chi lại giải quyết mấy cái hắc y hệ nhân sau, đối cái kia người cao to hô, mang lão nhân hài tử hướng xe bỏ bên kia đi. Bên kia hắc ý hệ nhân đều bị ta tiêu diệt, mau. Nàng tiếng la mang theo mệnh lệnh, mang theo chân thật đáng tin, làm đám kia binh lính có chút kinh ngạc, chính là kia mặt lạnh nam cũng hơi hơi ngây ra, bất quá chỉ là một cái chớp mắt, lập tức chỉ huy binh lính hướng xe bỏ bên kia di động. Hắc ý hệ nhân cũng sốt ruột, phát động manh công, hộ ở lão nhân hải tử bên người binh lính không ngừng mà ngã xuống, cuối cùng mặt lạnh nam cũng tiến vào kia trong vòng làm tấm mục. Cứ như vậy vẫn như cũ cực kỳ nguy hiểm. Phương Chi múa may đại đao cũng tại đây vòng bên cạnh chém giết, chính hỗn loạn, lão nhân chân không biết bị ai vướng một chút, thân mình đi phía trước một phát, cái kia nam hải bị lão nhân tay vùng, lảo đảo mà đi phía trước chạy vài bước, thế nhưng lao ra vòng. Một cái hắc y hệ nhân phát hiện sau, lập tức giơ lên đao hướng tới nam hải trên đầu chém tới, Phương Chi sợ tới mức kinh hô, tiểu gia hỏa, chạy mau. Chính là cái kia nam hải bị như vậy biến số sợ tới mức có điểm không rõ, tạm dừng một chút, lúc này mới xoay người hướng trong vòng chạy, nhưng vẫn là chậm, mắt thấy kia đao liền phải dừng ở nam hải trên đầu. Bọn lính sợ tới mức kêu to, thiếu gia, mau nằm sấp xuống thiếu gia, mau nằm ngầm lan, còn có tắc tưởng xông tới dùng thân thể thế kia hải tử ngăn trở kia đao. Lúc này, liền thấy một cái tiểu thân ảnh một trận gió dường như quắt tới. Khiêng lên tiểu nam hải lại một trận gió dường như quát đi rồi. Binh lính cùng hắc y hệ nhân đều kinh ngạc mà đình chỉ đánh nhau. Đây là thứ gì tới đoạt người a? Như thế nào chỉ cảm thấy phong thổi qua, không thấy được bóng người đâu. Phương Chi biết đây là tiểu hoa ra tay, nàng hưng phấn mà cười ha ha, có điểm đắc y vênh báo. Quyên hiện tại là cổ đại, cao vút hô, tới tới tới, quy tôn tử nhóm, cùng lao nương đại chiến 800 hồi hợp. Lão nương hôm nay cho các ngươi hảo hảo sảng một sảng, ha ha ha ha kêu xong, đem trong tay đại đao vũ kín không kẽ hở, tức khắc có mấy cái hắc ý hệ nhân ngã xuống đất không dậy nổi. Bọn lính nguyên bản còn lo lắng thiếu gia an nguy, bị Phương Chi lời này một đều, thiếu chút nữa đều té ngã trên đất. Hắc ý hệ nhân cũng hảo không đến nào đi, nguyên bản thắng lợi đang nhìn, không nghĩ tới nửa đường sát ra bà trùng, không chỉ có đưa bọn họ kế hoạch quấy rầy, còn không hoàn thành nhiệm vụ. Không có kia thiếu gia ràng buộc, bảo hộ lao gia tử tốc độ liền mau nhiều, đem lão gia tử đưa đến xe bỏ mặt sau trốn tránh. Lúc này mới phát hiện, tiểu nam hải đang đứng ở một cái tiểu nữ hải bên người, si ngốc mà nhìn nhân ra, đôi mắt đều không ở chớp. Mà tiểu nữ hải tắc ghé vào xe bỏ khe hở chỗ, xem xét chiến trường tình huống. Nhìn thấy thiếu gia không có việc gì, bọn lính liền buông tay bắt đầu đánh trả, không một hồi hắc y hệ nhân tử thương càng ngày càng nhiều. Dư lại mấy cái liền tưởng từ bỏ nhiệm vụ này chạy trốn. Phương Chi ha có thể như bọn họ mong muốn, cung tiễn rót vào dị năng, một mũi tên một cái nháy mắt hạ gục, sau đó đối cái kia mặt lạnh nam nói, vây quanh ở nơi này đừng núp nhích, ta đi xem có hay không xa lưới chi cá nói xong, cũng không đợi nhân gia trả lời, liền phi thân dựng lên, nhảy lên hướng trong rừng chạy tới. Nàng biết không có gì sống hắc y dị nhân, tiến vào cánh rừng là vì sợ thi thể, đem vũ khí thu vào trong không gian, thuận tiện xem xét có hay không bạc. Quả nhiên, ở mấy cái hắc y dị nhân trên người đều tìm được túi tiền tử, có rất nhiều bạc, có rất nhiều lá vàng, kỳ thật nhân gia trên người còn có ngân phiếu, chỉ là Phương Chi không quen biết, cho nên liền xem nhẹ rớt, như vậy đánh bậy đánh bạ mà thiếu phiền toái, bởi vì một khi dùng ngân phiếu, tất sẽ bị hắc ý hề nhân phía sau màn tra được nàng chi tiết. Ở hai bên cánh rừng đều chạy một lần, bạc bị lấy không sai biệt lắm, vũ khí không dám nhiều lấy, sợ đám kêu binh lính phát hiện manh mối, lúc này mới mị tư tư mà trở lại xe bò bên. Đám kêu binh lính đại bộ phận vây quanh ở xe bò bên cảnh giới, còn có mấy người đang ở cấp người bệnh băng bó miệng vết thương, mặt lệnh nam tắc mang theo hai cái binh lính ở điều tra hắc ý hề nhân thi thể. Đương nhiên, nhân gia không phải lấy túi tiền, mà là ở tìm manh mối, xem là người nào sai khiến những người này tới phục kích. Phương Chi bĩu môi, có điểm đáng tiếc bị ném ở một bên túi tiền tử, rốt cuộc những cái đó không phải chính mình con ngồi, chiến lợi phẩm tự nhiên cũng không về chính mình, đi vào nhị ca bọn họ sở ngồi chỗ, vừa muốn nhìn xem có hay không người bị thương, đã bị Vương Bảo Lai xông lên ôm chặt lấy, sau đó liền nghe được hắn khóc lớn thanh âm, còn biên khóc biên oán trách, tỷ. Tỷ, ngươi muốn làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết, ngươi như thế nào có thể như vậy? Ngươi như thế nào có thể như vậy? Ô ô, đúng vậy, hắn không biết Phương Chi cứng hãn, tự nhiên là vạn phần lo lắng, tuy rằng tiểu bao tử giải thích Phương Chi rất lợi hại, nhưng là hắn không có nhìn thấy quá, tự nhiên trong lòng còn nghi vấn, cho nên từ Phương Chi tham gia chiến đấu, hắn tâm liền dẫn theo, tưởng đi lên hỗ trợ, lại sợ chính mình không có công phu. Đi lên cũng chỉ có thể thêm phiền, cho nên chỉ có thể trơ mắt mà nhìn tỷ tỷ tắm máu chiến đấu hăng hái, chính mình chỉ có thể ở bên cạnh lo lắng đề phòng, chỉ sợ tỷ tỷ bị đao kiếm gây thương tích, nhìn đến tỷ tỷ hoàn hảo không tổn hao gì mà trở về, đứng ở trước mặt, hắn áp lực cảm xúc liền buộc phát ra tới. Nay một bùng nổ không quan trọng, đem Vương Tài Lai hoảng sợ, khẩn trương, lo lắng, nghĩ mà sợ từ từ phức tạp cảm xúc cũng kích phát ra tới. Hắn ngao một tiếng phát lại đây, đem Vương Bảo Lai lay khai, biên khóc biên đem có chút ngông nổi Phương Chi ấn ở trên đùi, giơ lên tay liền bắt đầu bạch bạch mà đánh lên ngông, biên đánh biên khóc dòng nói, ngươi xính cái gì có thể a? Ô, liền ngươi kia tam chân miêu bản lĩnh, dám một mình phạm hiểm, nếu là xảy ra chuyện gì nhi ta như thế nào cùng cha mẹ công đạo? Ngươi ở làm việc trước, suy xét đến ra nơi sao? Suy xét đến chúng ta sao? Suy xét đến hổ tử cùng tiểu hoa sao? Nếu là ngươi có cái gì không hay xảy ra, hai đứa nhỏ làm sao bây giờ? Dừng ở ngươi kia nhẫn tâm cha mẹ chồng trong tay có thể có cái gì kết cục tốt? Ngươi cái không đầu óc, ô ô, ta định đánh chết ngươi, tỉnh làm người như vậy nhọc lòng sốt ruột. Bên này động tĩnh có điểm đại, bọn lính đồng thời ngừng tay việc nhìn qua, đương nhìn thấy Vương Tài Lai thế nhưng đánh cái này cọp cái mông, còn nói cọp cái chính là công phu mèo quào. Đại gia khỏe miệng nhịn không được mà chịu động, chính là kia mặt lạnh nam cũng đi theo rơi vào khuôn sáo cũ, cùng nhau chịu động khỏe miệng. Cọp cái là công phu mèo quào, chúng ta đây chính là không chân miêu, chỉ có thể giống thịt sâu dường như trên mặt đất cỏ. Bất quá, nhìn cọp cái bị đánh, vì sao đều cảm thấy rất vui vẻ đâu, giống như bị hắc ý hề nhân phục kích nghẹn khuất cũng tan đi không ít. Phương Chi bởi vì có dị năng, bảo vệ thân thể cũng không có cảm giác bị nhị ca đánh có bao nhiêu đau. Chỉ là như vậy bị đánh, đặc biệt là đét ngông thực mất mặt hảo không, nàng ngập ngừng nói, nhị ca, muốn đánh chúng ta về nhà đánh hảo sao? Ta nhi tử cùng nữ nhi còn nhìn đâu? Phương Chi nói làm Vương Tài Lai tỉnh táo lại, muội muội không chỉ có xuất giá, còn đương đương, như vậy lại tuổi, thế nhưng bị chính mình trước mặt mọi người đét ngông, quả thực quá mất mặt, quá đồi phong bại tục, hắn tức khắc lại thẹn lại bực, đem Phương Chi hướng trên mặt đất một ném, tránh ở một bên che lại mặt khụt khịt đi. Mọi người muốn cười không dám cười, cực lực cắn răng chịu đựng, mặt đen đại thúc tắc dùng bàn tay to che lại mặt, trang sợ hãi bộ dáng cười trộm. Vị kia lão nhân gia tắc không có gì cố kỵ, vỗ đùi cười ha ha lên, này cười không quan trọng, những cái đó binh lính cũng đều không đành lòng chứ, đi theo cười ha hả. Phương Chi oán hận mà từ trên mặt đất bò lên, dùng đôi mắt trừng mắt nhìn đám kia không đàng hoàng người liếc mắt một cái, thực bất nhã mà dùng tay xoa xoa ngông. Chậm rãi cọ đến Vương Tài Lai bên người, túi đầu nhận sai nói, nhị ca, ta về sau không bao giờ thể hiện, về sau đều nghe ngươi, ngươi nói đông ta tuyệt không nói tây, ngươi nói bắc ta tuyệt không kháng cự, ngươi nói nam ta tuyệt không chơi xấu, ngươi nói trời cao ta tuyệt không xuống đất, ngươi nói muốn cửu thiên ôn nguyệt, ta tuyệt không xuống biển bắt ba ba. Hảo, hảo, đây là từ nào học được lung tung rối loạn nói a? Như thế nào hết bệnh rồi, biến thành như vậy bộ dáng đâu? Vương Tài Lai khi đứng lên, lau một phen mặt nói. Phương Chi biết nhị ca là có bao nhiêu lo lắng cho mình, mới có thể như vậy mất khống chế, đặc biệt là tại đây cổ đại, nam nữ thụ thụ bất thân, chính là thân huynh muội cũng không thể tứ chi quá mức tiếp xúc, cho nên nàng tuy rằng bị đánh, nhưng là trong lòng ngọn, lúc này mới dùng này đó lung tung rối loạn nói đậu nhị ca nín khóc mà cười, vì hắn giải vây. Nhị cứu, ngươi đừng nóng giận, ta nương bệnh vừa vặn, đầu óc có khi thực mơ hồ, chờ dưỡng một đoạn thời gian thì tốt rồi, bất quá trong khoảng thời gian này, quản giáo ta nương cũng đừng động thủ, chỉ cần hảo hảo giáo nàng là được, ta nương thông minh đâu, vừa học liền biết tiểu bao tử đau lòng lão nương bị nhị cứu đánh, vội vàng chạy tới ba phải. Chỉ là ai mơ hồ a? Ai dùng giáo a? Phương Chi trợn trắng mắt tâm nói, vẫn là tiểu hoa hảo. Đi đến Phương Chi trước mặt vươn tay làm lao nương ôm, ai nha, thời điểm mấu chốt vẫn là nữ nhi hảo a, này chi kỷ tiểu láo đông đương, thật là tận chức tận trách a. Phương Chi vui dạo dực mà đem tiểu hoa bế lên, vừa muốn hung hăng mà thần kia tiểu hoa mặt một ngụm, lại bị tiểu hoa hành động làm cho dừng lại. Chỉ thấy nàng dơ hề hề tay nhỏ mở ra, bên trong nằm một khối không lớn, nhưng là thế nước cực hảo thúy lục sắc tinh ánh dịch thấu ngọc, mặt trên điêu khắc một cái chữ phồn thể, Phương Chi không quen biết. Tài chất như thế hảo lại thủ công tinh mỹ, vừa thấy liền không phải phàm vật. Ai nha, đây là từ đâu ra? Phương Chi đem ngọc cầm ở trong tay nhìn nhìn hỏi. Tiểu hoa chỉ vào đứng ở lão nhân bên người nam hài nói, hán cấp. Đương đám kia người nhìn thấy Phương Chi trong tay ngọc sau, sắc mặt đều không tốt, kia khối ngọc là phó gia nhân thân phân đánh dấu, như thế nào thiếu gia thế nhưng đem cái này đưa ra đi đâu. Mà Phương Chi tắc hoảng sợ. Trong lòng tức khắc lửa giận dâng lên, bởi vì nàng ở mặt thế trước, chính là nhìn không ít cổ trang phim truyền hình, đưa ngọc bội đưa túi thâm gì, kia đều xem như lén lút trao nhận, cũng chính là tư định trung thân ý tứ. Nàng nghiến răng nghiến lợi mà thầm mắng, cái này tiểu tử thúi, nho nhỏ tuổi liền sẽ tán gái a, nữ nhi của ta mới 5 tuổi hảo không, ngươi thế nhưng hiện tại liền nhớ thương thượng, còn đưa ngọc bội, ta dựa, đây là muốn hủy nữ nhi của ta cả đời tiết tâu a. Xem ngươi lớn lên ngốc manh, không nghĩ tới lại là một bụng phúc hắc, hử, lớn lên tuyệt không phải cái gì hảo điểu. Nàng đem tiểu hoa bông, cầm ngọc bội thở phì phì mà hướng kia nam hải bên người đi đến, có lẽ nàng khí chàng rất lớn, làm những cái đó binh lính đều cầm lấy vũ khí cảnh giác lên. Đi vào tiểu nam hải bên người, duỗi tay bắt lấy hắn tay nhỏ, đem ngọc bội nhét vào trong tay hắn nói, nữ nhi của ta mới 5 tuổi, còn nhỏ, ngươi không thể nhớ thương. Hơn nữa, nữ nhi của ta lớn lên muốn gả người khi, muốn chính mình tuyển trượng phu, vẫn là chỉ có thể một chồng một vợ cái loại này, nếu ngươi cố ý, sau khi lớn lên có thể tới, nhìn xem nữ nhi của ta có thể hay không nhìn chúng ngươi, còn có, tưởng cưới nữ nhi của ta, tam thê tứ thiếp vậy đừng nghĩ, nếu không giết không tha. Nói xong, Phương Chi hầm hừ mà trở về đi đến. Tha thứ Phương Chi xúc động đi, đầu tiên nữ nhi bị người sớm như vậy nhớ thương. Làm nương đều sẽ giống mẫu lang giống nhau mà cảnh giác khán hộ, e sợ cho bị không có hảo ý tiểu tử chiếm nhà mình nữ nhi tiện nghi. Tiếp theo chính là, nàng cấp bậc quan niệm rất kém cỏi, ở mặt thế trước kia đều là pháp trị xã hội, cấp bậc quan niệm không rõ ràng, mặt thế tới sau, càng là không có kết cấu không có quy củ, ai nắm tay đại ai chế định quy tắc, cho nên, ở nàng ý thức trung hình thành tư duy thói quen. Thêm chi có hộ nữ xúc động, liền căn bản không suy xét cái gì quý nhân cái gì địa vị linh tinh. Cho nên, nàng hành động xúc động cấp bậc quan niệm rất mạnh một ít người, tỉ như cái kia mặt lạnh nam Lục Triển Phi. Lục Triển Phi là phó gia thị vệ thống lĩnh, lần này ngoại ý muốn bị phục kích làm hắn rất là nén giận, ở trong chiến đấu lại bị bách nghe theo một nữ nhân chỉ huy, vốn là khó chịu, chiến đấu sau khi kết thúc, cái này cọp cái còn làm chính mình dẫn người hộ ở xe bò bên cạnh đường núp ních. Càng làm cho hắn trong lòng nghẹn một cổ khí. Ngươi là ai a? Tuy rằng ngươi công phu rất lợi hại, tuy rằng ngươi giúp không ít vội, chính là như vậy giọng khách gát giọng chủ được chứ? Nói nữa, một cái phụ nhân, đánh đánh giết giết đã thực qua, quyền cho là bất đắc dĩ tự vệ, rất nguy hiểm sau khi kết thúc, có phải hay không nên cẩn thủ nữ tác, quy quy củ củ mà tránh ở một bên nghe theo chỉ huy cùng an bài a. Ngươi khen ngược, giống cái con thỏ dường như nhảy lên mà tiến vào trong rừng, nói là cha tìm di lưu địch nhân, nhưng cũng thuận tiện tìm kiếm nhân ra túi tiền từ đi. Giống như ai không biết dường như, vừa thấy ngươi kia mỹ tư tư tham tiền bộ dáng, liền biết thu hoạch không ít. Thiếu gia nhà ta cho ngươi nữ nhi ngọc bài, đó là để mắt ngươi, phó gia là ai a? Đó là đại lương quốc duy nhất khác phái vương, mà thiếu gia là phó gia đích trưởng tôn, về sau chính là muốn kế thừa tước vị. Ừ, cái gì nhìn chúng ngươi nữ nhi, cái gì tưởng cưới ngươi nữ nhi, thật là trò cười lớn nhất thiên hạ, ngươi là ban ngày ban mặt làm mộng đẹp đâu đi. Lục Triển Phi thở phì phì mà, tản ra lạnh băng hơi thở đi tới nói, vị này phu nhân, ngươi suy nghĩ nhiều, thiếu gia nhà ta là cái gì thân phận, nhà ngươi là cái gì thân phận, cường xả đến hôn sự thượng, có phải hay không có điều mưu đồ lại giấu đầu lòi đuôi a? Lời nói thanh lãnh, nhưng có nồng đậm châm chọc ý vị. Nếu không phải xem ở Phương Chi vừa rồi giúp đại ân dưới tình huống, nói chuyện há có thể như vậy khách khí. Phương Chi nghe minh bạch hắn ý tứ trong lời nói, là nói chính mình cố ý lợi dụng ngọc bài xả đến hôn sự đi lên, làm bộ chối từ, kỳ thật là làm bộ làm tịch, là dục cự còn nên dối trá. Nàng khí mày liễu dựng ngược, cảm thấy cùng hôn đả này không có gì lời nói hảo giảng, dựa theo mặt thế thói quen, yếu điểm thù lao. Chạy nhanh mang theo nhị ca bọn họ rời đi cái này thị phi nơi hảo, vì thế nàng đè nén xuống trong lòng lửa giận, vươn un tùn tay ngọc nói, hảo, việc vặt vanh không nói, chúng ta nói chính sự, là cho tinh hạch vẫn là cấp lương thực. Nói xong, nhìn đến mặt lạnh nam vẻ mặt mờ mịt, lúc này mới nghĩ đến, này không phải mặt thế, muốn hẳn là vàng bạc, vì thế lập tức sửa lời nói, ta giúp lớn như vậy vội, các ngươi tổng muốn báo đáp một chút đi, là cho vàng vẫn là cấp bạc, nhanh lên. Thời điểm không còn sớm, chúng ta còn muốn lên đường đâu. Nghe được nàng lời nói, mấy cái bị thương chiến sĩ đang muốn đứng lên, kết quả lại té ngã, Lục Triển Phi kịch liệt ho khăn lên, thiếu chút nữa không bị nước miếng sặc chết. Vương Tài Lai bị mội mội buổi nói chuyện cả kinh cầm đều rơi trên mặt đất, ở hắn quan niệm chung, như vậy tùy tiện muốn chỗ tốt, quả thực quá mất mặt, hắn tuy không có thượng quá học, cũng không có gì văn hóa, khá vậy biết làm người phải có giúp người làm niềm vui. Cứu tử phù thường từ từ đạo đức tốt phẩm tính, mặc dù không đạt được này đó, nhưng cũng không thể như vậy giúp xong vội liền rỗi tay đòi tiền đi. Liên ở các đại nhân bị Phương Chi nói lôi không biết đông nam tây bắc khi, Phó Dương ném ống tay áo, khí vũ hiên ngang mà chiều tiểu hoa đi đến. Ở hắn ấu tiểu tâm linh trung, chính mình bị tiểu nữ hài cứu, cái này ân cứu mạng muốn báo đáp, cho nên đem Phó Gia Ngọc bài đưa lên, ý tứ là đem nữ hài cập nữ hài một nhà hoa nhập nhà mình bảo hộ phạm vi. Như vậy về sau các nàng có chuyện gì nhi, chính mình liền có thể tìm tổ phụ, làm tổ phụ phái người rỗi tay giúp đỡ. Đến nỗi vị này phu nhân nói cưới vợ gì, đó là thực xa xôi sự hảo đi. Nói nữa, lệnh của cha mẹ lời người mai mối, hôn nhân đại sự, chính mình chính là không làm chủ được. Có cái này chấp niệm, Phó Dương bước nhanh đi đến tiểu hoa trước mặt, lại đem ngọc bài nhét vào tiểu hoa trong tay nói, lấy hảo, về sau có việc dùng cái này tìm ta. Ta sẽ bảo hộ ngươi. Tiểu bao tử vừa nghe hắn nói không làm, ta muội muội nơi nào yêu cầu ngươi bảo hộ a? Khi ta cái này ca ca là cái bài trí sao? Vì thế, hắn thẳng thắn ngược đi phía trước vượt một bước, tê ở Phó Dương cùng tiểu hoa trung gian nói, ta muội muội ta bảo hộ, không cần ngươi. Phó Dương có điểm sốt ruột, khuôn mặt nhỏ trở nên đỏ lên, nhíu mày nói, ta tổ phụ rất lợi hại, cầm này ngọc bài ai cũng không dám khi dễ các ngươi. Hắn nói, đem cấp ngọc bài ý tứ giải thích rõ ràng, các đại nhân đều minh bạch hắn dụng ý, chính là tiểu bao tử không rõ a. Tâm nói, ngươi tổ phụ rất lợi hại, ta nương còn rất lợi hại đâu, nếu không phải ta nương giúp các ngươi đánh hắc y hiền nhân, các ngươi hiện tại có thể bình an sao? Vì thế, hắn rất có cốt khí nói, ta nương cũng rất lợi hại, trước hai ngày còn giết ba con lang, không ai dám khi dễ chúng ta. Nói xong, vung lên tay nhỏ, làm tiểu hoa đem ngọc bài cấp Phó Dương. Phó Dương đem tay nhỏ bối ở sau người không tiếp ngọc bài, đối Phương Chi một nhà cự tuyệt rất là khó hiểu, hắn hai mắt rưng rưng mà quát, ta mặc kệ, nàng đã cứu ta, ta muốn báo đáp ơn cứu mạng, nếu ta không để ý tới, đó chính là phẩm tính không tốt, ta không thể làm như vậy. Nói xong, quay đầu chạy đến lão nhân trước mặt, nhào vào trong lòng ngực hắn, nước nở nói, Phương gia gia, ta làm như vậy không đúng sao. Ha ha ha ha, cái này Phương lão nhân cười ha hả, trên cằm râu dê run lên, hắn sang sảng nói, Dương Nhi làm như vậy rất đúng, ngươi đưa ngọc bài là ngươi tưởng báo ân tâm tư, chỉ cần nói rõ, đừng làm cho người hiểu lầm là được. Nói xong, liền nhìn Phương Chi nói, nghe thấy được đi, hài tử là ý tứ này, ngươi suy nghĩ nhiều, còn có, đừng cự tuyệt hài tử một phen hảo ý. Nếu cái này tiểu tử thúi là cái này tâm tư, Phương Chi cũng liền không ở dối dám. Cũng hảo, có cái làm quan ở bên cạnh chiếu cố, nhà mình làm chuyện gì cũng có thể có điều dựa vào, chỉ là nhà ngươi dòng họ danh ai nha. Bất quá nàng không có mở miệng hỏi, vẫn là trước đem thủ lao muốn tới tay lại nói, liền nhìn mặt lệnh nam nói, như thế nào, giúp xong vội liền tưởng trở mặt không nhận. Vương Tài Lai nhanh chóng tiến lên, đem Phương Chi vươn tay vô rớt, cười nịnh nọt nói, vị này tướng quân, ngượng ngung à, ta muội nàng điên khùng 3 năm vừa vạn. Đầu óc còn có điểm mơ hồ, hầu ngôn loạn ngữ, đừng cùng nàng so đo. Hắn là sinh trưởng ở địa phương nguyên trụ dân, biết này đó quý nhân gì không dễ trọng, liền xem kia tiểu nam hài tuổi tác nho nhỏ, liền biết đưa ngọc bài, đem nhà mình hoa nhập hắn bảo hộ phạm vi lấy kỳ báo ân, có thể nghĩ từ nhỏ đã chịu chính là cái gì giáo dục, nhân gia thế lực nên có bao nhiêu đại. Cho nên vội tiến lên hòa giải, chỉ sợ muội muội này vào sinh ra tử hỗ trợ, đến cuối cùng không rơi xuống hảo không nói, còn đem quy nhân cấp đắc tội. Phương lão nhân kêu Phương Hiếu, là đương kim nổi danh đại nho, chỉ là hắn tính cách sang sảng ngay thẳng, trứng mắt quan đạo âm u dơ bẩn, liền sớm từ quan, ở Lệ Trúc Sơn chỗ sáng lập chính mình học viện, kêu lên Thiện Thư Viện. Lệ Trúc Sơn ở vào phó vương gia đất phong không xa, thêm chi hai người thực chơi thân, liền trở thành bạn thân, lần này Phương Hiếu đánh vào kinh kết bạn cơ hiệu. Chủ yếu là giúp đỡ phó vương gia đem đích trưởng tôn tiếp hồi hắn lãnh địa. Phó vương gia trưởng tử Phó Kỳ Tuấn, năm đó cưới Huệ Minh công chúa làm vợ, sinh hạ Phó Dương sau thân thể vẫn luôn không tốt, năm kia chết bệnh, năm trước cuối năm, thánh thượng lại cấp Phó Kỳ Tuấn chỉ hôn, cưới Nguyệt Quý Phi biểu muội Trịnh Huyền Phương làm vợ, chỉ là Nguyệt Quý Phi vẫn luôn cùng Huệ Minh công chúa không mục, nguyên lai liền tranh đấu không ngừng, lần này Huệ Minh công chúa sinh hạ nhi tử rơi xuống nàng đường muội trong tay. Có thể nghĩ sẽ không có cái gì hảo kết quả, phó. Vương gia sợ nhi tử nhất thời coi chừng không được, liền làm Phương Hữu đi một chuyến, đem chính mình đích trưởng tôn nhận được bên người nuôi nấng. Lần này ám sát, khẳng định là Trịnh gia bút tích, một phương diện ngăn cản Phó Dương trở lại Phó Vương gia bên người, sợ gần quan được ban lộc, thừa kế tước vị, như vậy Trịnh Huyền Phương sở sinh nhi tử, đem không được gì cả, về phương diện khác giúp đỡ hoàng đế giải quyết hậu hoạn. Phó Kỳ Tuấn làm hạt nhân ở trong kinh sinh hoạt, cũng thượng công chúa, xem như thiệt hại, mà Phó Dương cái này đích trưởng tôn tiếp hồi đất phong, hảo hảo bồi dưỡng giáo dục, tương lai liền sẽ là cái uy hiếp, cho. Nên mới ở chỗ này thiết hạ mai phục. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, Phó Dương đứa nhỏ này vận khí tốt, ngoài ý muốn có cao nhân tương trợ tránh được kiếp nạn này, đương nhiên, chính mình cũng đi theo nhờ giữ được tánh mạng. Phương Hữu nhìn Phương Chi nương vài người ăn mặc, liền biết các nàng là sinh hoạt khốn khổ bần dân ba cánh, tâm vừa động, tiến lên đem Lục Triển Phi tưởng tổn hại Phương Chi nói cản lại, cười ngâm ngâm mà đối với tiểu bao tử vây tay hỏi, các ngươi hai anh em đều tên gọi là gì a? Tiểu bao tử lôi kéo tiểu hoa tiến lên thi lễ nói, ra ra, ta đại danh kêu Triệu Tử Cường, nhũ danh kêu Hổ Tử, ta nương thường xuyên kêu ta tiểu bao tử giới thiệu xong chính mình, lại giúp đỡ giới thiệu tiểu hoa, ta muội muội kêu Triệu Tiểu Hoa. Nhũ danh kêu tiểu hoa, ta nương quản nàng kêu đường đỏ bao. Phương Hữu bị tiểu bao tử nói đậu đến cười ha ha, Phó Dương cũng không khóc, trên mặt còn treo nước mắt nhi, liền cũng đi theo cười rộ lên, mặt lạnh nam Lục Triển Phi tắc liên tiếp bĩu môi, tâm nói, quả nhiên là điên nữ nhân, cấp hài tử loạn đặt tên không nói, còn đều khởi như vậy không tiền đồ danh nhi, thật là cái đồ tham ăn. Nghĩ vậy, hướng tới Phương Chi trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, liền mang theo mấy cái binh lính đi xem xét kia hai chiếc xe ngựa đi, trong đó một chiếc xe ngựa, thiếu gia Vũ em cùng nha hoàn đều bị bắn chết, muốn chạy nhanh xử lý tốt, tỉnh dọa đến thiếu gia. Phương Chi cũng hồi trừng liếc mắt một cái tâm nói, lòng dạ hẹp hòi nam nhân, đại nam tử chủ nghĩa lòng dạ hẹp hòi nam nhân, trang khốc chơi xoáy đại nam tử chủ nghĩa lòng dạ hẹp hòi nam nhân, keo kiệt trang khốc chơi xoáy đại nam tử chủ nghĩa lòng dạ hẹp hòi nam nhân, nhất ghê tởm. Lục Triển Phi nhìn thấy Phương Chi dám hồi trừng hắn, lập tức khí đỉnh đầu khói bay, chính là lại không hảo cùng cái phụ nhân so đo, liền vung ống tay áo, xuyên chính là kính trang cùng khôi giáp, nơi nào có ống tay áo, chỉ là làm cái ném ống tay háo động tác, liền thở phì phì mảnh đất người hướng cánh rừng trung gian nơi đó đi đến. Ai nha, thật là cái mồm miệng lanh lợi lại thông minh hải tử Phương Hữu không chút nào bủn xỉn mà khen nói, ngươi cùng ngươi muội năm nay vài tuổi. Phương Chi đột nhiên cảm giác, cái này Phương lão nhân như là cái lang bà ngoại, đây là muốn lừa gạt nhà mình nhi tử nữ nhi tiết tâu à, nàng liền muốn tiến lên đem tiểu bao tử bọn họ kéo trở về, lại bị nhị ca một ánh mắt ngăn trở, đành phải giận dỗi, ở trong lòng vẽ xoắn ốc nguyền rủa cái này lao lừa đảo. Vương Tài Lai cũng biết lão nhân như vậy hòa ái dễ gần nói chuyện, định là có thâm ý, chỉ là vừa rồi muội muội đã cùng kia tướng quân nháo tan dã trong không vui, còn trắng ra muốn bạc, ở đắc tội cái này cười cùng hồ ly dường như lão nhân, đem quý nhân chọc giận, nói không chừng bọn họ rất khó rời đi nơi này, cho nên chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, thật sự không được, liền ỷ vào cứu bọn họ ân tình chối từ có thể. Hai anh em bất đồng sinh hoạt hoàn cảnh cùng với chịu giáo dục, tại đây sự kiện thượng vị trí lý phương thức bất đồng. Ta cùng muội muội là Long Phượng Thai, ta so muội muội sớm sinh ra như vậy một hồi sẽ, cho nên ta là ca ca, Tiểu Hoa là muội muội, hai chúng ta năm nay đều 5 tuổi, còn có 2 năm, ta liền có thể cùng Đại Ngưu Thúc đi trong thị trấn học làm nghề muội. Tiểu Bao Tử cảm thấy chính mình có thể sớm như vậy học tay nghề, là cái thực ghê gớm chuyện này, cho nên sau khi nói xong, một bộ chờ xem Phương Hữu cùng Phó Dương trên mặt mang theo giật mình biểu tình bộ dáng. Hắn điểm này tiểu tâm tư, Phương Hữu cái này cáo giả như thế nào có thể nhìn không ra tới, liền mang ra giật mình biểu tình nói, thật lợi hại a, như vậy tiểu là có thể bắt đầu học đồ. Quả nhiên, tiểu bao tử khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy thỏa thuê đắc ý, gương mặt còn bay hai đóa mây đỏ, tám viên tiểu nha dưới ánh mặt trời lóe lóa mắt quan mang. Vậy ngươi đời này cũng chỉ muốn làm cái làm nghề ngội thợ. Phương Hữu hỏi tiếp. Ân tiểu bao tử gãi gãi đầu do dự nói, kỳ thật ta còn muốn làm tú tài lao ra, đương tú tài lao ra, trong nhà mà liền có thể miễn thuế. Nói như vậy, nhà ta lương thực là có thể thừa nhiều chút, muội muội liền có thể có bộ đồ mới xuyên có hoa nhi mang, nương bệnh cũng có tiền trị, tổn thượng mấy năm tiền, muội muội lớn lên của hồi môn cũng có. Tiểu bao tử đem hắn tính toán, không chút nào bố trí phòng vệ mà cấp Phương lão nhân nói. Phương Hữu không nghĩ tới đứa nhỏ này tuổi tác như vậy tiểu là có thể có như vậy lâu dài suy tính, lập tức lau mắt mà nhìn, hắn nguyên lai tính toán, lợi dụng cấp Nam Hải tiền đồ, đem hắn nương cùng hắn muội dụ dỗ lại đây, một cái cấp Phó Dương làm vũ em, có vũ lực siêu phàm vũ em, Phó Dương an toàn liền có bảo đảm, thêm chi nữ hải kia tự cấp Phó Dương làm nha hoàn, liền càng thêm an toàn, mà cái này Nam Hải tuy rằng không có quá xuất sắc địa phương, nhưng có thể cấp Phó Dương đương thư đồng a. Như vậy vì nhi tử tiền đồ suy tính, đương nương cùng đương muội muội chắc chắn liều mạng bảo hộ trụ Phó Dương. Không nghĩ tới, nói mấy câu, là có thể nhìn ra cái này Nam Hải cũng là cái đầu óc thông minh có dự tính, mới 5 tuổi có thể như vậy, xem như thực ghê gớm, thật là khó được hạt giống tốt, hắn muốn đem gia nhân này hấp thu lại đây tâm càng mãnh liệt. Vậy ngươi học làm nghề ngội thợ, như thế nào còn có thời gian đọc sách học tập đâu? Vô pháp thượng tư thục, khảo tú tài liền thành nói xuông Phương Hữu trang thực tiết hận địa đạo. Tiểu bao tử trừng mắt hắc bạch mắt to nghị nghị nói, không có biện pháp, trong nhà sinh kế gian nan, chỉ có thể tuyển thứ nhất, học đồ 3 năm không có tiền công, nhưng là có thể quản cơm cung y đi hề. Trong nhà tam mẫu đồng ruộng thu hoạch liền có thể tổn hạ không ít, nương cùng muội muội cũng đều có thể ăn no, 3 năm về sau. Ta mỗi tháng có thể lấy 800 văn tiền, còn quản cơm cung y yề, như vậy 800 tiền là có thể tồn hạ, cấp muội muội tích cóp của hồi môn. Hắn càng nói càng cao hứng, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy đối tương lai hy vọng. Chính là Vương Tài Lai, Vương Bảo Lai còn có cách biết lại nghe thật sự là chua xót. Phương Chi nhịn không được mà quát, không đều nói tốt sao. Ngươi liền làm vui sướng tiểu bao tử, trong nhà không cần ngươi quản, ngươi muội của hồi môn ta tới chuẩn bị. Như thế nào còn có như vậy tính toán đâu? Tiểu bao tử mắt trợn trắng nói, nương à, ta là nam tử Hán, dưỡng nương chiếu cố muội muội là chuyện của ta nhi, huống chi ta là trong nhà trụ cột, ta không nhọc lòng những việc này ai nhọc lòng a? Nương ngươi liền đem chính mình thân thể dưỡng hảo, đừng ở bị mãi mãi đại cô nhị cô các nàng khí bệnh là được, hết thể đều có nhi từ đâu. Phương Hữu bị tiểu bao tử buổi nói chuyện nói chính là cảm khái và ngàn. Bọn họ xuất thân đều là thế gia đại tộc, ở sinh hoạt thượng không có chịu quá khổ, duy nhất chịu khổ địa phương chính là ở đọc sách thượng, nhưng những cái đó đều là vì trở nên nổi bật thi đậu công danh cấp gia tộc làm rạng rỡ, mà không phải vì một ngày tam cơm, vì mẫu thân muội muội như thế nào có thể sinh hoạt hảo chút chủ tính. Nay trong đó khác biệt rất lớn, một cái như là lóa mắt chỉ có thể nhìn lên hồng nhật, một cái như là thanh lánh lại có thể xua đuổi đêm tối, cấp cô độc dạ hành giả chiếu sáng ánh trăng. Hắn đột nhiên nhớ tới, chính mình giống như không có vì muội muội đã làm cái gì, chỉ là dựa vào chính mình xông ra tới danh vọng, làm các nàng tìm được hảo nhân duyên, hoặc là làm muội phu không dám coi khinh muội muội, giữ được muội muội ở nhà chồng địa vị. Mà tiểu bao tử lại ở thành thật kiên định mà đi làm thực phải cụ thể sự, nho nhỏ tuổi có trương có pháp mà giả thiết mục tiêu, sau đó không ngừng mà đi nỗ lực đi tranh thủ, quan trọng nhất chính là kia đối tương lai sinh hoạt hy vọng, đối trải qua chính mình nỗ lực thay đổi nương cùng muội muội sinh hoạt hy vọng. Hắn tiến lên sờ sờ tiểu bao tử đầu nói, cùng ra ra đi thôi, ra ra có thể giúp ngươi thi đậu tú tài, có thể cho ngươi tránh đến rất nhiều tiền, cải thiện ngươi nương cùng ngươi muội muội sinh hoạt, cho các ngươi cả nhà đều sinh hoạt giàu có, không ở ai lánh chịu đông lạnh. Phương Chi vừa nghe lời này, liền biết lão Phương đầu đuôi cáo lộ ra tới, vừa muốn tiến lên cự tuyệt, rồi lại nghe Phương lão nhân đối Vương Tài Lai nói, ngươi là hổ tử nhị cứu đi, ta thích đứa nhỏ này, muốn cho hắn cấp Phó Dương làm thư đồng, đi theo hắn cùng nhau đọc sách. Nói đến này, thấy Phương Chi sốt ruột biểu tình lại nói, vị này phu nhân có thể cấp Phó Dương làm vũ em, tiểu hoa có thể làm nha hoàn, một nhà đều trong ngực xa trong vương phủ sinh hoạt, không chỉ có ăn ngon còn mỗi tháng đều có bạc lấy, còn có, không cần thiêm bán mình khế, chỉ cần định cái văn khế cầm cố là được. Hắn khai ra tới điều kiện đã rất cao, bình thường dân chúng có thể đi vào vương phủ sinh hoạt, vẫn là đi theo vương gia đích trưởng tôn bên người hầu hạ, đó chính là một bước lên trời, đặc biệt là còn không cần thiêm bán mình khế, làm mấy năm ra vương phủ, không chỉ có tiền còn có địa vị. Vương Tài Lai mới đầu nghe nói làm thư đồng, có điểm không muốn, đến sau lại nghe nói là trong ngực xa vương phủ, liền lại cảm giác này kỳ ngộ khó được, ký kết mấy năm văn khế cầm cố, chờ hổ tử cùng tiểu hoa trưởng thành, có thể khảo tú tài, có thể gả cho người trong sạch, muội muội địa vị đề cao, cũng không cần lại chịu kêu bà cùng chị chồng cô em chồng khí. Chính là việc này không phải hắn có thể quyết đoán, liền quay đầu xem Phương Chi, muốn hỏi nàng tính thế nào. Phương Chi vừa nghe Phương lão nhân nói liền có điểm nổi giận, cái gì sao? Nói nửa ngày làm ta nhi tử liền đi đương cái thư đồng. Kia thư đồng là dễ làm sao? Phim truyền hình không đều diễn, thiếu gia không hảo hảo học tập thư đồng bị đánh, thiếu gia bướng bỉnh thư đồng ai phạt, ta nhi tử ở như vậy hoàn cảnh giáo dục hạ, trên người tự nhiên sẽ mang lên nô tính, mặc dù về sau giải ước, trong xương cốt cùng trong lòng đã chịu thương tổn, cũng hình thành kia tập tính, mặc dù có nhưng con đường làm quan cũng không hảo thay đổi. Còn có, thế nhưng làm chính mình đi đương vũ em. Dựa chi, này Phương lão nhân có phải hay không già cả mắt mờ à, lão nương gầy đều mau thành sân bay, trang nam nhân đều không cần bọc ngực, nào có đương vũ em tiềm chất. Nói chuyện làm việc như vậy không đàng hoàng, như vậy sẽ kéo cừu hận, khó trách sẽ có người ám sát đâu. Còn có, nữ nhi của ta cứu nhà ngươi thiếu gia, đó là ân cứu mạng à, làm ân nhân đi đương nha hoàn, còn có hay không thiên lý. Nàng khí đều run run, lạnh mặt vừa định nói chuyện, liền nghe tiểu bao tử cự tuyệt nói, Phương gia gia, cảm ơn hảo ý của ngươi, chính là chúng ta không thể đi. Phương hữu thực giật mình, hắn nguyên tưởng rằng kia phụ nhân sẽ cự tuyệt đâu, không nghĩ tới tiểu gia hỏa trước cự tuyệt, liền tò mò hỏi, vì cái gì a? Tiểu bao tử nghĩ nghĩ nói, chúng ta phải chờ ta cha trở về, chúng ta nếu là đi rồi, hắn trở về nên tìm không thấy chúng ta, còn có nói đến này hắn quay đầu nhìn Phương Chi, trần trừ nói, ta đệ đệ bị trộm đi, ta còn muốn tìm được hắn đâu. Cái gì? Phương Chi bị đệ đệ này một từ làm cho có điểm không rõ, không phải nữ nhi sao? Như thế nào đột nhiên biến thành Nam Hải? Chẳng lẽ ném hai đứa nhỏ? Nương ngươi đừng có gấp, là Vương mãi mãi lặng lẽ nói cho ta, vứt là đệ đệ không phải muội muội, mãi mãi các nàng sợ bị người mắng tang lương tâm, sợ cha trở về truy cứu, liền đối ngoại nói là nữ hải, cũng lừa ngươi nói là nữ hải, như vậy người trong thôn thấy đem nữ hải tiễn đi, cũng liền sẽ không nói cái gì, cha sau khi trở về, mặc dù sinh khí cũng không bằng ném Nam Hải sinh khí. Tiểu bao tử nói xong, quay đầu đối Phương Hưu nói, Phương gia gia, cho nên ta không thể đi, ta muốn tìm được. Đệ đệ, bởi vì đệ đệ ném, nương điên rồi 3 năm, muội muội bị dọa đến ngày thường đều không nói lời nào, ta cái này ca ca có trách nhiệm tìm được đệ đệ, như vậy nương trong lòng sẽ an ổn, muội muội cũng liền sẽ chậm rãi khôi phục lại. Sau khi nói xong, hắn nhịn không được ô ô ô mà khóc lên. Vương Tài Lai tiến lên đem tiểu bao tử bế lên chảy nước mắt nói, nhị cứu giúp đỡ tìm, hổ tử đừng có gấp, nhị cứu giúp đỡ tìm à, định đem ngươi đệ đệ tìm trở về. Vương Bảo Lai cũng tiến lên ôm tiểu bao tử nghẹn ngào nói, còn có tiểu cứu cũng giúp đỡ tìm. Phương Chi yên lặng mà đem tiểu hoa bế lên, đem nàng gắt gao mà ôm vào trong ngực, nước mắt đổ rào rào mà rơi xuống, trong lòng lại bốc cháy lên sắc ý, đem hài tử tìm trở về sau, định làm kia người nhà không chết tử tế được. Phương Hữu thấy như vậy tình cảnh, cùng với tiểu bao tử lo lắng âm thầm, liền cũng không ở khuyên bảo, tiếc nuối nói, hảo đi, nếu ngươi có nhiều như vậy ra sự xử lý, ta liền không miễn cưỡng, bất quá, nếu ngươi ra cảnh thay đổi, cũng đừng đi học làm nghề nguội, vẫn là đi tư thục đi học đi, chờ ngươi học xong cơ sở việc học liền viết thư cho ta, ta phái người tiếp ngươi tới ta học viện đọc sách, đến lúc đó ta sẽ tự mình dạy dỗ ngươi. Nghe được Phương lão nhân như vậy nói, Phương Chi trong lòng mới dễ chịu chút. Vương Tài Lai tắc vội vàng đem tiểu bao tử đặt ở trên mặt đất, làm hắn quỳ xuống dập đầu, một phương diện cảm tạ quý nhân dịu dắt tri ân, về phương diện khác xem như trước tiên được rồi cái bái sư lễ. Phương Chi không có cản lại, đây là lễ nghi không phải hèn mọn mà dập đầu, cho nên ở trong lòng nàng còn có thể tiếp thu. Lúc này mặt lạnh nam cũng đi tới nói, ta sẽ phái người giúp đỡ cha tìm, hắn ý tứ là giúp đỡ cha tìm hài tử rơi xuống, đây là ở hồi báo Phương Chi ra tay cứu giúp tân tình. Phương Chi không có cự tuyệt, bọn họ là quân nhân, lại có quyền thế, tìm khởi người đến tự nhiên muốn so nhà mình dễ dàng chút, đặc biệt tìm một cái sẽ không nói không nhớ rõ ra trẻ con, vẫn là cái mới sinh ra không bao lâu trẻ con. Mặt lạnh nam đem một khối mộc bài đưa cho tiểu bao tử nói, đây là vương phủ thị vệ thẻ bài, lấy cái này đi vương phủ là có thể nhìn thấy ta. Tiểu bao tử duỗi tay đem mộc bài trịnh trọng mà tiếp nhận tới nói, cảm ơn tướng quân đại thúc. Mặt lạnh nam liếc liếc mắt một cái Phương Chi, lại lấy ra cái túi tiền tử nói, nơi này có 200 lượng ngân phiếu, ngươi dùng này tiền đem sinh hoạt an bài hảo liền đi tư thục đọc sách đi, như vậy thông minh, cũng đừng làm cho ngươi. Tiền cấp trì hoãn nói xong, còn ý có điều chỉ mà nhìn nhìn Phương Chi. Kỳ thật hắn tưởng nói cũng đừng làm cho ngươi nương đem ngươi trì hoãn sau lại cảm thấy như vậy sẽ chọc giận cái kia có cái, ở nháo đem lên, nói không chừng liền sẽ bị Liên Sơn huyện nha người thấy. Cho nên trên đường quẹo một khúc cong. Tướng quân đại thúc, này tiền chúng ta không thể muốn tiểu bao tử lời lẽ chính đáng mà cự tuyệt nói, ta nương không phải chỉ cần giúp đỡ các người, cũng giúp chúng ta chính mình, nếu không hôm nay chúng ta cũng sẽ có hung hiểm, cho nên này tiền không thể muốn. Phương Chi rất muốn đem túi tiền đoạt lấy tới, chính là lại không hảo can thiệp nhi tử ý tưởng, đặc biệt là tiểu bao tử như vậy bằng phẳng nói, làm nàng cái này đương nương có điểm xấu hổ hình thẹn. Phương Hữu càng ngày càng thích đứa nhỏ này, cười đối tiểu bao tử nói, hảo hảo hảo, thật là quân tử bình thản a, hảo hai tử nhận lấy đi, trưởng giả ban không thể tử, dùng này đó bạc đem trong nhà an bài hảo liền đi tư thục vỡ lòng đi, vi sư ở Lệ Trúc Sơn chờ ngươi. Tiểu bao tử ngẩng đầu nhìn nhìn nhị cứu, thấy hắn gật đầu, lúc này mới thi lễ cảm tạ nhận lấy, Phương lão nhân đem hắn kéo đến một chỗ hàng hóa bên cạnh, bợ là mà bắt đầu dạy học hỏi thượng chuyện này. Phương Chi duỗi trưởng lỗ thai nghe xong nghe, một câu không có nghe hiểu. Mà Phó Dương tác nhân cơ hội đi vào tiểu hoa bên người, đầu tiên là si ngốc mà cùng tiểu hoa nhìn nhau, sau đó nhỏ giọng nói, ngươi sức lực thật lớn à, ta hảo hâm mộ ngươi. Tiểu hoa lỗ trống tròng mắt nhìn hắn, không nói một lời. Cái kia, ngươi trừ bỏ khiêng quá ta, còn khiêng quá ai? Phó Dương nhấp nhấp môi nói tiếp. Tiểu hoa tròng mắt vẫn như cũ bất động. Khuôn mặt nhỏ không có bất luận cái gì biểu tình. Hảo, ta không hỏi, bất quá ngươi về sau đừng loạn khiêng người, như vậy không tốt, đặc biệt là khiêng Nam Hải, dễ dàng làm ngươi hỏng rồi thanh danh. Phó Dương lại để sắt vào một ít, hạ giọng nói, muốn khiêng chỉ khiêng một mình ta là được, ta làm ngươi khiêng. Nói xong khuôn mặt nhỏ biến thành hồng quả hồng, sau đó nhanh chóng mà chạy về Phương lão nhân bên người, dùng hàng hóa ngăn trở chính mình thân hình. Tiểu hoa mục mục nhìn hắn chạy phương hướng, thơ ơ. Phương Chi không biết cái kia tiểu tử thối thế nhưng có đại nhân, trộn cấp nữ nhi giáo huấn phong kiến tư tưởng, còn nhân cơ hội thông đồng, nàng bị nhị ca kéo đến một bên đang ở nhỏ giọng răn dạy, ngươi đừng nói chuyện lung tung biết không. Quý nhân đó là dễ trọc, những người này đều là Hoài Viễn Vương thuộc hạ. Hoài Viễn Vương là ai? Đó là chúng ta Đại Lương quốc duy nhất khác phái vương, nhân ra động cái đầu ngón tay là có thể đem chúng ta bóc chết, ngươi cho ta thành thật điểm nhi. Nhìn thấy Phương Chi gật đầu tỏ vẻ đã biết, Vương Tài Lai liền mang theo Vương Bảo Lai giúp đỡ mặt đen đại thúc muốn đem xe bò nâng lên tới, chính là, dựa vào bọn họ ba người chi lực khó khăn, Phương Chi ngưu hống hống mà đi qua đi, đẩy ra Vương Tài Lai cùng Vương Bảo Lai, đôi tay bắt lấy xe duyên, dùng một chút lực, xe bò liền bị nâng lên, sau đó ầm một tiếng, hai cái bánh xe rơi xuống đất. Hiện trường tức khắc lặng ngắt như tờ, những cái đó binh lính đồng thời nuốt một ngụm nước miếng, có cái không chỉ có duỗi tay mạnh mẽ, còn lực lớn vô cùng, dựa, đây là như thế nào lớn lên? Chẳng lẽ muốn hướng Âm Thịnh Dương suy phương hướng thay đổi? Phương Chi dùng ánh mắt quét một vòng, đương cùng mặt lạnh nam ánh mắt gặp phải khi, nàng nhướng mày, sau đó tiêu sái mà vô vô tay thượng bụi đất, một bộ khiêu khích bộ dáng. Lục Triển Phi môi rất nhỏ giật giật, ngay sau đó lại mang theo binh lính bắt đầu quét tước chiến trường. Phương Chi biết hắn dùng ngôn ngữ nói gì đó, chính là nàng đoán không ra tới, liền có điểm khó chịu, chính thúc đẩy cân não cân nhắc khi, liền nghe nơi xa truyền đến rồn dập tiếng vó ngựa. Binh lính lập tức cảnh giới lên, cầm lấy vũ khí đứng ở Phương lão nhân cùng Phó Dương bên người, Phương Chi vội làm nhị ca bọn họ tránh ở hàng hóa mặt sau, chính mình cầm lấy cung tiễn chuẩn bị xa bắn. Không một hồi, trên quan đạo hiển lộ ra một đội nhân mã, Lục Triển Phi nhìn đến sau, lập tức nói, là Liên Sơn huyện quan binh tới, người một nhà nhìn dáng vẻ đi cầu viện người thành công mảnh đất binh lại đây. Binh lính buông cảnh giác, trên mặt biểu tình cũng nhẹ nhàng xuống dưới, chỉ có Phương Chi vẫn như cũ cảnh giới, này lại là ở mặt thế dưỡng thành thói quen, người với người chi gian tín nhiệm độ rất thấp, đặc biệt là ở chiến đấu kết thúc, đại gia dị năng tiêu hao không sai biệt lắm khi, sẽ có người đột nhiên đột kích tới cướp đoạt thành quả thắng lợi, cho nên tới rồi cuối cùng càng là muốn tăng mạnh cảnh giác, nếu không, không có bị tang thi cắn chết, lại sẽ bị nhân loại giết chết, vì chỉ là về điểm này lương thực hoặc là tang thi, biến dị thú tinh hạch. Lục Triển Phi thấy nàng vẫn như cũ giá cung tiễn chuẩn bị tùy thời phóng ra bộ dáng, ở trong lòng càng xác định nàng chính là cái bà điên, liền đối với Vương Tài Lai nói, xem trọng nàng, đây chính là các ngươi này phiến quan phụ mẫu nhi hắn nói thực rõ ràng, đắc tội bọn họ còn hảo thuyết, nếu là đắc tội này phiến quan phụ mẫu, về sau cho các ngươi khi không thường mà làm khó dễ gì, ngày ấy tử liền khổ sở. Vương Tài Lai lập tức hiểu ý, tiến lên đem Phương Chi kéo trở về, làm nàng cùng kia mấy cái sợ tới mức sắc mặt tái nhợt nữ tử đại ở bên nhau. Phương Chi có điểm không rõ, nhị ca vì sao không cho chính mình cảnh giới, nếu là này nhóm người là người xấu làm sao bây giờ. Kia cần phải mất đi tốt nhất đối chiến cơ hội tốt, chính là nhìn đến nhị ca cảnh cáo ánh mắt, chỉ có thể đem những lời này nuốt xuống, thành thật mà đứng ở xe bò bên, nhưng là nàng cùng tiễn vẫn như cũ chộp trong tay. Ai, mặt thế sinh tồn quá người, thình lình mà đi vào hòa bình niên đại, các loại không phối hợp, đặc biệt là gặp được chiến đấu, lập tức đem kia mẫn cảm nhất thần kinh khởi động, nhanh chóng tiến vào mặt thế sinh tồn tiết tấu chung. Mã đội càng ngày càng gần, quả nhiên là huyện nha người, bởi vì có mấy cái trên ngực thêu đại đại bát tự, chỉ là như vậy trang phục người rất ít, mặt khác đều là ăn mặc khôi giáp binh sĩ, chỉ là khôi giáp có chút cũ nát đơn bạc, không giống như là Lục Triển Phi những người này khôi giáp rắn chắc thể diện. Mã đội mang theo bụi đất đi vào những người này trước mặt, thít chặt cương ngựa, sôi nổi nhảy xuống ngựa, sau đó đồng thời mà quỳ một gối thi lễ, đằng trước cái kia nam tử, 30 tới tuổi, gò má gầy ốm, môi trên lưu chữ một vòng xinh đẹp ria mép nhân đạo, tham kiến Lục tướng quân, hạ quan cứu viện tới muộn. Lục Triển Phi vẫy vẫy tay nói, miễn lễ. Ria mép nam tử lại dẫn dắt một đám người cùng Phương lão nhân cùng Phó Dương chào hỏi, này cấp Phương Chi lại thượng một khóa, bởi vì bọn họ thế nhưng cấp Phó Dương cái kia tiểu thí hải, thi cũng là quỳ một gối xuống đất lễ tiết. Phương Chi biết kia khối ngọc bài giá trị, lặng lẽ đi vào tiểu hoa bên người, đem nàng trong tay ngọc bài lấy lại đây ném vào không gian. Thấy xong lễ, mang đến đại phu bắt đầu cứu trị người bệnh, những cái đó cấp dưới giúp đỡ quét tước chiến trường. Diệp Mép cùng Lục Triển Phi, Phương lão nhân ở bên nhau nhỏ giọng thương nghị sự tình gì, mà các nàng này mấy cái bần dân ba cánh, tắc bị bắt mau vây quanh, ý tứ là làm cho bọn họ đừng loạn đi lại. Một lát sau, lại một đội nhân mã tới rồi, đội ngũ chung không chỉ có vài chiếc xe ngựa, còn có cùng loại với xe ba gác, hẳn là huyện nha kéo thi thể xe, bởi vì đánh xe nhân thân thượng cũng ăn mặc bộ khoái quần áo. Đem băng bó tốt người bệnh an bài ở trong xe ngựa, hắc y lìa nhân thi thể điều tra xong, cha không đến manh mối ngay tại chỗ vùi lấp. Cuối cùng, huyện lệnh đi tới cấp mấy cái dân chúng dạy bảo, mặt đen đại thúc liền đi đầu phải cho huyện lao ra quỳ xuống, còn hảo, bị ria mép huyện lệnh phất tay ngăn cản, sau đó bắt đầu dạy bảo, tổng thể ý tứ là khen ngợi bọn họ thâm minh đại nghĩa, dũng cảm cơ trí, ở nguy cơ dưới tình huống anh dũng giết địch cứu quý nhân linh tinh nói, bởi vì nói văn chữ chiếu, Phương Chi nghe được cái biết cái không. Nhưng là, mặt sau cảnh cáo lời nói lại nói thực trắng ra, ý tứ là nên nói không nên nói đều đừng nói, một chút tin tức đồn đãi đi ra ngoài, vậy chờ xét nhà diệt tộc đi. Dùng nghiêm khắc ánh mắt giả quét một đám người, nhìn thấy dân chúng nơm nớp lo sợ gật đầu, lúc này mới phất tay làm thuộc hạ phát bạc, không biết đây là phong khẩu bạc vẫn là an ủi bạc, ba nữ nhân mỗi người cho 2 lượng bạc, cấp mặt đen đại thúc 5 lượng bạc, cấp nhị ca cùng tiểu đệ mỗi người 20 lượng bạc, cấp Phương Chi lại là 50 lượng ngân phiếu. Bất quá, hắn thuộc hạ còn cấp nhị ca một khối một bài, ý tứ là có chuyện gì nhi có thể cầm này khối một bài, đi huyện nha tìm huyện quan đại nhân. Nhìn dáng vẻ cổ đại người đều dùng một bài hoặc là ngọc bài làm nhận người tín vật. Nhị ca có điểm kích động, run run mà tiếp nhận một bài, mặt đen đại thúc ở bên cạnh nhỏ giọng thúc giục nói, mau, mau quỳ xuống cấp huyện lao ra dập đầu. Vương Tài Lai vừa định quỳ xuống, bị ria mép huyện lao ra đỡ lấy nói, các ngươi hôm nay lập công lớn, miễn quỷ, chạy nhanh thu thập một chút đi thôi. Sau khi nói xong, lại dùng không thể tin tưởng ánh mắt, nhanh chóng mà từ đầu đến chân đánh giá Phương Chi một lần, lúc này mới phất tay nói, trang thượng hàng hóa chạy nhanh đi thôi. Đối mặt quan phụ mẫu, mặt đen đại thúc cùng nhị ca bọn họ càng thêm nhát gan cung kính, tuy rằng Hoài Viễn Vương tên tuổi đại, nhưng đó là cao không thể phản xa xôi không thể với tới. Trong lòng cũng sợ hãi, lại đều không bằng đối hiện quản quan phụ mẫu kính sợ, huyện quan kia chính là bóp chặt nhà mình mạch máu, có thể hay không tại đây sinh hoạt, có thể hay không sinh hoạt hảo, đều là huyện lệnh một câu chuyện này. Bộ khoái cũng giúp đỡ đem hàng hóa trang hảo, liền thúc giục vài người chạy nhanh lên xe lên đường, lúc này Phương lão nhân lôi kéo Phó Dương đi tới, lại lần nữa dặn dò tiểu bao tử muốn chăm chỉ nỗ lực, thật sớm một ít cùng hắn ở Lệ Trúc Sơn gặp mặt. Tiểu bao tử trịnh trọng mà đáp ứng, lúc này mới cáo biệt, bị Vương Tài Lai bế lên ngồi trên xe ngựa, sau đó rời đi này tràn ngập huyết tinh nơi. Thẳng đến đi ra cánh rừng, kia ba nữ nhân nhịn không được nhỏ giọng khóc thút thít lên, nhìn dáng vẻ trong lòng sợ hãi rốt cuộc buộc phát ra tới. Mặt đen đại thúc lấy roi tay, nghĩ mà sợ liên tiếp phát run, Vương Tài Lai cùng Vương Bảo Lai hơi chút hảo chút, nhưng là sắc mặt cũng thực tái nhợt. Chỉ có Phương Chi một chút việc nhi không có, ở mặt thế. So này thảm thiết trường hợp chỗ nào cũng có, sớm đã nhìn quen không quen, nàng trước mắt sốt ruột chính là, Vương Đại Nương như thế nào biết vứt hài tử là nam hài không phải nữ hài. Nhi tử, Vương Đại Nương như thế nào biết vứt là đệ đệ không phải muội muội. Phương Chi đem tiểu bao tử từ nhị ca trong lòng ngực tiếp nhận tới, nhỏ giọng hỏi. Là ba mụ nói, Đại Nưu thím sinh đầu đen khi, nàng cùng Vương Đại Nương nói chuyện khi, vô tình nói lẩu. Sau lại Đại Ngưu Thúc còn đi nhà nàng hỏi qua, chính là nàng lại không thừa nhận nói qua, còn một mực chắc chắn là nữ hải, Vương mãi mãi khiến cho ta nhớ kỹ, chờ ta lớn lên, muốn hướng Nam Hải Phương diện cha tìm tiểu bao tử hoa ở Phương Chi trong lòng ngực nhỏ giọng nói, nói xong, từ trong lòng ngực đem một bài cùng túi tiền tử giao cho Phương Chi, nương, thu hồi tới, cái này tiền lưu, chữ mua đất, ân, nương nơi này còn có huyện lệnh cấp 50 lượng ngân phiếu. Lần này nhà chúng ta xem như có tiền, không chỉ có mua đất còn muốn xây nhà, sau đó đưa ngươi đi trong thôn tư thục đọc sách, nương ở mua 2 chỉ tiểu trư cùng mấy chỉ gà dưỡng, lại đem hậu viện mà loại thượng đồ ăn, nhi tử a, chúng ta lập tức liền phải quá thượng thần tiên quá nhật tử. Tiểu bao tử cười cười không nói gì, mệt mỏi nhắm mắt lại ngủ rồi, trải qua những cái đó nguy hiểm khủng bố trường hợp, nho nhỏ tuổi có thể duy trì đến bây giờ đã không tồi. Phương Chi đau lòng mà hôn hôn hắn cái chán, dùng tay vỗ nhẹ hắn tiểu phía sau lưng, ngâm khẽ nhu hòa khúc, xua tan hắn nội tâm sợ hãi, làm hắn an tâm mà hảo hảo ngủ một lát. Trên xe người một đường trầm mặc mà đi vào trong thị trấn, chia tay khi, mặt đen đại thúc chết sống không cần tiền xe, liền vội vàng mà đánh xe đưa hóa đi, cũng may này đó hóa đều là vải vóc linh tinh, không đã chịu gì tổn thất. Tiểu bao tử còn không có tỉnh lại, Phương Chi lo lắng hắn bị dọa bị bệnh. Liền lôi kéo nhị ca bọn họ đi vào y y quán, làm đại phu cấp tiểu bao tử tiểu hoa nhìn nhìn. Con hảo, đại phu nói tiểu bao tử chỉ là bị điểm kinh hách, ăn hai phó an thần dược có thể, mà tiểu hoa tắc một chút việc nhi đều không có. Tiểu bao tử bị bừng tỉnh, chỉ là vẫn như cũ không có tinh thần đầu, thực dính Phương Chi, ai cũng không cho ôm, chỉ làm Phương Chi ôm, yếu ớt khi mới hiện ra tiểu hài tử tướng mạo sẵn có. Canh giờ đã qua buổi trưa, đại gia bụng đều bắt đầu nổ vang, Phương Chi đi vào một chỗ hoành thánh quán chỗ không đi rồi, nàng nếu là không làm như vậy, nhị ca bọn họ liền tưởng chỉ cấp tiểu bao tử cùng tiểu hoa mua điểm ăn, bọn họ chầu này liền bị đói. Phương Chi thực không hiểu, đại gia trong tay đều có tiền, như thế nào còn không thay đổi thiện một chút, khác không ăn, ăn một chén hoành thánh tổng hành đi. Vương Tài Lai bọn họ quá quán nghèo khổ nhật tử, cảm thấy ở trong thị trấn ăn hoành thánh, đó là thực xa xỉ chuyện này, giống nhau bọn họ đều mang theo làm bánh trái tới trong thị trấn học chợ, nào có tiền nhàn rỗi, ngông nghênh mà ngồi ở hoành thánh quán thượng ăn cơm. Hôm nay trong lòng ngực tuy rằng có bạc, chính là tài không lộ bạch, kia trói lọi nén bạc, nếu là đưa tới tai họa đã có thể phiền thoái, thêm chi túi tiền tiền đồng không nhiều lắm, sợ ăn hỗn độn không có tiền cấp, cho nên liền nghĩ, cấp hai đứa nhỏ cùng muội muội mua mấy cái bánh bao lót lót. Phương Chi hôm nay hoạt động lượng rất lớn, đã sớm đói trước tâm dán phía sau lưng, trong túi còn có bạc, không có nói đi tiệm ăn ăn đã không tồi, nhìn thấy hoành thánh quán nói gì cũng muốn tại đây ăn no lại đi. Không có biện pháp, ở Phương Chi chơi xấu cưỡng bách hạ, Vương Tài Lai muốn 5 chén hoành thánh 8 bạch diện bánh bột nô, đại gia ngồi xuống bắt đầu ăn cơm, mà Phương Chi tắc nhanh tay nhanh chân mà lấy ra tiền đồng đưa cho thượng đồ ăn đại nương, nàng biết, nhị ca cùng tiểu đệ trên người đều không có cái gì tiền lẻ. Tiểu bao tử chỉ đem một chén hoành thánh ăn, không có ăn bánh bột nô, mà tiểu hoa tắc còn bỏ thêm cái bạch diện bánh bột nô. Phương Chi có điểm lo lắng tiểu hoa chống được, sau lại phát hiện tiểu hoa còn muốn ăn bánh bột nô, lúc này mới xác định nàng hẳn là không có việc gì. Phương Chi cũng đói bụng, rộng mở bụng khai ăn, một chén lớn hỗn độn hai cái bạch diện bánh bột nô, nàng mới cảm thấy trong bụng có đế, chậm rãi uống hoành thánh canh. Đối nhị ca cùng tiểu bao tử nói, một hồi chúng ta đi mua đầu ngưu cùng xe bỏ trở về. Lời này như là sấm sét, làm Vương Tài Lai Vương Bảo Lai cùng tiểu bao tử cả kinh nói không ra lời. Phương Chi biết bọn họ còn không có từ nghèo khổ thói quen trung chuyển di ra tới, liền nói, trong nhà muốn xây nhà cái tường viện, yêu cầu xe bỏ kéo đồ vật. Húng chi chúng ta một hồi còn muốn mua chút trong nhà dùng đồ vật, vừa lúc cùng nhau mua, trực tiếp kéo về đi, cũng tỉnh chúng ta đi đường. Nương, mãi mãi các nàng muốn cướp đi làm sao bây giờ? Tiểu bao tử sốt ruột nói. Có ta và ngươi nhị cứu đâu? Lại nói, ngươi đã quên ngươi nương có bao nhiêu lợi hại. Vương Bảo Lai trợn trắng mắt nói, hắn có biết lao tỉ bản lĩnh, giết người đều không mang theo trước mắt, còn sợ hãi mấy cái người đàn bà đánh đá. Tiểu bao tử vẫn là lo lắng, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, chính là. Hảo, đừng lo lắng, chúng ta đều ở đâu? Các nàng không dám ngạnh đoạn, yên tâm đi. Vương Tài Lai nghị nghị nói, chỉ là chúng ta đi rồi, ai tới đánh xe đâu. Ta và các ngươi học học là có thể học được, Phương Chi nói. Thế nhưng nói ăn nói khùng điên, nào có nữ nhân đánh xe. Kia sẽ làm người ta nói ba đạo bốn, như vậy đi, xe bỏ ta tới mua, chờ giúp đỡ các ngươi bận việc xong, ta liền đem xe bỏ đuổi đi. Trong nhà vừa lúc thiếu như cải ruộng, Vương Tài Lai trừng mắt nhìn Phương Chi liếc mắt một cái nói. Phương Chi cũng biết muốn dựa theo thế giới này quy củ sinh hoạt, liền không ở tranh thủ, đưa con mồi gì suy nghĩ biện pháp đi. Cơm nước xong, Vương Tài Lai làm Phương Chi mang theo hai đứa nhỏ tại đây nghỉ ngơi, hắn tắc cùng Vương Bảo Lai đi mua ngưu mua xe bò, bán ra súc nơi đó đầy đất phân, lại dơ lại xú, không thích hợp tiểu hài tử nữ nhân đi. Phương Chi liền đem hai đứa nhỏ ôm vào trong ngực, nhỏ giọng thương lượng muốn thêm vào chút thứ gì, mua bố mua đông, trước làm mấy giường chăn tử. Ở mua một bộ bàn ăn, ăn cơm dùng, còn có nồi chén gáo buồn cũng muốn đặt mua chút, xây nhà người tới, như thế nào cũng muốn có chén uống nước. Tiểu bao tử càng nghe mày nhăn càng chặt, hắn lẩm bẩm nói, nương, nhà chúng ta còn muốn mua đất đâu. Nương biết ta, vị kia tướng quân cấp bạc mua đất là đủ rồi, 200 lượng bạc có thể mua 40 mẫu đất đâu. Phương Chi đã sớm biết tiểu bao tử muốn nhớ thương mua đất, liền dê huyện lệnh còn cấp 50 lượng đâu. Nhà ta còn có 56-2, dùng này tiền xây nhà cái sân, đem đào bấy dập kia phiến đất hoang cập tiểu đồi núi, còn có rừng trúc đều mua tới, nương muốn đem kia phiến đều loại thượng cây ăn quả, chờ kết trái cây hảo bán tiền. Nương, kia phiến diện tích rất lớn, xài hết bao nhiêu tiền a? Chúng ta trong tay muốn chừa chút tiền, nương bệnh còn không có củng cố, còn phải cho muội muội tổn của hồi môn, lại nói, tìm đệ đệ cũng muốn tiêu tiền, chúng ta tổng không thể đem tiền đều hoa a, đến lúc đó yêu cầu tiền làm sao bây giờ? Còn có, chúng ta cấp ông ngoại bà ngoại điểm tiền đi, cho bọn hắn cũng mua chĩa xuống đất, bọn họ nhật tử cũng thực khổ. Tiểu bao tử vừa nghe Phương Chi nói sốt ruột, nguyên bản héo héo cảm xúc tức khắc tiêu tán vô tung vô ảnh, tinh thần no đủ mà chuẩn bị cấp lao nương thượng cần kiệm tiết kiệm khóa. Phương Chi trong lòng vừa buồn cười lại cảm khái, buồn cười chính là, quả nhiên để tài hướng bên này xả là đúng, hướng tới cái này phương hướng ở tham thảo trong chốc lát, kia hai bao an thần dược đều không cần ăn. Cảm khái chính là, tiểu bao tử như vậy moi, thế nhưng hào phóng mà phải cho ông ngoại bà ngoại tiền, thật là cái tri ân báo đáp hảo hài tử. Bất quá, muốn trước cấp tiểu bao tử lên lớp có đầu tư mới có hồi báo tài chính khóa, tình đứa nhỏ này chỉ biết tồn tiền, mặt khác, chi viện nhà mẹ đẻ bạc, nhị ca bọn họ khẳng định sẽ không muốn, lao nương lão cha càng sẽ không muốn, cho nên Phương Chi chuẩn bị dùng nhặt hắc ý để nhân tiền lén giúp đỡ nhà mẹ đẻ. Vì thế, Phương Chi bắt đầu miệng lưỡi lưu loát mà giảng chính mình đầu tư kế hoạch, bất quá, mới vừa giảng đến dưỡng lộc, liền nghe tiểu hoa không mang theo bất luận cái gì cảm xúc nói, lộc đàn sẽ đưa tới bầy sói, còn có hùng, nguy hiểm. Hào đi, bởi vì tới gần núi rừng, đây cũng là Phương Chi lo lắng, bất quá tiểu hoa có thể một ngữ nói toạc ra, có thể nghĩ nàng là có tư tưởng, chỉ là ngày thường nàng đối người phòng bị tâm rất lớn, cự tuyệt câu thông, mới có thể trầm mặc không nói biến thành dại ra người gỗ. Phương Chi hôn nàng một ngụm, lấy kỳ cổ vũ, sau đó nâng cằm lên dũng cảm nói, sát chi, tới người vi phạm toàn sát chi. Bao nhiêu năm sau, Phương Chi mới biết được nàng những lời này đối nữ nhi ảnh hưởng có bao nhiêu đại, nàng hối hận đấm ngực dừng chân, cùng hai tử hắn cha phí sức của chín châu hai hổ mới làm tiểu hoa bạo lực giá trị rơi chậm lại như vậy một chút, bất quá, chủ yếu là hai tử hắn cha khởi tác dụng. Bởi vì nàng cái này nương, ở cùng hắc y ghi nhân ầu đà chung, kia anh tư táp sảng hình tượng, đã thật sâu dấu vết ở nữ nhi trong lòng. Đương nhiên, thị huyết giết chóc ảnh hưởng càng sâu, chỉ là điểm này. Phương Chi chết sống không muốn thừa nhận thôi. Đầu tư phương hướng cơ bản xác định, cũng thông qua trong nhà chủ tịch tiểu bao tử phê chuẩn, Phương Chi cái này tổng giám đốc rất là hưng phấn, chuẩn bị về nhà sau đại làm một hồi. Đương nhiên, nàng chủ yếu là ra tiền mua đất. Lo liệu liền giao cho nhị ca cùng tiểu đệ đi, quả phụ mọi nhà, vẫn là trên lưng cùng tiễn vào núi săn thú, nghĩ cách nhiều tránh điểm tiền hảo. Từ hắc ý ghi nhân trên người bắt được bạc, nàng phỏng chừng ít nói cũng có mấy chục lượng, này đó tiền, tưởng cùng nhị ca tiểu đệ kia 40 lượng bạc tiến đến 100 lượng, cấp nhà mẹ để mua đất, xem như chính mình hiếu tâm đi, chỉ là này bạc Phương Chi không dám cùng tiểu bao tử nói, sợ ở nhi tử trước mặt. Có tổn hại chính mình dũng cảm không sợ dũng mãnh phi thường bưu hãn chờ hình tượng, không đúng, hẳn là ôn nhu thiện lương hiền huệ đoan trang chính nghĩa hoàn mỹ lao nương hình tượng. Khi nói chuyện, Vương Tài Lai cùng Vương Bảo Lai hưng thú bừng bừng mà khua xe bò đã trở lại, Phương Chi nhìn xe bò rất là quen mắt, này không phải mặt đen đại thúc xe bò sao? Chẳng lẽ mặt đen đại thúc không làm đáp chân việc? Thật đúng là làm nàng đoán đúng rồi, mặt đen đại thúc đem hàng hóa đưa đến sau. Bởi vì sợ hai những cái đó hắc y ghi nhân tìm được bọn họ mấy cái dân chúng cho hả giận, liền tưởng giá thấp đem xe bỏ bán đi, cầm tiền mang theo lão bà hài tử về quê trồng trọt. Đương nhiên, sở dĩ không cần này xe bỏ, nguyên nhân chủ yếu là sợ bị hắc y ghi nhân thông qua xe bỏ nhận ra hắn tới. Bất quá Vương Tài Lai bọn họ tưởng mua này xe bỏ khi, hắn cũng hàm xúc mà nhắc nhở, nhưng là Vương Tài Lai không có để ý, đệ nhất. Bọn họ là muốn đem xe bỏ chạy về Vương gia thôn dùng, không làm đắp chân sinh ý, ở trên đường chạy thời gian rất ít. Đệ nhị, muội muội đã nói với hắn, những cái đó hắc y hệ nhân đều bị giết, không có một cái xa lưới chi cá, cho nên cũng không lo lắng xong việc tìm bọn họ tính sổ. Chỉ là hắn cùng mặt đen đại thúc nói những lời này, kia mặt đen đại thúc vẫn như cũ không tin, thấy Vương Tài Lai không thèm để ý, cũng vì báo đáp Phương tri ân cứu mạng, lại hàng điểm giá cả. Đem xe bỏ cùng như bán cho Vương Tài Lai. Mau 2 năm như, dựa theo thị trường giới, như thế nào cũng yêu cầu 5 lượng bạc, hơn nữa xe bỏ 2 lượng bạc, hoa 7 lượng bạc mới có thể mua. Đương nhiên, mặt đen đại thúc xe bỏ không phải xe mới, cho nên mặt đen đại thúc chỉ cần 5 lượng bạc, còn trang bị đầy đủ hết, ngay cả tín bỏ đều có. Vương Tài Lai cùng Vương Bảo Lai khua xe bò, kia miệng liền không có khép lại quá, Phương Chi có thể lý giải, bần cùng người đột nhiên trở thành có xe nhất tộc, tuy rằng không phải cái gì đỉnh cấp xe, nhưng ở một mảnh 11 lộ trong đám người, chính mình có thể khai cái cờ cờ cũng thực phong cách ra. Trong nhà rốt cuộc có xe, vài người ngây ngốc mà liệt miệng cười, Phương Chi bắt đầu chỉ huy nhị ca ở đâu cái cửa hàng cửa dừng lại, chọn xong đồ vật sau, nhìn tiểu nhị giúp đỡ hướng trên xe trang. Trong lòng cái kia mị a chỉ là loại này mị ở tới rồi cái thứ hai cửa hàng cửa sau, đã bị tiểu bao tử tay nhỏ đánh bay, chỉ thấy hắn kia tiểu mày nhăn đều mau kẹp chết rồi bỏ, đứng ở cửa tiệm huy tay nhỏ nói, này đó không thể mua, nhưng cái đó cũng không thể, hiện tại đều dùng không đến, trước tăng. Cường có thể sử dụng mua. Vương Tài Lai cùng Vương Bảo Lai ở bên cạnh chế rêu mặc kệ, cũng là, tiểu bao tử chính là một nhà chi chủ đâu. Quản gia gì đó là hẳn là, huống chi, bọn họ cũng chướng mắt Phương Chi kia bạo phát hộ tiêu tiền bộ dáng, lại không hảo ngăn trở, cho nên tiểu bao tử đứng ra, bọn họ phi thường duy trì. Hảo đi, Phương Chi khẽ cắn môi, đem cổ hương cổ sắc trang sức hộp bông, cũng là, chính mình không có trang sức, muốn cái này cũng chỉ có thể là cái bài trí, lại còn có dễ dàng bị người đoạt đi, tính, ức chế trụ nội tâm điên cuồng tiêu tiền. Thành thật mà chọn những cái đó thực dụng, trước mắt trong nhà cấp thiếu, đơn giản không có khắc hoa, nhất tiện nghi mua, cứ như vậy, chủ tịch vẫn là bắt đầu nghi ngờ có phải hay không cấp tổng giám đốc ủy quyền phong quá lớn, thường xuyên đột kích kiểm. Tra tiền bạc số lượng không nói, còn giống đường tăng dường như lại nhải, ân cần dạy bảo mà chỉ đạo tổng giám đốc mua sắm phương hướng. Ngao ngao ngao, Phương Chi nội tâm sói chu, ở nhị ca tiểu đệ nhẫn cười chung, rốt cuộc mua xong đồ vật. Đương nhiên là ở tiểu bao tử đồng ý phạm chủ hạ mua xong. Bởi vì có cái bàn cùng trường ghế dài, có vẻ xe bỏ trang đồ vật rất nhiều, cho nên tiến triệu ra thôn liền khiến cho hoành động. Đương nhiên, còn có cách biết kia thu thập chỉnh tề sạch sẽ, cười nói yến yến bộ dáng, cũng làm người trong thôn ngạc nhiên. Tuy rằng sớm nghe người ta nói, Phương Chi bị người đưa về nhà mẹ đẻ sau bệnh thì tốt rồi, không chỉ có thể giúp đỡ làm việc, còn giống cái nam nhân dường như. Một mình lôi kéo thạch trục lăn mãn mạch chẳng chạy, nhưng đại gia tưởng ai nói bậy, thẳng đến giờ phút này, nhìn thấy Phương Chi hiện ra người bình thường bộ dáng, mới tin tưởng cái này truyền thuyết là thật sự. Dọc theo đường đi, Phương Chi cơ bản đều trả lời như vậy hai câu lời nói, đúng vậy, ta hết bệnh rồi ta nương làm ta nhị ca cùng tứ đệ đem chúng ta nương mấy cái đưa về tới này đó là ta nhà mẹ đẻ cấp mua có thể nghĩ, đại gia trong lòng quan tâm vấn đề đều giống nhau. Xa xa nhìn thấy nhà mình kia lẻ loi, rách nát nhà tranh, Phương Chi trong lòng dâng lên vô hạn ấm áp, ra, rốt cuộc có ra, ở mặt thế, vô luận là ở căn cứ, vẫn là đang đảo vòng trên đường, tâm niệm niệm, chính là có thể có cái chân chính an toàn nơi, chân chính xưng là ra nơi, nàng hiện tại rốt cuộc có được, kiên định cảm tức khắc tràn đầy nàng quanh thân, đồng thời, dị năng phảng phất cũng đi theo đột phá, giống như ly thăng cấp không xa. Chỉ là theo sau liền nhìn đến thôn đi thông nhà mình đường mòn thượng, nhanh chóng mà chạy như bay một chuôi thân ảnh, kia tốc độ, kia khí thế, tựa như mặt thế người nhìn thấy lương thực, toàn thân trên dưới chỉ viết hai chữ tham lam, quanh thân tản ra hơi thở đều là chiếm làm của riêng. Dựa chi, đây là nghe trong thôn người ta nói, chính mình kéo một xe bỏ đồ vật đã trở lại, nghĩ tới mình đoạt đi. Nếu không cũng sẽ không lớn lớn bé bé mà tới một đám người. Bởi vì gặt lúa mạch kết thúc, thiên vẫn như cũ không có trời mưa, cần lao nhân ra sẽ chủ động tới ruộng, phơi nắng vài ngày sau, bắt đầu cày ruộng loại bắp loại đậu nành chờ thu lương, mà lười biếng nhân ra tắc đánh chờ vũ cơ hiệu, ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, triệu gia đại cô Triệu Vân liền thừa dịp này nhàn rỗi, tưởng về nhà cọ điểm bệnh diện, cho nên mang theo hai đứa nhỏ đã trở lại. Triệu Vân gả đến thượng bá tử Mương kia thôn, nhà chồng họ Dương, ở Mương kia thôn xem như ngoại lai hộ, trong nhà có vài mẫu ruộng tốt. Bởi vì huynh đệ chi gian không mục, sớm liền phân ra, Triệu Vân trượng phu Dương nước sông phân tới tay cũng liền hai mẫu đất, mấy năm nay cũng là dựa vào điền mà sinh hoạt. Nàng đại nhi tử Dương Vĩ Thiên đã cưới vợ, chỉ là con dâu thành hôn 3 năm vẫn luôn không hoài thượng, trong nhà nghèo cưới cái tức phụ không dễ dàng, tự nhiên không dám hưu rớt, lại không có tiền nạp tiếp, nàng vì thế rất là nôn nóng thượng hỏa, lần này về nhà mẹ đẻ, một phương diện cướp đoạt nhà mẹ đẻ điểm đồ vật. Về phương diện khác muốn đi liền vân chấn tìm Ngô bà tử mua điểm dục tử phụ, lấy về gia cấp con dâu uống. Lần này về nhà mẹ đẻ tới, nàng còn mang theo mau 15 tuổi nữ nhi Dương Miêu Miêu, muốn cho nương giúp đỡ nhìn xem, Triệu Gia Thôn có hay không xuất sắc hảo hậu sinh, muốn đem nữ nhi gả đến Triệu Gia Thôn, ly bà ngoại ra gần chút có thể chiếu ứng lẫn nhau, sẽ không bị nhà chồng khi dễ. Đánh cướp đoạt nhà mẹ đẻ chủ ý còn có lão nhị Triệu Hà lão tam Triệu Nguyệt. Triệu Hà ở tại Triệu Gia Thôn, gần quan được ban lộc, cơ bản mỗi ngày đều về nhà mẹ đẻ chuyển một vòng nhi, bất quá Dư Quế Liên cũng sẽ không quá làm nàng chiếm được tiện nghi, ngược lại thường xuyên chảo nàng làm cu ly, làm nàng trong lòng cảm thấy không công bằng, cùng nhà mẹ đẻ trụ gần thực có hại, bất quá nhìn đến đại tỷ cùng tam muội trở về, cũng lập tức trở về nhà mẹ đẻ, e sợ cho lão nương cấp điểm đồ vật đem nàng rơi xuống. Triệu Nguyệt bị Dư Quế Liên gả cho trong thị trấn một cái người góa vợ, cái này người góa vợ cũng họ Dư, cùng Dư Quế Liên nhà mẹ đẻ là thân thích, Dư Đức quản Dư Quế Liên kêu biểu cô. Dư Đức là trong thị trấn người bán hàng rong, đi khắp hang cùng ngõ hẻm, thê tử ở sinh hài tử khi khó sinh một thi hai mệnh, ở Triệu Nguyệt gả qua đi trước, chỉ đi theo quả phụ sinh hoạt, bất quá thanh danh không tốt lắm, truyền thuyết hắn thê tử sở dĩ bị mất mạng, đều là bởi vì hắn nương quá moi, không bỏ được lấy tiền thỉnh đại phu, lúc này mới làm đại nhân hài tử đều không có giữ được. Bất quá Triệu Nguyệt gả qua đi, thủ pháp thực lợi hại, không chỉ có làm trượng phu dễ bảo, còn đem trưởng gia quyền gắt gao mà nắm ở trong tay, làm bà không hề dám châm ngòi thị phi nháo sự nhi. Đương nhiên, nàng bụng cũng thực tranh đua, liên tiếp sinh hạ ba cái nhi tử. Không biết là bởi vì huyết thống gần, vẫn là như thế nào, Triệu Nguyệt ba cái nhi tử đều không thế nào thông minh, ngốc đảo liền nhận ăn. Phương Chi đánh giá những cái đó thân hình xác định thân phận, được chứ, Triệu gia nữ quyến chỉ thiếu Lưu Hỷ Thước, Dư Quế Liên mang theo bốn cái nữ nhi cùng với cháu ngoại gái toàn tới rồi. Đây là làm gì? Chuẩn bị trắng trợn táo bạo mà tranh đoạt. Tiểu bao tử khuôn mặt nhỏ căng chặt, mắt to yên lặng nhìn đám kia người, giống chỉ chuẩn bị chiến đấu tiểu thú, nếu là trên người mang theo thứ, lúc này liền đều mở ra. Mà tiểu hoa đôi mắt tắc rơi xuống tiểu bao tử trên người, chuẩn bị tùy thời nghe theo mệnh lệnh lao ra đi, sắm vai hảo ca ca làm sắm vai nhân vật. Nhìn dáng vẻ hai đứa nhỏ ở bị ức hiếp trong sinh hoạt, cứ như vậy phối hợp lại đây. Ai nha, nếu là bộ khoái không đem đao thu đi thì tốt rồi, đem đao mũi tên sáng ngời, này đàn người đàn bà đánh đá chắc chắn sợ tới mức thẻ ra quần vương bảo lai tiếc nuối mà thở dài nói. Hai thanh đao cùng Phương Chi trong tay cung tiễn, đều bị bộ khoái tịch thu, nói là bình thường ba tánh không thể trang bị đao mũi tên, nếu không sẽ bị người ta nói thành muốn tạo phản, Phương Chi phòng trừng. Những cái đó đao mũi tên đều có xuất xứ, sợ bị hắc ý hệ nhân phía sau màn sai sử điều tra ra. Phương Chi trong không gian còn có đao mũi tên, chính là bất luận lúc này vẫn là về sau đều không thể đưa người mặt dùng, chỉ có thể vào cánh rừng sau làm săn thú vũ khí. Vương Tài Lai sắc mặt cũng rất khó xem, mấy năm nay muội muội cùng hai đứa nhỏ sinh hoạt thế nhưng như vậy gian nan, hắn trong lòng giận không thể ác, bắt lấy tín bỏ tay, khớp xương đều bắt đầu trở nên trắng. Phương Chi tắc điều ra Vương Phương Chi ký ức, bắt đầu dò số chỗ ngồi, cái kia làn da thực hắc, nhìn mau 40 tuổi, trên trán có thật sâu nếp nhăn trên trán phụ nhân hẳn là chị chồng Triệu Vân, cái kia bãi vòng eo, tay cầm khăn tiểu nhu làm vẻ ta đây nữ nhân hẳn là Triệu Nguyệt, cùng Triệu Vân lớn lên rất giống tự nhiên là nàng nữ nhi Dương Miêu Miêu, đứng ở Dương Miêu Miêu bên người tiểu tử, hẳn là Triệu Vân con thứ hai Dương Vĩ mà. Mà theo sau tới rồi hài tử. Có Triệu Hà trưởng nữ Hồ Hỷ Lan, nhị nữ nhi Hồ Khánh Lan, tiểu nhi tử Hồ Bảo, Triệu Nguyệt ba cái ngốc nhi tử, trưởng tử Dư Bách Khoa Toàn Thư, năm nay 12 tuổi, nhị tử Dư Nhị Toàn, năm nay 9 tuổi, tam tử Dư Tam Toàn, năm nay 7 tuổi. Nghe nói sở dĩ khởi toàn tên này là Dư Đức Lao Cha Di Nguyện, nói là người trong nhà đình thưa thớt, liền hy vọng có thể giống nhà người khác như vậy đầy đủ mọi thứ, cho nên liền tưởng cấp tôn tử khởi cái toàn tự. Chỉ là Dư Đức lão nương vì hoàn thành di nguyện, lại không có gì văn hóa, liền cấp ba cái tôn tử nổi lên như vậy tên. Xe bò mới vừa đi đến sân cửa, còn không có dừng lại, đã bị này nhóm người vây quanh, tiểu bao tử ở xe bò thượng đứng lên, nhữ mày nói, mãi mãi, đại cô nhị cô tam cô bốn cô, các ngươi tới, ai nha, miêu miêu tỷ cùng nhị vị ạ giả cũng đã trở lại, nhị vĩ là Dương Vĩ mà nhũ danh. Bách Khoa Toàn Thư ca nhị toàn ca tam toàn ca vẫn là thân thể tốt như vậy, Hỷ Lan tỷ Khánh Lan tỷ thật là càng lớn càng xinh đẹp, tiểu bảo ca ngươi đừng tễ, chờ ta đem đồ vật dỡ xuống, ngươi liền cũng có thể thấy. Tiểu bao tử từng cái đánh thanh tiếp đón, cũng không đợi này nhóm người đáp lời nói tiếp, ta mới vừa mang theo ta nương tử bà ngoại ra đã trở lại, trong nhà vài thiên không ai lại loạn lại dơ, liền không thỉnh các ngươi vào nhà ngồi, chờ thu thập hảo sau, ở thỉnh các ngươi lại đây ngồi. Đúng rồi, ta bà ngoại không yên tâm chúng ta, này không cho ta nhị cứu cùng tiểu cứu đưa chúng ta trở về, ta nhị cứu cùng tiểu cứu muốn ở nhà ta trụ thượng một đoạn thời gian đâu. Vương Tài Lai bạch bạch mà quăng mấy cái tiên hoa, làm một chúng nữ nhân cùng tiểu hài tử sau này lui lui, lúc này mới nhảy xuống xe, ôm quyền thi lễ nói, gặp qua thông gia thím, thông gia đại tỷ nhị tỷ tam tỷ, thông gia muội tử. Ai nha, ta nói lao nhị huynh đệ à, các ngươi tới liền tới bái, như thế nào còn mang đến nhiều như vậy đồ vật ta. Quay đầu lại làm ta cha mẹ đi tranh vương gia thôn, hảo hảo cảm ơn thông gia đại bá cùng đại bá nương. Mấy thứ này thật là đưa kịp thời a, đặc biệt là này bố cùng đông, vừa lúc chúng ta tỉ mấy cái đều ở, nắm chặt thời gian làm, không dùng được hai ngày, bọn nhỏ liền đều có thể mặc vào bộ đồ mới. Triệu Nguyệt tham lam mà dùng tay vớt xe bỏ thượng vải vóc, gióng giạc địa đạo. Triệu Vân vuốt đông hưng phấn mà nói, nhiều như vậy đông, đủ làm tốt mấy giường chăn tử, vừa lúc nhà ta chăn nên thay đổi, ai nha, cảm ơn đại huynh đệ, quay đầu lại ta cũng phải đi vương gia thôn. Tự mình bái tạ thông gia đại bá cùng đại bá nương đi. Đại tỷ, nhà ta cũng thiếu chăn, ngươi cũng không thể đều lấy đi, ngày thường nương giúp ngươi nhiều nhất, lần này cũng không thể đều bị ngươi bá chiếm. Triệu Hà xông tới, tê ở Triệu Vân bên người, đem nàng sờ bông tay đẩy ra nói. Biết biết, như vậy đi, cho ngươi ra một giường chăn, lại cho ngươi làm thân bộ đồ mới, như vậy tổng hành đi. Triệu Vân híp mắt con mắt, vui dạo dược địa đạo. Đại tỷ nhị tỷ, ta đây đâu? Triệu Nguyệt sinh khí mà đô miệng nói. Ngươi cũng đừng cùng chúng ta tranh, ngươi xem ngươi xuyên mang, quanh thân trên dưới đều là tế vải đông quần áo, một cái mụn vá không có, ngươi đang xem chúng ta, không chỉ có là vải thô, còn mụn vá lạc mụn vá, điểm này đồ vật ngươi cũng đừng nhớ thương, huống chi ngươi cũng trướng mắt này vải thô a. Triệu Hà nói. Triệu Nguyệt không thuận theo, bắt lấy trên xe vải vóc nói, không được, tuy rằng này đó bố đều là vải thô, nhưng là ta cũng muốn. Như vậy đi, cho ta mấy đứa con trai mỗi người làm một bộ quần áo, nương ở nhiều chợ cấp cho ta ra điểm gạo và mì, ta liền không tranh. Triệu Tinh không có tiến lên, nàng hai mắt nhìn chằm chằm Phương Chi, muốn nhìn ra Phương Chi có phải hay không thật sự hết bệnh rồi. Dư Quế Liên vì làm nữ nhi nhóm có thể cướp được đồ vật, tiến lên bắt lấy Vương Tài Lai tay, cười ha hả ra vẻ thân mật nói, thông gia nhị cháu trai ngươi đã đến rồi, đi đi đi, nhà chúng ta đi. Thím cho ngươi hầm thịt ăn, đã lâu không gặp, hôm nay cùng ngươi thúc hảo hảo uống hai khẩu, thật muốn cảm ơn cha ngươi ngươi nương, tới liền tới rồi bái, còn đưa cái gì bàn ghế, cũng là, mấy năm trước các ngươi tới, nhà ta kia bộ liền tổn hại vô pháp ngồi người, lần này vừa lúc dùng này bộ bàn ghế chiêu. Đại các ngươi vừa nói vừa đoạt Vương Tài Lai trong tay tín bỏ, tưởng trực tiếp đem xe bỏ đuổi tới nhà nàng đi. Mặt khác hài tử tắc điên cuồng mà hướng trên xe bỏ. Tưởng phiên lật xe thượng những cái đó trong bọc có cái gì ăn ngon. Vương Bảo Lai khí nhảy xuống xe, nhặt một cái trúc điều bắt đầu quất đánh xe rút, trong miệng thở phì phì nói, đều đi xuống, không gì thứ tốt, như thế nào đều cùng sói đói dường như a. Ta nói thông gia lão tứ a, đây là làm sao nói chuyện? Ai là sói đói a? Hai tử còn không phải là nhìn xem các ngươi mang cái gì ăn ngon, như thế nào chính là sói đói? Lại nói, sớm ăn vạn ăn không đều là cho này đó hải tử ăn, nhìn xem làm sao vậy. Triệu Nguyệt lắc lắc ăn, lắc mông chi nói, nàng từ gả đến trong thị trấn, trở thành người bán hàng rong tức phụ nhi, liền nhiều như vậy cử chỉ, giống như chỉ có như vậy, mới có thể chứng minh nàng là trong thị trấn người, so người trong thôn cao hơn nhất đẳng dường như. Phương Chi trong lòng cười lạnh, thật là minh đoạt à, nhà mình đồ vật còn không có dỡ xuống tới. Các nàng liền bắt đầu không coi ai ra gì mà phân phối. Theo Vương Phương Chi ký ức suy đoán, chị chồng Triệu Vân tính cách nhất tùy Dư Quế Liên, há mồm chính là thô tục, mang chửi người đều không mang theo trọng hình dáng. Nhị cô Triệu Hà chính là cái bắt lại, la lối khóc lóc lăn lộn là Dư Quế Liên một cây thương. Tam cô Triệu Nguyệt đặc cái trang, một bộ hiền lương rộng lượng khuyên can đại tỷ nhị tỷ làm ầm ĩ, nhưng là lời nói đều mang theo kích hỏa ý vị. Lao tứ Triệu Tinh cùng Triệu Nguyệt phối hợp thực hảo, luôn là ở thời điểm mấu chốt nói một lời, lập tức làm Triệu Nguyệt tìm được tân suối dục điểm, cổ động Triệu Vân chửi rủa Triệu Hà động thủ. Phương Chi động, nàng nhảy xuống xe bò, hai mắt nhìn Dư Quế Liên, như là nhìn thấy đã lâu thân nhân dường như, theo xe bỏ biên tiến lên, ở đi ngang qua Triệu Hà khi hung hăng mà giẫm nàng một chân, này một chân là quán chú dị năng, Triệu Hà ai u một tiếng theo tiếng ngã xuống đất. Đi ngang qua Triệu Vân khi, dùng khuỷu tay đụng phải nàng ăn uống, cũng là quán chú dị năng, Triệu Vân lùi lại hai bước, ôm bụng sau một lúc lâu nói không ra lời. Đi ngang qua Triệu Nguyệt khi, dùng phần hông đụng phải nàng một chút, nàng đụng vào xe bò thượng, lại đạn trở về lảo đảo lui ra phía sau vài bước, sau đó đặt mông ngồi vào trên mặt đất. Đi vào Dư Quế Liên bên người, nhanh chóng đem tay nàng từ nhị ca trên tay bẻ ra, niết ở chính mình trong tay, hai mắt đấm lệ mà nhìn bà kêu kinh ngạc lại hung ác mặt nói, nương à, con dâu rốt cuộc tỉnh lại, ô ô ô, các ngươi như thế nào đem chúng ta phân ra tới a? Nương à, như vậy phân ra thật đúng là quá không công bằng, trong nhà gạch xanh nhà ngói khang trang, đó là căn sinh áp tải tiền mồ hôi nước mắt tránh ra tới, trong nhà hơn 20 mẫu đất, kia cũng là căn sinh dùng mệnh đổi lấy, nương à, căn sinh mất tích, tiêu cục chính là đã tới a, kia bồi thường bạc vì sao không có chúng ta a? Nương à, các ngươi không thể như vậy không nói đạo lý, ta hiện tại hết bệnh rồi, cái này ra cần phải một lần nữa phân, nếu là còn khi dễ chúng ta cô nhi quả phụ. Chúng ta nương mấy cái không có đường sống, chính là muốn đi huyện Nha kích chống Minh Oan. Nghe Thế Tịch lời nói, hiện trường trở nên rất là an tĩnh, vẫn là Triệu Tinh phản ứng mau, lập tức tiếp lời nói, đại tẩu nói cái gì ăn nói khùng điên đâu. Lúc ấy phân ra chính là ngươi nhà mẹ đẻ người tới giúp đỡ phân, là đại gia chứng kiến, nhưng không liên quan nhà ta chuyện này. Tiểu cô A Phương Chi vẫn như cũ bắt lấy Dư Quế Liên tay không bỏ, quay đầu lại đối Triệu Tinh nói, nàng tiểu cô A, này đó nội tình ta nhà mẹ đẻ đều không rõ ràng lắm, cho nên ta mới muốn một lần nữa phân ra, nếu không đối với ngươi đại ca quá không công bằng, trong nhà chỉ có hai cái huynh đệ, ít nhất cũng muốn một người một nửa nhi, cha mẹ nguyện ý đi theo căn duyên, chúng ta cũng không tranh. Nguyện ý ở tại nhà cũ chúng ta cũng không đoạt, chỉ cần dùng bạc cùng đồng ruộng bồi thường cho. Chúng ta là được. Triệu Hà vừa nghe Phương Chi cũng dám nhớ thương nhà mình đồ vật, lập tức nổi trận lôi đình, chịu đựng chân đau, khập khiễng mà xuống tới, vươn quạt hương bổ bàn tay to trưởng phải bắt Phương Chi đầu tóc. Phương Chi thân mình uốn éo, nhanh chóng cùng Dư Quế Liên thay đổi phương hướng, Triệu Hà bàn tay to liền chộp vào Dư Quế Liên đầu tóc thượng, ai nha Dư Quế Liên thảm gào tiếng vang lên. Nhị cô, ngươi như thế nào có thể cùng bà động thủ, ngươi này bất hiếu, ngày thường cướp đoạt nhà mẹ đẻ đồ vật cũng liền thôi, nương đều nhịn, chính là hôm nay ngươi thế nhưng vì điểm đồ vật cùng nương động thủ, không được, ta thân là trưởng tức, không thể nhìn bà bị bất hiếu nữ khi dễ, hôm nay ta liền thế cha mẹ chồng giáo huấn ngươi. Phương Chi nói xong, nhanh chóng đoạt lấy Vương Bảo Lai trên tay trúc điều, nhét vào Dư Quế Liên trên tay, sau đó chính mình nắm lấy tay nàng, bắt đầu quất đánh Triệu Hà. Dư Quế Liên liều mạng dãy rủa, trong miệng còn mắng, ngươi người điên, ngươi đây là làm gì? Muốn lợi dụng tay của ta khi dễ ngươi nhị tỷ a? Nơi nào, nương à, nhị tỷ như vậy bất hiếu, bắt ngươi tóc muốn đánh ngươi, ta đây là ở giúp ngươi quản giáo nhị tỷ đâu. Phương Chi sức lực lại đại lại có dị năng, cho nên khống chế Dư Quế Liên thực dễ dàng, khí Dư Quế Liên môi thẳng run run. Triệu Vân dạ dày bị Phương Chi chảy co rút đau đớn mà đau, biết cái này bà điên sức lực đại, nhưng là không nghĩ tới như vậy lợi hại, nàng kịch liệt mà ho khan một trận, lúc này mới hoan quá khí chậm rãi đứng lên, chỉ vào Phương Chi bắt đầu chửi rủa, ngươi, ngươi cái không biết xấu hổ đồ đê tiện, tao đàn bà nhi, bà điên, cũng dám ở chúng ta trước mặt tính toán thiệt hơn, trường tiền đồ đúng không? Xem ta như thế nào thu thập ngươi? Đại cô đây là làm gì a? Trợ trụ vi ngược sao? Nhị cô như vậy đánh nương, ngươi làm trưởng tỷ mặc kệ giáo muội muội không nói, còn dung túng nàng đánh nương, ngươi đây là cái gì giáp tâm? Nương giúp ngươi nhưng nhiều nhất ta, không nói gạo và mì từ trong nhà lấy, chính là vải vóc cũng không thiếu cho ngươi đi, nương cái kia trâm bạc tử, không phải cũng là ngươi đánh cấp miêu miêu của hồi môn cờ hiệu, từ nương trong tay phải đi sao? Ngươi làm như vậy sự làm nương thực khó xử, cho miêu miêu kia hỉ lan khánh lan làm sao bây giờ? Có phải hay không nương đều phải cấp châm bạc tử của hồi môn A? Tam cô trong nhà không có nữ nhi, chẳng phải mệt lớn. Còn có bốn cô, đều là muốn xuất giá người, kia châm bạc tử không nên trước cho nàng sao? Đây là nhiều ít năm phía trước sự, lúc ấy Triệu Vân muốn châm bạc tử thời điểm, chỉ có Phương Chi thấy, vì thế Triệu Vân còn uy hiếp quá, không cho nàng nói ra, đề phòng bọn tỉ muội làm ầm ĩ lên. Nghe thế sự kiện, Triệu Hà cũng không hướng Phương Chi trước mặt phát, nhìn Triệu Vân hỏi, tỉ, kia châm bạc tử thật là ngươi phải đi. Ta lúc ấy hỏi qua ngươi, ngươi vì sao không thừa nhận? Triệu Nguyệt từ trên mặt đất đứng lên, xoa bị đâm phát đau phần hông nói, đại tỉ, ngươi làm như vậy nhưng không địa đạo a. Bằng gì kia châm bạc tử cấp miêu miêu đương của hồi môn a, nương cấp miêu miêu đồ vật còn thiếu a, ta không có nữ nhi, nương không cần giúp ta cấp hải tử chuẩn bị của hồi môn, ta thật là quá mệt, không được, này căn châm bạc tử nên cho ta, xem như cho ta bồi thường. Cái gì cho ngươi a? Nương vì ngươi hôn sự thao nhiều ít tâm, hao hết tâm tư mà làm ngươi gả cho Dư Đức, ngươi hiện tại sinh hoạt như vậy hảo, chiếm bao lớn tiện nghi a, như thế nào còn không có xong không có a. Triệu Vân sinh khí, đối với Triệu Nguyệt quát. Ta mặc kệ, dù sao châm bạc tử đến có ta một phần nhi, nếu không ai cũng đừng muốn Triệu Nguyệt đau nhè răng nhết miệng địa đạo. Nương a, ngươi như thế nào có thể như vậy a? Vì sao bất công miêu miêu a? Ta đây ra Hỷ Lan cùng Khánh Lan làm sao bây giờ? Không được, nương không cho ta không thể được. Triệu Hà lấy ra la lối khóc lóc chơi xấu tư thế, khóc liệt liệt mà buộc Dư Quế Liên đáp ứng. Triệu Tinh thấy tỉ muội mấy cái bởi vì cái cây châm, liền thượng Phương Chi đường, trong lòng càng là khinh thường, liền lạnh giọng nhắc nhở nói, nương còn ở kia bà điên trong tay đâu, trước đem bà điên đả đảo, chạy nhanh khua xe bỏ về nhà lại nói. U, không thấy ra tới. Triệu Tinh còn có như vậy khí phách một mặt đâu. Lúc này, trong thôn người nghe thấy bên này ầm ĩ, liền chậm rãi xuống lại đây, Phương Chi đem Dư Quế Liên hướng bên cạnh đẩy, lớn tiếng kêu khóc lên, các hương thân à, đều mau đến xem à, Minh Đoạt à, vị nào hảo tâm đại thúc đại thẩm mau tìm thôn trưởng, hoặc là báo quan à, này rõ như ban ngày dưới, xuất giá mấy cái chị chồng Minh Đoạt nhà ta đồ vật à, thứ này chính là ta nương cho ta mua. Nhà mẹ để mua đồ vật nhà chồng muốn cướp, này còn có hay không thiên lý a? Vương Tài Lai rất phối hợp mà quát, đều tránh ra, đây là nhà ta cho ta muội muội mua, ta xem ai dám nhớ thương. Vương Bảo Lai đối với bỏ lên trên xe bỏ mấy cái tiểu tử thúi gầm lên, đều cho ta xuống dưới, lộng hỏng rồi nhà ngươi bồi a. Nói cho ngươi, này bộ bàn ghế cần phải 10 lượng bạc, này bố cùng đông là 5 lượng bạc, ai sờ hỏng rồi ai bồi, nếu không đừng nghĩ đi. Mấy cái tiểu tể tử, sợ tới mức té ngã lộn nhào ngầm xe bò, sau đó nhanh chóng mà trốn đến nhà mình lao nương phía sau, chỉ có Dương Miêu Miêu, ngó Vương Bảo Lai kia anh tuấn mặt, hai má ửng đỏ, hoán trách nói, tứ ca, ngươi hù dọa tiểu hài tử làm gì? Này đó vải thô nào giá trị mấy cái tiền a? Vương Bảo Lai liền xem nàng đều không có xem, ôm ôm nói, liền giá trị nhiều như vậy tiền, thế nào đi? Lúc này có một vị đại nương mở miệng nói, nhị hưu gia, ngươi làm gì vậy a? Lại muốn cướp đoạt con dâu cả đồ vật. Ngươi nói ngươi, hốc mắt tử như thế nào như vậy thiện, nhân gia nhà mẹ để lấy điểm đồ vật tới ngươi cũng nhớ thương. Nói nữa, căn sinh tức phụ đều phân ra tới, nhân gia chính là sân cái kim sơn cũng cùng ngươi không gì quan hệ a. Lăn ngươi cái lão, thiếu quản nhà ta nhàn sự, nơi này không có ngươi nói chuyện phần Dư Quế Liên phiên hậu môi mắng. Phi! Ai hiếm lạ quản nhà ngươi nhàn sự à, chúng ta đây là xem bất quá đi, căn sinh tức phụ thật vất vả hảo, nhân gia nhà mẹ để cấp điểm đồ vật làm nương mấy cái sinh hoạt, ngươi nhìn một cái các ngươi à, ba cái xuất giá trị chồng, như vậy không hiểu quy củ, thế nhưng tới đoạt em dâu đồ vật, này nếu là truyền ra đi, Triệu gia thôn người đều đi theo không mặt mũi. Lại một vị đại thẩm nói, hai vị này đều là cùng Dư Quế Liên từng đánh nhau, cho nên nhân cơ hội chèn ép Dư Quế Liên. Vương Tài Lai vẫy vẫy bàn tay to nói, vị nào thím hoặc là đại nương, có thể hay không giúp đỡ chúng ta thỉnh thôn trưởng tới, ta muốn cho thôn trưởng cùng tộc lão bình phân xử, ta nương cho ta muội muội điểm đồ vật, thông gia thím mang theo mấy cái chị chồng công nhiên tới đoạn, này còn có hay không vương pháp. Đám người ngoại có người hô, vương gia huynh đệ, đã có người đi kêu thôn trưởng cùng tộc ra rồi, nhìn đến nhị hưu gia mang theo mấy cái nữ nhi tới, liền biết muốn cướp các ngươi đồ vật. Cho nên sớm liền có người đi hô. Không nghĩ tới Triệu nhị hưu Dư Quế Liên ở người trong thôn duyên như vậy không tốt, kia về sau thu thập bọn họ liền càng tốt làm. Phương Chi đi phía trước đi rồi hai bước nói, các vị đại nương thím, ta bệnh mấy năm nay ít nhiều các vị chiếu cố chúng ta nương ba cái, mới có thể mạng sống. Phương Chi tại đây cảm ơn nói xong nàng không người thi lễ, sau đó nói tiếp, ta có hai vấn đề phải làm đại gia hỏa mặt hỏi một chút bà. đại nương đại thẩm giúp đỡ nghe một chút, xem ta hỏi đúng hay không. Ngươi hỏi đi, chúng ta đều nghe đâu. Hỏi đi, hỏi nhiều mấy cái, nàng không dám nói nói dối, nhiều người như vậy nhưng đều nhìn đâu. Triệu Tinh cảm thấy không thể làm Phương Chi hỏi ra vấn đề, một khi hỏi ra tới, nhà nàng liền sẽ bị động, vì thế vội lớn tiếng nói, đại tẩu, trong nhà sự cũng đừng đương người ngoài nói, chúng ta về nhà nói đi. Đúng vậy, căn sinh ra a, đi đi đi, chúng ta về nhà nói, việc xấu trong nhà cũng không thể ngoại dương biết đi. Triệu Nguyệt chịu đựng đau tiến lên, muốn lôi kéo Phương Chi. Hỏi cái gì hỏi, hỏi cái rắm, nhìn ngươi khoe khoang à, lòng dạ hiểm độc lạn ruột ngoạn ý nhi, vong ân phụ nghĩa đồ vật, thiếu ở bên ngoài bố trí nhà ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Triệu Vân uy hiếp địa đạo. Triệu Hà bóp eo mắng, ngươi người điên, mấy năm nay nếu không phải chúng ta chiếu cấu ngươi, ngươi còn có thể tồn tại, đừng cho ngươi mặt ngươi liền càn dỡ a. Các ngươi đây là làm gì? Chột dạ không dám làm căn sinh tức phụ hỏi. Uy hiếp nhân gia. Vị kia đại nương hử lạnh địa đạo. Căn sinh tức phụ đừng sợ, ngươi hỏi đi, các nàng không dám như thế nào mà ngươi, chỉ biết giống con cóc loạn hoa hoa. Ngươi nói ai là con cóc? Ngươi mới là con cóc, vẫn là kia mang theo một bụng hắc nhãi con cóc. Triệu Hà dùng bàn tay to chỉ vào nói con cóc phụ nhân nói. Cái kia phụ nhân cũng không yếu thế, bóp eo mắng, ngươi cái bát lại hóa, liền mắng ngươi, nhà ngươi đều là con cóc, vẫn là mạo mùi hôi con cóc, không biết xấu hổ ngoạn ý nhi, làm ngươi nhi tử trộm nhà ta mạch trong sân lúa mạch, đây là ngươi làm ra tới không biết xấu hổ chuyện này. Trộm nhà ngươi lúa mạch làm sao vậy? Đó là coi trọng ngươi, liền nhà ngươi kia rách nát hóa, có điểm tiền hạ nhà thổ ngoạn ý nhi, sớm hay muộn sẽ đến kia dơ bẩn bệnh đã chết, ta bắt ngươi ra lúa mạch. Là giúp các ngươi thích đức, tỉnh kia tiền còn không biết hoa cái nào riêu tỉ trên người đâu. Triệu Hà chỉ vào kia phụ nữ mắng. Nhắc tới hạ nhà thổ chuyện này, kia phụ nhân khí sắc mặt tái nhợt, thân mình quơ quơ, liều mạng cắn răng ổn định thân hình, run giọng đối bên cạnh tiểu hài tử hô, mau, mau trở về nói cho ngươi mãi, trộm lúa mạch tặc chính mình thừa nhận, còn làm cho mọi người mặt nhi thừa nhận, chạy nhanh làm cả nhà đều tới, làm này trộm nhi bồi nhà chúng ta lúa mạch. Một cái đầy mặt dơ bẩn nam hải sau khi nghe được, dùng tay háo lau một phen nước mũi liền hướng trong thôn chạy tới, vừa chạy vừa kêu, mãi, mãi, trộm lúa mạch người tìm được rồi. Dư Quế Liên vừa thấy tình huống này, liền biết nhị nữ nhi Triệu Hà hôm nay muốn xuất huyết nhiều, bởi vì Vương Tam chứng ra bà nương cũng là cái bát lại hóa, nếu là không ra điểm tiền, chỉ sợ về sau liền không có ngừng nghỉ nhật tử. Nàng vội vàng tiến lên đánh Triệu Hà một cái tát nói. Tiểu bảo mới bao lớn, bắt đem lúa mạch đó là tiểu hài tử ngọn nhi, như thế nào ngươi liền thừa nhận trộm. Ngươi cái khờ hóa, nào có chính mình hướng chính mình trên người khấu chậu phân. Triệu Hà bị lao nương một tá vừa nói, lập tức phản ứng lại đây, liền tưởng mở miệng vãn hồi trộm nhi thanh danh, chính là lại bị Phương Chi đánh gãy. Nương, con dâu ở chỗ này nói câu không nên lời nói, nương nói lời này có điểm thiếu thỏa a, trộm nhi nào có vừa sinh ra chính là trộm nhi. Kia đều là từ nhỏ dưỡng thành thói quen, đầu tiên là trộm một phen mễ, cảm thấy không thỏa mãn, lớn lên chút liền tưởng trộm một túi gạo, sau lại còn cảm thấy thiếu, liền muốn đem nhà người khác sở hữu lương. Thực chiếm cho riêng mình, liền trở thành đại trộm nhi, nương a, ngươi như vậy dung túng, chính là muốn đem hài tử giáo thành đại trộm nhi a. Vị kia cùng Dư Quế Liên có thủ oán đại nương lập tức nói, cũng không phải là sao. Kia người xấu đều là từ nhỏ bồi dưỡng ra tới. Đặc biệt là làm trưởng bối, đức hạnh có mệnh, hài tử đi theo học theo, không học cái xấu hướng chỗ nào chạy. Các hương thân à, chúng ta nhưng xem trọng trong nhà lương thực, hài tử không có lớn lên còn không biết nhớ thương, nhưng là kia không biết xấu hổ trưởng bối nói không chừng sẽ tăng lương tâm mà đánh ngươi ra chủ ý à, cũng nên cẩn thận, không biết gì khi liền trộm được nhà ngươi đi đâu. Ngươi cái không biết xấu hổ lão tao trần, thiếu tại đây nhảy nhót, có kia công phu đi ngươi thông ra kia quản quản. Tỉnh ngươi khuê nữ ngày nào đó bị công công ngủ, đến lúc đó ngươi đều không có địa phương khóc đi. Triệu Vân xông lên giúp đỡ Dư Quế Liên mắng trở về, vị này đại nương nữ nhi cũng gả đến mương kia thôn, trong nhà chỉ có cái con trai độc nhất, mới vừa thành hôn không bao lâu, liền nhân chặt cây bị tạc thương, đến nay nằm ở trên giường đất không động đậy, chắc là vì nối roi tông. Đường, cái này công công liền tưởng chính mình thượng, đều nói đánh người vào mặt, mắng chửi người nói rõ chỗ yếu nhi. Này không, mọi nhà đều bị bày ra tới. Vị kia đại nương bị như vậy trói lọi nói rõ chỗ yếu lời nói tức điên, cũng không màng thế đơn lực mỏng, xông lên trước liền phải xé Triệu Vân miệng. Triệu Hà lập tức đi lên hỗ trợ, chính là nàng đã quên, còn có một cái phụ nhân ở bên cạnh như hổ rình mồi đâu, vì thế liền mắc mưu, tóc bị cái kia phụ nhân chộp trong tay. Một vị khác đại nương, đôi mắt nhìn chằm chằm Dư Quế Liên, nếu là nàng dám lên đi hỗ trợ, chính mình liền động thủ, nhân cơ hội thu thập cái này không biết xấu hổ. Nàng cùng Dư Quế Liên ra là hàng xóm, thời trẻ bởi vì đất nền nhà sự tình liền đánh quá, mấy năm nay bởi vì lớn lớn bé bé vụn vặt sự nhưng không thiếu làm ầm ĩ, cho nên oán hận chất chứa rất sâu, một khi có cơ hội liền sẽ trả thù. Phương Chi cấp Vương Bảo Lai đưa mắt ra hiệu, làm hắn đem xe bỏ đuổi tiến sân, có thể tá đồ vật liền tá, nàng lôi kéo nhị ca đứng ở viện môn khẩu bảng quan các nữ nhân đánh nhau. Người thói quen có khi có thể trợ giúp người thành công, có khi lại có thể lầm đạo người tư duy cùng hành động. Tỷ như Phương Chi, sớm tại mặt thế trước, nàng tuyệt không biết xấu hổ như vậy kêu khóc, một phương diện ra mặt mỏng, về phương diện khác làm sinh viên, làm người làm công tác văn hóa, như vậy cách làm thật sự là không dám khen tặng. Chính là ở mặt thế sinh hoạt 8 năm, 8 năm gian nan cầu sinh, ở tam quan điên đảo, đạo đức hỏng mất thời đại, còn muốn giảng ngượng ngùng, giảng người làm công tác văn hóa khiêm khiêm có lễ, vậy chỉ có thể đói chết hoặc là bị tang thi cắn chết. Dị năng không có mở ra phía trước, vì mạng sống, nàng uống qua dơ bẩn nước mưa, ăn qua hư thối thịt, vì mạng sống, nàng cùng hai cái nam tử đánh vào một chỗ, chỉ là vì tranh đoạt một khối trường lông xanh màn thầu. Cho nên ở nàng tư duy thói quen chung, chỉ cần có thể hữu hiệu mà giải quyết khốn cảnh, hữu hiệu thoát khỏi khốn cảnh, kêu khóc gì kia còn xem như chuyện này như sao. Mà Dư Quế Liên cập Triệu Vân Triệu Hà các nàng, ở Vương Phương Chi điên khủng 3 năm chung cũng dưỡng thành thói quen, đó chính là không hề cố kỵ mà cướp đoạt, tiểu bao tử bọn họ đều tiểu, lại là văn bối, làm cô lấy điểm đệ đệ ra đồ vật, người khác cũng vô pháp can thiệp, cho nên thời gian dài hình thành thói quen, làm cho hôm nay nghe được Phương Chi kéo về một xe đồ vật, lập tức ý theo thói quen tư duy bỏ ra tay. Tuy rằng nhìn đến Vương Tài Lai cùng Vương Bảo Lai ở bên cạnh, các nàng trong lòng cũng có điều cố kỵ, nhưng trước mắt đồ vật làm trong lòng tham dục đem về điểm này cố kỵ hướng không, thêm chi hai người là nam nhân, khẳng định không dám cùng nữ tử động thủ, huống chi thật sự đem Vương gia đắc tội, kia Vương gia muốn trách tội muốn tìm cũng là lao cha lao nương, cùng các nàng này đó xuất giá nữ không gì quan hệ, đồ vật bắt được tay, muốn lui nói, cũng là lao cha lão nương ra tiền lui. Có như vậy cân nhắc, Triệu Vân các nàng mới không quan tâm trên mặt đất tới cấp đoạn. Chỉ là các nàng đã quên, Phương Chi tỉnh táo lại, không ở không có ý thức điên khủng, tự nhiên phải bảo vệ mấy thứ này không nói, còn họa thủy đồng dẫn, làm các nàng không có thời gian nhớ thương đồ vật, còn cùng Triệu gia thôn người đánh vào một chỗ. Ngao Triệu Tam chứng bà nương nhanh chóng tới rồi, chu lên vọt vào chiến đoàn, cùng con dâu cùng nhau xé đánh Triệu Hà, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ nói, ngươi cái ba ba tôn dưỡng, cẩu đồ vật, ta làm ngươi trộm, nếu là không bồi nhà ta lúa mạch, khiến cho huyện quan băng ngươi cẩu móng vuốt đi. Dư Quế Liên nhìn không được, giả ý tiến lên căn ngăn, kỳ thật là hạ độc thủ, chỉ là nàng đã quên, bên cạnh còn có người nhìn chằm chằm nàng đâu, nhất thời không đề phòng, bị vị kia đại nương bắt lấy tóc, bạch bạch hai tiếng giòn vang, ăn hai cái tát. Triệu Nguyệt thấy lao nương có hại, cũng không ở trăng dạng, lén lút tới gần vị kia đại nương, tưởng ở sau lưng đánh lén, kết quả còn không có vọt tới đại nương trước mặt, cẳng chân tê dần, bùng quăng ngã cái cầu găm bùn. Đây là Phương Chi ném hòn đá nhỏ tử nhi, xem đánh nhau gì nhất thú vị, đặc biệt là Dư Quế Liên bị đánh, kia thật là hả giận a, như thế nào có thể làm Triệu Nguyệt thay đổi này trạng thái đâu. Triệu Tinh thấy lao nương cùng mấy cái tỉ tỉ thế nhưng cùng trong thôn người đánh lên tới, khi ở trong lòng thẳng mắng ngu xuẩn, chính là đối với đánh nhau gì đó nàng không thành thạo, vì thế vọt tới Phương Chi trước mặt, trừng lớn đôi mắt, ra vẻ hoảng sợ mà la lớn, ngươi, ngươi là ai? Ngươi không phải ta đại tẩu, ngươi là nơi nào tới cô hồn dạ quỷ này bốn chữ còn không có hô lên tới, đã bị Phương Chi một bạt thai đánh gãy. Thiếu tại đây nháo chuyện xấu, ta hỏi ngươi, hài tử có phải hay không ngươi trộm đi? Phương Chi hỏi xong, phủi tay lại là một cái tát nói tiếp, ngươi cái lòng dạ hiểm độc lạn phổi, đại ca ngươi đối với ngươi thật tốt, trên người của ngươi ăn mặc mang loại nào không phải đại ca ngươi tiền mồ hôi nước mắt, ngươi thế nhưng đem hắn hài tử ôm đi. Bang Phương Chi đánh xong sau nói tiếp, nói, kia hải tử là bị ngươi bán, vẫn là bị ngươi ném. Hỏi xong bang lại là một cái tát, không nói nói, ta liền bắt ngươi đi huyện nha bang lại đến một cái. Triệu Tinh bị đánh đầu góc choáng váng, gương mặt nóng rất đau, trong miệng không chỉ có mang theo mùi máu tươi, miệng còn bị đánh tê dại nói không ra lời, đành phải hai mắt rưng rưng, trang vô tội tiểu bạch hoa bộ dáng, hy vọng có thể giành được người trong thôn đồng tình. Có người đứng ra ngăn cản Phương Chi đơn phương đánh người hành vi, nhưng là một đám bưu hãn tức phụ tử đánh nhau, xem náo nhiệt đều trốn đến rất xa, ai cũng không nghĩ bị liên lụy đi vào, cho nên nàng này tâm tư xem như bạch. Trang. Nhìn đến không có người can ngăn, Triệu Tinh liền muốn chạy, Phương Chi ha có thể làm nàng thực hiện được, bước nhanh tiến lên bắt lấy nàng cánh tay, vận dụng dị năng lớn tiếng gào giống nói, ngươi rốt cuộc thừa nhận là ngươi đem hải tử trộm đi, vì cái gì? Vì cái gì? Ngươi vì cái gì như vậy ngoan độc? Đó là đại ca ngươi cốt nhục à, cái này ra liền đại ca ngươi đau nhất ngươi, ngươi như thế nào có thể như vậy lòng lang dạ sói à? Mau nói cho ta biết, kia hải tử ngươi cấp ném tới đi đâu vậy? Vẫn là đưa cho ai? Bởi vì Phương Chi tiếng hô rất lớn, không chỉ có xem náo nhiệt người đều nghe được, chính là vội vàng hướng nơi này đuổi thôn trưởng cập tộc lao nhóm cũng đều nghe rõ ràng, vài người liếc nhau. Không hẹn mà cùng mà nhanh hơn bước chân. Phương Chi nhìn thấy thôn trưởng cập tộc lão nhóm đi tới, xách theo Triệu Tinh bước nhanh đi vào thôn trưởng trước mặt, bùng một tiếng quỳ rạp xuống đất, khóc lóc kể lể nói, thôn trưởng à, ta muốn báo quan, mặc dù Lan Đinh bản tiểu phụ nhân cũng muốn báo quan, chỉ có báo quan mới có thể làm cái này ác độc cô đem ra công lý, mới có thể tra tìm ra hải tử rơi xuống, tìm về ta kia đáng thương hải nhi à. Độc Tư Úc, không phải ta, Triệu Tinh mồm miệng không rõ mà biện giải nói, Độc Tư Úc. Phương Chi đứng lên, nhìn Triệu Tinh đôi mắt nói, nhìn thấy thôn trưởng tới, tưởng rào biện. Chậm, vừa rồi ngươi chính là thừa nhận, lại nói, xem ngươi đáy mắt này phiến màu xanh lá, liền biết ngươi có tật giật mình, sợ hai tử hồn tới tìm ngươi báo thù, cho nên buổi tối cũng không dám ngủ. Ừ, hai tử chính là ngươi trộm đi nói xong, đối với thôn trưởng khóc lóc kể lể nói, ta muốn báo quan. Huyện Nha có đủ loại kiểu dáng đại hình, chỉ cần cho nàng vừa lên hình, nàng liền cái gì đều chiêu. Triệu Tinh dù sao cũng là cái tiểu cô nương, bị như vậy một hù dọa, lập tức hét lên, à, chim võ, đừng bắt ta, nói xong liều mạng mà dễ rủa muốn chạy. Phương Chi ha có thể làm nàng như nguyện, tay cùng cái kìm dường như, đem Triệu Tinh nắm chặt nói, dám làm ác sự, liền phải có tiếp thu trừng phạt giác ngộ, hừ. Hiện tại cho ngươi cơ hội, là ở toàn thôn trước mặt cung khai, vẫn là chờ chịu đại hình thời điểm ở cung khai. Triệu Tinh hấp hối dây rủa mà không nói, muốn dùng thê thảm khóc tương trốn tránh. Lúc này, Dư Quế Liên thoát khỏi chiến đấu cái kia đại nương sông tới mắng, ngươi cái này tiện phụ, thiếu hướng tinh nhi trên người vu hoan, đứa bé kia không biết là ngươi với ai dã loại, ném liền ném, có gì đặc biệt hơn người, khắp nơi này làm ầm ĩ, xem ta không đem ngươi hưu. Dựa vào cái gì muốn hưu ta muội muội? Kia hải tử ai không biết là can sinh. Thông gia đại thẩm làm cho nhiều như vậy người trong thôn mặt, thế nhưng trợn mắt nói dối, công nhiên cho ta muội muội trên người bắt nước bẩn. Thôn trưởng, hôm nay không cho chúng ta cái cách nói, vẫn là đi công đường đi, nếu không chúng ta vương gia nhưng không thuận theo vương tài lai xoải bước đi tới, lạnh lùng nói. Ai sợ các ngươi a, vương gia thực ghê gớm sao? Hừ, điên rồi 3 năm. Còn không biết bị ai giày xéo quá đâu, không thôi rớt, chẳng lẽ làm căn sinh đã chết còn mang theo nón xanh không thành. Triệu Nguyệt vỗ trên người bùi đất, dùng tay nhấp nhấp thái dương cắt tóc, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng nói. Dư Đức tức phụ nhi, ngươi cũng không thể nói xuông chứ không làm, Phương Chi bị ai giày xéo, ở đâu giày xéo, ai thấy. Đây chính là đại sự nhi, liên quan đến Phương Chi cùng bọn nhỏ thanh danh, ngươi cần phải nhất nhất nói ra. Nếu không ta vô pháp cùng Phương Chi nương công đạo, mấy năm nay chính là nhà ta chiếu cố Phương Chi, nếu là nàng phát sinh như vậy chuyện này, nhà ta chẳng phải là tội lỗi lớn. Lại nói, căn sinh chỉ là mất tích, cũng chưa chết, hắn nếu là trở về, hỏi chuyện này, ngươi cần phải bày ra chứng cứ, nếu không ngươi chính là ngậm máu phun người vương đại nương từ trong đám người bài trừ tới nói. Vị kia cùng Dư Quế Liên đánh nhau đại nương hồ, thôn trưởng, tộc lao nhóm. Đừng nghe Triệu Nguyệt đầy miệng phun phân, nàng chính là cái đi lãng, cho rằng người khác đều cùng nàng giống nhau đâu. Đúng vậy, Triệu Nhị hưu ra không một cái hảo hóa, kia 3 cái trần truồng nam nhân, hơn phân nửa đêm ở Triệu ra sân làm gì a? Tấm tắc, trong đó một cái còn đè ở Lưu Hỷ Thức trên người, ai nha nha, thật sự vô pháp nói, nhà mình loạn thành như vậy, còn muốn hưu phương chi, ta phi, không biết xấu hổ ngoạn ý nhi, nói không chừng kia Lưu Hỷ thước tháng sau cũng sẽ hoài thượng giã loại, còn có kia không có xuất giá, một khi đột nhiên có thai, ai nha, cái này đã có thể có trò hay nhìn vị kia không có tham dự đánh nhau, nhưng cùng Dư Quế Liên có thủ án đại nương. Nhân cơ hội đem Lưu Hỷ thức cùng Triệu Tinh thanh danh bại hoại. Phương Chi nhận thức vị này đại nương, nàng trượng phu kêu Triệu Thạch Đầu, không thích nói chuyện lại tính tình hòa bạo, nhà nàng mà cùng Triệu Nhị Hữu ra mà dựa gần, thường thường bởi vì tới ruộng việc đánh nhau, Dư Quế Liên bá đạo đánh đá, Triệu Nhị Hữu cùng Triệu Thạch Đầu đánh nhau khi, nàng cũng xông lên đi hỗ trợ, vị này đại nương thân thể gầy yếu ở bên cạnh nhìn lo lắng xuông, cho nên, chỉ có thể dùng miệng hả giận. Này không, nắm lấy cơ hội bẩn thỉu Dư Quế Liên, còn hướng nhất bất. Kham địa phương nói, Dư Quế Liên ngao một tiếng nào tới, chính là nửa đường lại bị kia hàng xóm đại nương chặn đứng, chen chân vào đem nàng vướng một ngã, thừa dịp nàng quỳ dạp trên mặt đất là lúc, kỵ đến trên người nàng, bắt lấy tóc liền hướng trên mặt đất khái, ngươi cái này không biết xấu hổ, kia ba cái tinh tráng tiểu tử không có uy no ngươi sao mà, còn như vậy ở bên ngoài lãng. Cũng chính là Triệu Nhị Hữu kia đồ hèn nhát loại nhi, mang theo nhiều như vậy nón xanh, cũng không dám đem ngươi hưu. Triệu Vân Triệu Hà Triệu Nguyệt liền phải xông lên trước ra tay cứu nương, kết quả bị Triệu Tam Trứng lao bà cùng hai cái con dâu vây quanh, lẫn nhau xé đánh lên tới. Thôn trưởng khí chợt quát một tiếng nói, đều cho ta dừng tay. Đánh nhau người nghe được thôn trưởng mệnh lệnh đều ngừng tay, lúc này trong đám người bài trừ hai cái hơn 50 tuổi phụ nhân, bước nhanh đi đến Dư Quế Liên bên người. Giả ý muốn đỡ nàng lên, trên thực tế một người đem tay nàng đạp lên dưới chân, một người giả ý vướng ngã, đầu gối khai ở nàng phía sau lưng thượng, đau nàng kêu thảm thiết liên tục. Đây là Dư Quế Liên hai cái chị em dâu, ngày thường liền thường thường trình diễn toàn vai võ phụ, cho nên lúc này cũng bỏ ra khí chiếm tiện nghi. Triệu Vân các nàng vừa định lại đây hỗ trợ, kia hai cái thẩm nhi tắc nhanh chóng chạy tiến trong đám người, trong miệng còn nói, ai nha, nhị hữu ra thật chấm a. Cùng người chết cây non dường như thế nào kéo cũng kéo không đứng dậy. Cũng không phải là, đừng động, các nàng ra sự, vẫn là thiếu quản hảo. Mọi người cười vang, đem Dư Quế Liên tức chết đi được. Lúc này, Phương Chi lại lần nữa tiến lên, không người đối thôn trưởng cập các vị tộc lao thi lễ, miệng lưỡi mang theo chân thật đáng tin, mang theo cường thế nói, thôn trưởng, các vị triệu gia tộc lão, các vị hương thân quê nhà, triệu nguyệt nàng như vậy phỉ báng ta thanh danh. Bà muốn vô duyên vô cớ hưu ta, Triệu Tinh đem ta hải tử trộm đi, đến nay rơi xuống không rõ, vì ta cùng hai đứa nhỏ danh dự, vì cấp căn sinh có cái công đạo, vì không cho ta nhà mẹ đẻ trên mặt bôi đen, còn có, vì kia. Vô tội mà lại số khổ hài nhi, tiểu phụ nhân quyết định, mặc dù vừa chết, cũng phải đi Liên Sơn huyện kích chống Minh Oan. Phương Chi buổi nói chuyện, làm đám người tĩnh lại không tiếng động, mọi người đều có thể nhìn đến nàng quyết tâm. Làm nữ nhân, không màng thanh danh mà đi huyện nha xuất đầu lộ diện, không màng hài tử về sau bị chỉ trỏ trỏ, không màng nhà mẹ đẻ đã chịu ảnh hưởng, như vậy bất cứ giá nào, nhìn dáng vẻ là khí tàn nhẫn. Vương Tài Lai đi lên trước, cùng Phương Chi đứng chung một chỗ nói, chúng ta vương gia sẽ khuynh tấn sở hữu duy trì ta mỗi đánh này kiện tụng. Hắn nói, làm mọi người lại đồng thời đảo hút một ngụm khí lạnh, có thể nói như vậy. Nhìn dáng vẻ muốn cùng Triệu Nhị Hữu ra liều mạng rốt cuộc. Thôn trưởng cùng tộc lao nhóm hai mặt nhìn nhau, năm đó vương gia cấp vương Phương Chi chống lưng, tới như vậy một đám người liền rất chấn động, lần này nếu xử lý không tốt, chỉ sợ sự tình sẽ nháo lớn hơn nữa, đừng nói Triệu Nhị Hữu ra thanh danh sẽ xú đường cái, chính là Triệu gia thôn cũng đi theo chịu ảnh hưởng. Lúc này một vị đại thúc ho nhẹ hai tiếng, trầm giọng đối thôn trưởng cập tộc lao nhóm nói, thôn trưởng, vương gia thôn mấy ngày hôm trước có cái tức phụ bị bà ngược đái chết, nghe nói đều chuyển tới trong huyện đi, chúng ta thôn nếu là ở ra cái bị bà ngược đái đi thưa kiện, huyện thái gia khó tránh khỏi sẽ tức giận, đến lúc đó dùng chúng ta thôn làm mai tử đã có thể phiền toái. Lời này nói xong, Phương Chi cảm giác được thôn trưởng cùng tộc lao nhóm giống như càng đối Dư Quế Liên nương mấy cái bất mãn, nhìn dáng vẻ mãi mãi thúc đẩy thủ pháp nổi lên tác dụng, có trường hợp, đứng ở chính mình một bên người liền sẽ nhiều lên. Quả nhiên, lại nghe có người nói, đúng vậy, chúng ta cũng nghe nói, là trong thị trấn tiền gia tức phụ, nghe nói đầy người là thương, kia tức phụ thật sự là chịu không nổi bà ngược đãi, chính mình thắt cổ. Ai nha, thôn trưởng A, nhưng đừng nhân việc này làm chúng ta thôn thanh danh lộng hỏng rồi, ta nhi tử hiện tại nhưng đang ở tương xem đâu, đừng đem nhà ta chuyện tốt trộn lẫn. Sợ cái gì? Thân chính không sợ bóng tà, ta xem căn sinh tức phụ nên đi cáo, nếu không phải điên rồi, nói không chừng cũng cấp kia tức phụ dường như bị ngược đáy chết, nhị hưu ra cùng kia bốn khuê nữ tâm nhiều tàn nhận a, đối không sang tháng hải tử đều dám xuống tay, nếu là có cái thiên thai gì, các nàng còn không được đem hổ tử cấp nấu ăn a. Như vậy ác nhân, nên cáo, nên hạ đại lao triệu thạch đầu bà nương, vốt chính mình bị Dư Quế Liên chảo thương ngu bàn tay nói. Ta xem vẫn là đem các nàng trừ tộc hảo, tình một mẩu cất chuột hỏng rồi một nồi cháo. Không biết ai hô này một giọng nói, không khí tức khắc trở nên quỷ dị yên tĩnh, trừ tộc đuổi ra thôn kia chính là đối tội ác tẩy trời người xử phạt, cho nên những lời này, đem các thôn dân đều trấn trụ. Dư Quế Liên cùng Triệu Tinh giờ phút này mới sợ hãi lên, nếu Vương Phương Chi thật sự đi huyện nha cáo trạng, hài tử mất đi, Vương Phương Chi bị buộc điên, kia trói lọi chứng cứ đều bãi tại nơi đó. Không cần bộ khoái kiểm chứng, kia chỉ có hạ đại lao phần, hơn nữa bị trừ tộc đuổi ra thôn, kia người một nhà đã có thể muốn lưu lạc đầu đường. Dư Quế Liên đặt mông ngồi vào trên mặt đất, gào khăn lên, căn sinh à, ta ngậm đắng nuốt cay mà đem ngươi nuôi lớn, giúp đỡ ngươi cưới tức phụ nhi, không nghĩ tới kết quả là lại bị cáo tiến đại lao à, ta mệnh như thế nào như vậy khổ à, bị con dâu bức không có đường sống, tang lương tâm à, mấy năm nay. Nếu không phải chúng ta chiếu cố ngươi cùng hổ tử bọn họ, các ngươi nương mấy cái có thể tồn tại sao? Ta không sống a, ta không sống a. Triệu Nguyệt ở bên cạnh vội vàng nói, ta nương là đứa bé kia trưởng bối, mặc dù tặng người, huyện lao ra cũng quản không được. Đây là biến tướng thừa nhận hài tử là các nàng trộm đi. Xin hỏi thôn trưởng cập các vị tộc lão, hài tử không có trải qua ta cái này làm mẫu thân đồng ý, bị trộm tặng người, chuyện này hợp lý sao? Phương Chi bắt lấy Triệu Nguyệt nhược điểm vội vàng hỏi, cô em chồng có quyền lợi xử trí ta hài tử sao? Không chờ thôn trưởng cập tộc lao nhóm nói chuyện, liền có tuổi trẻ tức phụ nói, đương nhiên không được, bà lại là trưởng bối, hài tử hôn sự cùng tiền đồ, cũng muốn cùng hài tử nương thương nghị, nếu không quá không nói lý. Đúng vậy, cô em chồng càng không có quyền lợi, ngươi dựa vào cái gì xử trí chất nữ a? Nói nữa, đại ca ngươi nhiều thương ngươi. Mỗi lần áp tải trở về đều cho ngươi mang ăn ngon, mang hoa lụa nhì, không nghĩ tới ngươi như vậy nhẫn tâm chẳng. Đại ca ngươi mới vừa mất tích, liền đem nhân gia hải tử trộm đi, như vậy nữ hải thật là gả cho nhà ai xui xẻo. Ai nha, nàng hôn sự vẫn là căn sinh cấp tìm đâu, nghe nói trong nhà liền hai anh em, lão đại bên ngoài áp tải, lão nhị ở nhà chồng chọn chiếu cố ra, trong nhà mà cũng không ít, gả qua đi chịu không nổi gì khổ. Thật không có lương tâm à. Như vậy xuất phát từ nội tâm hoa mà đối nàng, thế nhưng trở tay hại nhân ra hài tử, tấm tắc, thật là đáng sợ. Triệu Tinh không chỗ dung thân, xương to mặt lại hồng lại tím, môi run run nói không ra lời, chính là muốn chạy lại chạy không thoát, Phương Chi đem nàng chảo gắt gao, nàng cảm giác chính mình thủ đoạn đã bất quá huyết. Thôn trưởng ho khan hai tiếng, đem nghị luận thanh áp xuống nói, căn sinh ra, thưa kiện không dễ dàng, hao tài tốn của, nói không chừng ngươi còn phải bị trượng đánh. Ta xem vẫn là ngồi xuống thương nghị một chút biện pháp giải quyết, tỉnh Triệu gia thôn thanh danh cũng bị người nghị luận. Đây là muốn giúp đỡ Phương Chi nói điều kiện, cùng sử dụng Triệu gia thôn thanh danh làm nàng có điều cố kỵ, kỳ thật nàng cũng không nghĩ thật sự đi thưa kiện, cùng những cái đó làm quan nhi giao tiếp không dễ dàng, cứ việc nhị ca trong tay có huyện nha thẻ bài, nhưng là nàng không nghĩ dùng, một phương diện cùng huyện lao ra không gì giao tình, quản mặc kệ dùng còn hai nói đi. Về phương diện khác nhân gia mới vừa cấp thẻ bài liền dùng, thật sự là quá mức với thấp kém, nàng chỉ nghĩ hù dọa trụ. Thôn cập tộc lão, dùng bọn họ cấp Dư Quế Liên tạo áp lực, buộc Triệu Tinh nói ra hải tử rơi xuống, ở có thể phải về điểm đồng ruộng cùng bạc là được. Nhìn dáng vẻ mục đích của chính mình muốn đạt tới. Nàng dùng ánh mắt cùng nhị ca giao lưu một chút, nói, thôn trưởng, các vị tộc lão, vừa rồi ta liền muốn hỏi ta bà hai vấn đề. Hiện tại ta hỏi tiếp, đệ nhất, ta hải tử bị đưa đến chỗ nào vậy? Ta muốn chuẩn xác rơi xuống địa chỉ, đệ nhị, phân ra vì cái gì như vậy bất công? Những cái đó đồng ruộng cập phong úp, còn có triệu căn sinh tiêu cục bồi thường bạc đều phải một lần nữa phân. Đánh rắm, ngươi cái bà điên, thả ngươi cái không biết xấu hổ thì trước nhảy ra chính là Triệu Hà, theo sát Triệu Vân cũng mắng, tang lương tâm loạn ý nhi, nhà ta còn đem triệu căn sinh nuôi lớn đâu. chẳng lẽ hắn tránh điểm tiền hiếu kính trưởng bối ngươi cũng muốn phân đi. Không đồng ý đúng không? Kia hành, vậy thưa kiện đi Phương Chi nhìn thôn trưởng không sao cả địa đạo. Một cái tộc lão sinh khí, chỉ vào Triệu Vân Triệu Hà mắng, các ngươi xem như thứ gì, Triệu gia thôn sự tình có các ngươi xen mồm địa phương sao. Một cái xuất gia nữ, thế nhưng tại đây nói năng lỗ mãng, nếu là ở như vậy, về sau Triệu gia thôn không cho phép các ngươi tiến. Triệu Vân Triệu Hà tức khắc thành người cầm, đặc biệt là Triệu Hà, Triệu gia thôn không cho phép nàng tiến vào, chẳng phải là muốn đem nhà nàng đuổi ra Triệu gia thôn. Lúc này, Triệu Nhị Hưu bị thôn trưởng phái người cấp gọi tới, từ bề ngoài xem, Triệu Nhị Hưu tuổi trẻ thời điểm cũng coi như là cái xoay ca, chỉ là ánh mắt tối tăm, như là cất giấu rất nhiều không thể cho ai biết bí mật, trầm trọng đem hắn sống lưng đều áp có chút đà. Đi vào nơi này, đầu tiên là dùng tàn nhận ánh mắt đảo Phương Chi liếc mắt một cái, sau đó lại cùng Dư Quế Liên ánh mắt giao lưu một chút, cuối cùng dùng sắc bén đôi mắt hình viên đạn thọc Vương Tải Lai một đao. Lúc này mới giả cười đối thôn trưởng nói, lại phiền toái thôn trưởng cập các vị tộc lão, các ngươi xem, nhà của ta sự, vẫn là làm chúng ta nhà mình giải quyết đi.